Một tháng sau, toàn bộ khổng lồ vị diện tinh cầu đã vỡ nát, có lẽ tự thân sẽ chậm rãi điều tiết, nhưng là không có một năm thời gian, toàn bộ tinh cầu đều không thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Trước kia, nơi này không nói hoa thơm chim hót, cũng là cây xanh thành bóng râm. Nhưng là hiện tại, nơi này chỉ còn lại có hắc ám ăn mòn qua đi rách nát. Tần Phong tàn sát toàn bộ vị diện sinh vật, hấp thu sinh mệnh chi lực, cường hóa chính mình thân thể. Nhưng là cuối cùng, Tần Phong thân thể cũng chỉ là liên tục tăng lên 4 lần, tiến hóa trở thành S5 đoạn. Cho nên đối ngoại, hắn hiện tại chỉ là một cái S5 đoạn năng lực giả mà thôi. Nhưng là hắn nội lực đã tới SS đoạn tiêu chuẩn, dị năng trung tâm cũng đồng dạng, kém chính là thân thể cường độ còn có ý thức lực cường độ. Xem ra, vẫn là yêu cầu đi nhân loại liên minh nhìn xem, có hay không săn giết hư không cự thú nhiệm vụ. Hư không cự thú không nhất định đại biểu không gian cự thú, sở hữu có thể ngao du ở vũ trụ cuồng bạo phóng xạ hạ sinh vật, đều là hư không cự thú. Hơn nữa hư không cự thú phi thường cường đại, đối âm mặt giữa tinh cầu lực phá hoại thật lớn, xâm nhập trung tâm cắn nuốt tinh hoạch, khả năng một cái S đoạn thú thần cấp khác tồn tại, như vậy đủ rồi. Cho nên, đối với này đó sinh vật, nhân loại liên minh ở đã biết vị diện giữa, không ngừng ngăn cản, thậm chí tuyên bố nhiệm vụ, làm mặt khác năng lực giả cùng nhau đi trước. Tần Phong vừa mới gia nhập nhân loại liên minh thời điểm, loại này nhiệm vụ Hồ Sơn cảnh cáo hắn không được tiếp, thật sự là nguy hiểm độ quá lớn. Lúc ấy hắn cũng không có thực lực đi tiếp thu, nhưng là hiện tại bất đồng. Tần Phong phản hồi nhân loại liên minh, theo sau xem xét các đại nhiệm vụ, nhưng là hắn mở ra máy truyền tin lúc sau, nhắc nhở âm liền vẫn luôn không có đình chỉ quá. Tần Phong đi này hơn một tháng, vô số người đều đang tìm kiếm hắn. Vô luận là hoa hạ liên minh giữa cường giả Long Không, vẫn là Tần Phong gặp được cùng hắn đối địch Thiệu Đông Phong, đều tự cấp Tần Phong nhắn lại. Tần Phong, ta hiện tại ở Lam Tinh Trấn, ngươi muốn hay không ra tới trông thấy ta. Ta chỉ cho ngươi 7 ngày thời gian, nếu ngươi không trở lại, ta liền đi ngươi vị diện, làm khách. Thiệu Đông Phong cuối cùng một cái tin tức, xuất hiện ở Tần Phong tầm mắt giữa. Đây là trần trụi uy hiếp. Tần Phong nhìn một chút tin tức, cư nhiên là Cửu Thiên phía trước tới, cho nên nói, Thiệu Đông Phong còn kém một ngày thời gian. Tần Phong sắc mặt lạnh xuống dưới. A, cũng không biết ta hiện tại thực lực, có thể hay không giết chết hắn. Tần Phong hắc ám dị năng không có nói thăng, lại như cũ có thể mê hoặc Thiệu Đông Phong trong nháy mắt. Ở lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Đông Phong thời điểm, Tần Phong dùng hắc ám vực sâu lúc sau, xoay người liền chạy, cũng là cảm thấy chính mình không có quá nhiều thực lực có thể chiến thắng Thiệu Đông Phong, liền chí tôn long khiếu đều không nhất định hành. Nhưng là hiện tại, Tần Phong thực lực lại có tiến bộ, chín nội lực băng tinh 10 mét, Tần Phong chiến lực tương đương khủng bố. Tần Phong không biết Thiệu Đông Phong có cái gì át chủ bài, nhưng là đơn thuần nội lực đi lên nói, Tần Phong cảm thấy chính mình không nhất định so Thiệu Đông Phong kém. Lúc này đây, hắn liền có phản kháng át chủ bài. Như vậy nghĩ, Tần Phong cũng không tính toán trốn tránh. Tần Phong nhìn một chút Thiệu Đông Phong lưu lại vị trí, rời đi chính mình biệt thự, đi nhanh đi trước. Lam Tinh Trấn tự nhiên chính là bọn họ nơi trấn nhỏ, nơi này còn có một nhà quán bar, tất cả đều là người máy phục vụ, nhưng là bọn họ vị diện năng lực giả nếu trao đổi tin tức nói, cũng sẽ ở chỗ này ngồi xuống, dần dà, ngược lại là tương đối náo nhiệt một chút. Tần Phong gia nhập nhân loại liên minh lúc sau, bởi vì thực lực vẫn luôn rất thấp, sức chiến đấu rất mạnh, lo liệu điệu thấp ý tưởng, chưa bao giờ có đi qua nơi đó. Không nghĩ tới, lần đầu tiên đi, cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này. Tần Phong đẩy cửa mà vào, quán ba bên trong hiện tại phi thường quặng cũ é, chính là Tần Phong vừa tiến vào lúc sau, phát hiện người ở đây cũng không thiếu. Chẳng những không ít, lại còn có rất nhiều. Cư nhiên có 7-80 cá nhân. Không hề nghi ngờ, những người này thực lực tất cả đều là S đoạn trở lên, trong đó đằng trước, cư nhiên còn có một ít SS đoạn năng lực giả. Long Không, Lý Nguyên, Á Lô Tư, Thanh Ngại Xuyên, Thụy Khắc đám người tất cả tại nơi này. Mà hiện tại, những người này lại động cũng không dám động, có nhắm mắt lại điều tức, có trong mắt hiện lên nôn nóng. Chỉ có một người, ở quầy ba bên cạnh ngồi, cứ việc phía sau lưng không hề phòng bị đối với những cái đó năng lực giả, những người này cũng không dám tiến hành công kích. Đây là một cái SSS đoạn năng lực giả thực lực. Theo Tần Phong tiến vào, những người khác ánh mắt, tất cả đều rộng mở rời đi, bọn họ giữa người, tự nhiên chờ mong tiến vào nơi này chính là Tần Phong, nhưng là đồng thời, trải qua 6 ngày, bọn họ cũng cảm thấy không có hy vọng, Tần Phong không biết đi đâu. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhìn đến Tần Phong nháy mắt, giống như cứu mạng rơm rạ. Tần Phong, hắn rốt cuộc tới. Hảo, lần này không cần đã chết. Những người này có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mấy ngày này, Thiệu Đông Phong đưa bọn họ lưu lại nơi này, đồ chính là tìm được Tần Phong, thậm chí dùng những người này, bức bách Tần Phong. Hiện tại, Thiệu Đông Phong thành công. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không tới đâu. Thiệu Đông Phong cười nói. Tần Phong ánh mắt lạnh băng, lại không cười ý tứ. Ta mới từ khen thưởng những cái đó vị diện trở về, không biết SSS đoạn Thiệu đại nhân, tìm ta có chuyện gì sao. Thiệu Đông Phong nghe ra Tần Phong khẩu khí trung châm trọc, nguyên bản đắc ý tươi cười cũng thu liễm, trong mắt khí thế bức người. Tần Phong, ngươi sẽ không đến lúc này, còn muốn chết vịt miệng ngoan cố đi. Ta tới nơi này vì cái gì, ngươi sẽ không biết. Vì những cái đó vị diện. Thông minh, vô cản xù ngươi biết liền hảo, kỳ thật phía trước ta tưởng giúp ngươi tới, đến lúc đó đại gia song thắng, chẳng phải là càng tốt, hà tất làm cho hiện tại như vậy cứng đờ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, Thích Ca ác một cái hắc ám liên minh người, lựa chọn tấn chức vật phẩm đều là vô cùng chân quý. Thiệu Đông Phong cấp Tần Phong một cái sau tác dụng thật lớn dược tề, không phải giúp Tần Phong, tương phản là ở hố hán. Người như vậy, hiện tại còn có thể tại nơi này diêu võ dương oai. Liên bởi vì hắn là SSS đoạn năng lực giả, cho nên muốn làm gì thì làm sao. Tần Phong đột nhiên cười, theo sau nói, khả năng làm Thiệu đại nhân thất vọng rồi đâu. Những cái đó vị diện, ta đều hấp thu năng lượng trung tâm, hiện tại đã biến thành một mảnh phế tích. Thiệu Đông Phong căn bản không tin, chính là nhìn Tần Phong biểu tình, lại dần dần động lại trên mặt khinh thường, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Ngươi sẽ không tới thật sự đi. Vì cái gì không thể là thật sự? Này đó vị diện không có nhân loại cư trú, cũng không có quá nhiều tài nguyên, hấp thu trung tâm, cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, cớ sao mà không làm đâu. Ngươi đánh giám, liền tính cho ngươi vị diện hấp thu, làm ngươi hấp thu 10 năm trăm năm, ngươi mới có thể đem 19 cái vị diện hấp thu quang đi. Tần Phong, đừng lừa gạt lao tử, tiểu tâm làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Chỉ là như vậy uy hiếp, Tần Phong căn bản không bỏ ở trong mắt. Thiệu đại nhân nếu là không tin, không bằng chúng ta hai cái, cùng đi nhìn xem. Tần Phong lấy ra nhân loại liền mình chia hắn không gian đạo tiêu, đối với Thiệu Đông Phong làm ra mời. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 1025 SSS đoạn uy hiếp, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1026 chương cường giả chính là Lý. Thiệu Đông Phong nhìn Tần Phong. Chung quanh những người đó, cũng đều nhìn Tần Phong. Những người này, nhiều năm như vậy không phải chưa thấy qua SSS đoạn năng lực giả, chính là bọn họ không có cùng SSS đoạn đối địch quá. Hiện tại, Thiệu Đông Phong nhằm vào bọn họ, thậm chí ở đây người giữa, đã có người ở chỗ này không ngủ không nghỉ ngồi 7 ngày. Như thế nào? Thiệu đại nhân không nghĩ muốn này đó vị diện. Tần Phong nói, Thiệu Đông Phong ban đầu mục đích, khả năng chỉ là tưởng tay không bộ bạch lang. Tần Phong thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là rốt cuộc không phải S9 đoạn năng lực giả, cuối cùng nhiều lắm bất tử, Thiệu Đông Phong lấy không một cái vị diện. Nhưng là đương Tần Phong không biết điều, thậm chí cũng không có tiến vào Thiệu Đông Phong âm như giữa, ngược lại giết chết Thích Ca Ác, được đến 17 cái vị diện thời điểm, Thiệu Đông Phong hoàn toàn trở nên gây gắt trong lòng ma quỷ, muốn tới cướp đoạt Tần Phong tài nguyên. Hiện tại, kế hoạch của hắn trên cơ bản thành công, bởi vì Tần Phong thật sự như hắn mong muốn giống nhau, khuất phục. Chỉ là Thiệu Đông Phong trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Thiệu Đông Phong nghĩ không ra, này đó bất an, rốt cuộc nơi phát ra với nào. Ta lựa ngươi cũng soát không ra cái gì hoa chiêu tới. Thiệu Đông Phong cười lạnh một tiếng, mở ra cánh cửa không gian, tiến vào trong đó. Tần Phong cười lạnh một tiếng, theo sau nhìn về phía dư lại người. Các ngươi không đem chúng ta vị diện sự tình, nói cho Thiệu Đông Phong đi. Thần Phong nói. Long không trầm giọng nói, chúng ta không phải không biết nặng nhẹ, như thế nào sẽ nói. Thanh Mại Xuyên lại phi thường bất mãn, thấy thế nào Tần Phong cũng không vừa mắt, nhịn không được mở miệng trách cứ Tần Phong. Ngươi liền nghĩ chính mình làm nổi bật, hiện tại hảo, bị người tìm tới muôn tới, được đến vài thứ kia còn không phải muốn phun ra đi, còn chọc một cái đại phiền toái. Tần Phong cười lạnh nói, vậy cùng ngươi giống nhau, cả đời tầm thường vô vi càng tốt. Có lẽ lại quá không lâu, chúng ta vị diện trực tiếp bị giết, hoặc là bị mặt khác năng lực giả chiếm cứ, đem người đưa đến mặt khác càng ác liệt vị diện đương làm việc cực nhọc, thì tốt rồi. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Lý Nguyên ở một bên nhìn không được, là một cái duy nhất ra quá SSS đoạn năng lực giả gia tộc, kỳ thật hắn nhất biết có được SSS đoạn năng lực giả đại biểu cái gì, Tần Phong thực lực, nếu lại bồi dưỡng mấy năm, khả năng thật sự sẽ tới đạt SSS đoạn. Đến lúc đó, bọn họ vị diện cũng sẽ tương đối an toàn một ít. Tuy rằng, cái này SSS đoạn không phải xuất từ Lý gia, nhưng là bọn họ càng biết một việc, chính là môi hở răng lạnh, Tần Phong không hảo quá, những người khác càng không hảo quá, đều không có một cái an toàn hoàn cảnh. Lý Nguyên trầm giọng quát lớn lên, cái gì gọi là cưỡng từ đoạt lý, cường giả chính là tử, chính là lý. Tần Phong, nếu Thiệu Đông Phong đích xác muốn bá chiếm vị diện, hơn nữa không chia cho ngươi một chút tài nguyên nói, ngươi liền trực tiếp đăng báo cho nhân loại liên minh, ta còn nhận thức mấy cái SSS đoạn, chỉ là yêu cầu phân phối một ít ích lợi cho bọn hắn, mới có thể cho ngươi xuất đầu. Nếu làm như vậy, lại cùng hiện tại có cái gì khác nhau? Tần Phong nhìn những người này, hắn biết, những người này chỉ có thể làm như vậy, bởi vì không có thực lực, không có cách nào. Kia cũng không thể tiện nghi cái kia Thiệu Đông Phong. Á Lô Tư không cam nguyện nói, hắn vừa mới tân chức SS đoạn, đúng là khí phách hăng hái thời điểm, tuy rằng ở toàn bộ nhân loại liên minh giữa bài không thượng hào, lại cũng cáo biệt tầng chốt nhất đãi ngộ. Nhưng là hiện tại, hiện thực lại hung hăng đánh hắn một cái tát. Tần Phong khuôn mặt nghiêm túc, nhưng là lại không có mọi người như vậy không cam nguyện, bởi vì hắn có nắm chắc, càng có đối phó Thiệu Đông Phong phương pháp. Ta đích xác tin tưởng, cường giả chính là tử, cường giả chính là lý. Tần Phong nói xong câu đó, nhấc chân bắn ra, bước vào cánh cửa không gian giữa. Tất cả mọi người kinh ngạc. Tần Phong muốn làm gì? Hắn không phải là muốn. Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng, loại này ý tưởng, thật sự là quá lớn mật. Liên ở ngay lúc này, Long không một chân bước ra, cư nhiên cũng tiến vào tới rồi cái khe giữa đi. Những người khác sôi nổi sửng sốt, theo sau Lý Nguyên cư nhiên cũng bước vào bên trong. Lần này, những người khác sôi nổi tỉnh ngộ lại đây, vô luận phát sinh cái gì, đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Bọn họ nói chuyện thời gian bất quá 2-3 phút mà thôi, Thiệu Đông Phong còn tại vị mặt giữa, đối với kia rách nát vị diện sưng sờ. Lúc này, Thần Phong xuất hiện ở Thiệu Đông Phong trước mặt. Hư không giữa, còn có vô số nổi lơ lửng rách nát đại lục, còn có không hề ngăn trở là có thể xâm lấn bọn họ thân hình bên cạnh vũ trụ cuồng bạo năng lượng. Loại này năng lượng, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, là có thể đem này đó đại lục quét ngang trở thành cho tàn, hoàn nguyên có thể trở thành phù văn, theo sau phiêu đáng đến mặt khác vị diện giữa đi. Nơi này, liền biến thành giông tuyết, là một cái vị diện sao? Vẫn là, lại không có bất luận cái gì tài nguyên. Chỉ còn lại có hư không. Thiệu Đông Phong nhìn đến Tần Phong còn dám tiến vào, tức khắc hai mắt bốc hỏa. Tần Phong, ngươi cư nhiên thật sự dám đem vị này mặt phá hủy. Cái gì gọi là phá hư? Ta chỉ là hấp thu vị diện này trung tâm mà thôi, trưởng thành tự thân, không phải thực bình thường sự tình sao? Vị diện này cũng không có những nhân loại khác, lại như thế nào không thể hấp thu? Nhân loại liên minh chỉ là không thể tùy ý cắn nuốt có được nhân loại tộc đàn vị diện, nhưng chưa nói không thể hấp thu mặt khác vị diện, huống chi, nơi này bản thân liền không có gì giá trị. Chỉ là, đối với Thiệu Đông Phong tới nói, liền tính cắn ướt, cũng muốn hắn đi theo phân một ly canh, Tần Phong chính mình ăn, chính là xâm chiếm hắn ích lợi. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn? Kia mặt khác vị diện đâu? Đều nuốt, ngươi còn muốn đi nhìn xem. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ném ra 7-8 cái không gian chi thạch tới, không gian chi thạch bị kích hoạt. Nháy mắt hóa thành cánh cửa không gian, này đó, đều là Tần Phong hấp tinh quyết phá hư vị diện. Thiệu Đông Phong nhìn Tần Phong thái độ, tuy rằng trong lòng không thể tin được, nhưng là, như vậy thả ra, này đó vị diện hẳn là thật sự đã không có. Không có khả năng. Tuy rằng trong lòng đã biết, nhưng là Thiệu Đông Phong không thể tin được, cũng không nghĩ tin tưởng. Bởi vì Tần Phong mới mất tích một tháng mà thôi, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Không có gì không có khả năng. Thiệu đại nhân nếu không nghĩ tin tưởng, ta chứng minh một chút hảo. Thần Phong nói, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một cái thật lớn băng tinh. Cái này băng tinh thuần khiết không tì vết, cùng mặt khác nội lực hình thành bạch ngọc có rõ ràng bất đồng, phải biết rằng, thiên địa nguồn năng lượng là không có bất luận cái gì nhan sắc, chân chính nội lực, kỳ thật nên là vô sắc trong suốt, chỉ là thiên địa linh khí giữa, còn tồn tại mặt khác tạp chí, liền giống như vũ trụ cuồng bạo năng lượng giống nhau, bị hấp thu lúc sau, dần dần biến sắc. Nhưng là Tần Phong băng tinh vừa ra, làm người chỉ cảm thấy đó là thuần túy nhất lực lượng, cũng là nguy hiểm nhất năng lượng. Như vậy thuần khiết nội lực, vận dụng lên, những người khác muốn phát huy ra ngang nhau nội lực hiệu quả, đến lấy ra Tần Phong này nội lực thể tích 5 lần trở lên. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính xong. Tần Phong phía sau, dần dần xuất hiện một cái lại một cái băng tinh. Đường kính 10 mét băng tinh, liền giống như một cái cấp thấp vị diện trung tâm giống nhau, đã đủ để cho người cảm thấy chấn động. Hiện giờ, ước chừng có 9 trung tâm hiện lên, càng là cho người ta cường đại áp bách. Thần Phong tầm mắt, dừng ở Thiệu Đông Phong trên người. Thiệu đại nhân, nếu ta không có nhớ lầm, thực lực của ngươi, giống như chỉ có SSS một đoạn đi. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 1026 cường giả chính là lý, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1027 chương An Bình Chí Tôn. S đoạn năng lực giả tấn chức lúc sau, bình phán tiêu chuẩn là nội lực băng tinh đường kính lớn nhỏ. Càng là tới rồi S đoạn trở lên, thực lực liền càng là khó có thể đột phá, lớn nhất nguyên nhân chính là đại giai đoạn chênh lệch. Một cái S đoạn năng lực giả vừa mới tân chức thời điểm, theo tu luyện, thực mau liền phát hiện, 1cm nội lực tinh cầu, thực mau liền sẽ biến thành 10cm nội lực tinh cầu. Lúc này, cổ võ giả đều là S9 đoạn thực lực, nhưng là, muốn tới đạt SS đoạn năng lực giả, cần thiết yêu cầu một mễ nội lực tinh cầu. Này trong đó, chênh lệch bao lớn, đại đến đáng sợ. Tân chức SS đoạn năng lực giả đồng dạng, mỗi lần tấn chức một cái đẳng cấp, trên thực tế, yêu cầu gia tăng thể tích chỉ có 10cm. Chờ đến tự thân nội lực tinh cầu biến thành 2 mệ thời điểm, thực lực của chính mình, đã tới SS9 đoạn. Chính là tấn chức đến SSS đoạn thời điểm, yêu cầu chính là 10 mệ đường kính. SSS đoạn năng lực giả nội lực tinh cầu là đường kính 10 mệ, SSS một đoạn năng lực giả nội lực tinh cầu là 11 mệ. Bực này với Thiệu Đông Phong hiện tại trong cơ thể nội lực băng tinh, đơn thân thể tích đại khái là 700 mét khối tả hữu thể tích. Nhưng là Tần Phong là nhiều ít. Mỗi một cái nội lực băng tinh thể tích ở 523 mét khối tả hữu, nhưng là hắn có được 9 cái nội lực băng tinh. Không tính nội lực tinh cầu trong sáng độ, Thiệu Đông Phong muốn so Tần Phong nội lực cường, liền phải ít nhất có 7 cái nội lực tinh cầu, nhưng là Thiệu Đông Phong có sao? Đừng nói 7 cái, Thiệu Đông Phong đan điền nội chỉ có một nội lực tinh cầu. Liên tính là thiên tài giống như Minh Thiên Hạo, có được như vậy nhiều siêu sao chỉ là vì tấn chức SS đoạn thời điểm đánh nát dung hợp dễ dàng một ít. Thực lực tới SS đoạn dị năng giả, đã không cần như vậy nhiều, bởi vì trở thành trí cường giả, chỉ cần một cái tinh cầu tới 100 mét đường kính là đủ rồi. Cho nên, Thiệu Đông Phong tới SS đoạn, liền không có nghĩ tới, lúc này còn cần nhiều nội lực siêu sao tới trong lưng. Chính là hiện tại hắn nhìn thấy gì? Tần Phong phía sau 9 nội lực siêu sao, nói là phía sau, nhưng là nội lực siêu sao bị triệu hồi ra tới, thật sự là quá lớn, thật giống như là Tần Phong đạp lên như vậy trên tinh cầu giống nhau. Giờ khắc này, thực lực của hắn, làm người xấu hổ. Thiệu đại nhân, hiện tại, người tin hay không đâu? Tần Phong hỏi chính là tin hay không, trên thực tế, thật sự làm Thiệu Đông Phong làm ra quyết định, còn muốn hay không cướp đoạt Tần Phong nắm giữ vị diện. Tần Phong trong tay đích xác còn có vị diện không có hấp thu, nhưng là tuyệt đối không phải cùng Thiệu Đông Phong tiến hành hợp tác. Thiệu Đông Phong trên trán gân xanh nhảy lên lên, đối mặt Tần Phong vấn đề, hắn rất muốn nói không tin, nhưng là lúc này, tình thế so người cường. Thiệu Đông Phong biết, chính mình đã tới rồi văn sát. Nếu lúc này hắn nói không tin, lại có thể như thế nào, bức bách Tần Phong. Hắn lấy cái gì bức bách, thực lực sao? Thực lực của hắn, có lẽ còn không bằng Tần Phong. Ta tin. Thiệu Đông Phong nghiến răng nghiến lợi, không tình nguyện nói ra những lời này. Bực này với, Thiệu Đông Phong đã từ bỏ tìm Tần Phong phiền toái. À, nếu Thiệu đại nhân tin tưởng ta nói, ta đây liền không nói nhiều cái gì, tương lai còn dài, về sau có cơ hội, chúng ta lại ôn chuyện, uống một chén rượu. Tần Phong nói có chuyện, tựa hồ ở nhắc nhở Thiệu Đông Phong, phía trước hắn kiêu ngạo áp bách Tần Phong vị diện mọi người sự tình, Tần Phong đã ghi tạc trong lòng. Bất quá Tần Phong nói xong, cũng không có lại dây dưa đi xuống, đều là nhân loại liên minh người, Tần Phong tạm thời không có vung tay đánh nhau ý niệm. Về sau nếu có cơ hội, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Tần Phong bước vào phía trước cánh cửa không gian, rời đi nơi này. Nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến một hồi đại chiến Long Không Lý Nguyên đám người, lại phát hiện nhìn đến chính là một hồi diêu võ dương oai, lúc này trong lòng lại có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Bất quá có Tần Phong ở, bọn họ mới an tâm một ít, hiện tại Tần Phong đều đi rồi, lưu lại bọn họ đối mặt Thiệu Đông Phong, những người này cũng là không dám, cho nên sôi nổi rời đi nơi này, phản hồi nhân loại liên minh quán ba giữa. Chỉ có dư lại Thiệu Đông Phong, lúc này cũng lau một chút mồ hôi trên trán, bất quá hắn đột nhiên nhìn đến, Tần Phong vừa rồi lưu lại 7-8 cái không gian chi thạch, không có mang đi. Loại này không gian chi thạch, đúng là nhân loại liên minh cung cấp khen thưởng. Ta còn liền không tin, hắn chẳng lẽ đem sở hữu vị diện đều hấp thu. Thiệu Đông Phong vẫy tay một cái, đem này đó không gian chi thạch bắt được trong tay, kỳ thật hắn nghĩ tới, Tần Phong không thu hồi này đó không gian chi thạch, chính là vì cho hắn xem. Có lẽ, Tần Phong thật sự làm được, nhưng là Thiệu Đông Phong không cam lòng, hắn vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy đến. Cánh cửa không gian mở ra, Thiệu Đông Phong tiến vào đến một cái vị diện giữa, rách nát đại lục bị kia vũ trụ rào thoái, đã không có ổn định tinh cầu, vị diện này giữa tồn tại, sớm đã sụp đổ. Lại một cái cánh cửa không gian mở ra, Thiệu Đông Phong tiếp tục xem xét. Cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái. Một hơi nhìn tám, mỗi một cái vị diện giữa, trung tâm đại lục hoặc là tinh cầu, đều đã rách nát. Càng là xem, Thiệu Đông Phong trong lòng liền càng là sợ hãi. Bởi vì, nếu này đó đều là Tần Phong một người làm, như vậy hắn tương lai, sẽ biến thành cỡ nào cường đại. Lại cấp Tần Phong một ít thời gian, hoặc là lại cho hắn một ít vị diện tài nguyên, Tần Phong có phải hay không liền phải tới SSS đoạn. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản người này? Tần Phong có thể hay không ở thực lực cường đại lúc sau, trả thù chính mình. Thiệu Đông Phong cũng không thể tránh khỏi, lâm vào đắc tội không nên trêu chọc đối tượng lúc sau, thấp thỏm lo âu cảm xúc giữa. Hắn lập tức phản hồi nhân loại liên minh trung ương thành. Nghĩ nghĩ, Thiệu Đông Phong cắn răng, mở ra máy truyền tin. Kia mặt trên, có một cái đặc thù ghi chú năng lực giả, đây là Thiệu Đông Phong lớn nhất át chủ bài. Nhân loại liên minh giữa, SSS đoạn năng lực giả cũng không ít. Hòa bình tái như vậy chuyện quan trọng thượng, Thiệu Đông Phong có thể tham dự tiến vào, thực lực là tiếp theo, bối cảnh mới là quan trọng là. Ở hắn máy truyền tin thượng, có một nhân loại liên minh trí cường giả thông tin dãy số. Vị này nhân loại liên minh trí cường giả, xếp hạng thứ 7, gọi là An Bình, nhân xưng An Bình Trí Tôn. Vị này Trí Tôn, cùng Thiệu Đông Phong là một cái thời đại người, càng chuẩn xác mà nói, thậm chí cùng Thiệu Đông Phong là cùng trường, thậm chí ở thực lực thấp kém thời điểm. Bị Thiệu Đông Phong đã cứu. Hiện giờ, An Bình Trí Tôn tân chức trí cường giả, Thiệu Đông Phong gà chó lên trời, tự nhiên được đến rất nhiều chỗ tốt. Thiệu Đông Phong lần này cảm thấy chính mình thọc rắc rối, chỉ có thể tìm An Bình. Hắn muốn diệt trừ Tần Phong. Máy truyền tin thượng, An Bình Trí Tôn khuôn mặt bình thường, ăn mặc bình thường, thật sự giống như là một cái phổ phổ thông thông người. Cho nên ngươi muốn ta ra tay. Diệt trừ một cái vừa mới vì nhân loại liên minh làm ra đại cống hiến hòa bình tái quán quân. Thiệu Đông Phong biết chính mình làm như vậy có điểm quá mức, chính là người này trưởng thành lên, cũng sẽ uy hiếp đến địa vị của ngươi, dứt khoát lấy tuyệt hậu hoạn. An Bình Trí Tôn nói, ta là hỏi ngươi, ngươi xác định muốn ta ra tay sao? Nếu ra tay, về sau chúng ta giao tình, đã có thể mặt bình. Nhiều năm như vậy, An Bình Trí Tôn cấp Thiệu Đông Phong đổ vật không ít. Nhưng là Thiệu Đông Phong, càng ngày càng quá mức. An Bình, ngươi, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, ngươi như thế nào? Nếu ngươi cảm thấy là việc nhỏ, chính ngươi giải quyết là được. An Bình lạnh giọng nói. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1027 An Bình Trí Tôn, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1028 chương phái nhiệm vụ. Thiệu Đông Phong lúc này cũng minh bạch, An Bình Chí Tôn chính là muốn dựa vào chuyện này, không bao giờ cung cấp chính mình trợ giúp, chính là, nghĩ đến Tần Phong trưởng thành, nghĩ đến xem qua đến những cái đó rách nát vị diện, Thiệu Đông Phong cắn răng một cái, quyết định vẫn là diệt trừ Tần Phong. Hảo, ta đáp ứng ngươi. An Bình thật sâu nhìn thoáng qua Thiệu Đông Phong, nghĩ đến năm đó tình nghĩa, tựa hồ cũng ở ký ức giữa, dần dần tán loạn. Ta sẽ an bài diệt trừ hắn, kế tiếp ngươi không cần phải xen vào. An Bình Chí Tôn cắt đứt thông tin, Thiệu Đông Phong có chút mờ mịt mất mát, nhưng là hắn không hối hận làm như vậy, Tần Phong uy hiếp quá lớn. Lúc này, Tần Phong phản hồi quán ba giữa, mặt khác năng lực giả cũng tụ tập ở bên nhau. Lúc này đây, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, không hề là một cái hậu bối. Bởi vì bọn họ đều biết, Tần Phong hiện tại thực lực, so với bọn hắn đều cường, thậm chí Tần Phong chứng thực SS đoạn lúc sau, sẽ trở thành vị diện đệ nhất nhân. Tần Phong, liền như vậy buông tha Thiệu Đông Phong sao? Hắn có lẽ sẽ không bỏ qua ngươi, hắn là An Bình Chí Tôn thủ hạ, nghe nói đối An Bình Chí Tôn có ân. Nga! Tần Phong ngoại ý muốn cái này cẩn thận, không nghĩ tới Thiệu Đông Phong cư nhiên còn có thể đi liên lụy đến một cái Chí Tôn trên người. Nhưng là, Tần Phong trong lòng nghĩ lộng chết Thiệu Đông Phong, ngoài miệng cũng sẽ không nói đi lên, đây là quy tắc, bởi vì bọn họ cùng thuộc về nhân loại liên minh. Chỉ là những người khác đều bị khí, hy vọng Thiệu Đông Phong càng thảm càng tốt, mà Tần Phong thực lực, hoàn toàn có thể treo lên đánh Thiệu Đông Phong. Chỉ là này trong đó, cũng đích xác có bình tĩnh người. Bằng không, vẫn là tìm nhân loại liên minh cao tầng, điều giải một chút đi, Thiệu Đông Phong sẽ không bởi vì chuyện này, liền kinh động An Bình Chí Tôn, nếu có mặt khác SSS đoạn nói vun vào một chút, cũng hảo. Long không nói, chỉ là Tần Phong thực mau lắc đầu, không nghĩ vấn đề này. Hắn muốn tới, liền tới, bất quá các ngươi có thể khiếu nại Thiệu Đông Phong, nếu không nói, hắn khả năng sẽ lại tùy ý làm bậy, đem các ngươi đường nơi chút giận. Tần Phong nói, cùng lắm thì gần nhất không tới nhân loại liên minh. Không sai, như vậy càng tốt, chúng ta thực lực, kỳ thật so với nhân loại bình thường liên minh thành viên đều nhược một ít, vẫn là hồi chính mình vị diện đi hảo. Tần Phong, chỉ cần ngươi tân chức tới rồi SSS đoạn, chúng ta liền không cần như vậy. Những người này, hiện tại đều chờ mong nhìn Tần Phong. Ta mau chóng. Tần Phong nói chính là mau chóng, mà không phải tận lực, bởi vì ở Tần Phong ý tưởng giữa, chính mình đích xác thực mau là có thể tấn chức SSS đoạn. Bởi vì hấp tinh quyết, bởi vì cắn nuốt thuật. Theo sau, Tần Phong không có lại cùng những người này ở bên nhau. Hiện tại chính là muốn tranh phong nhiều giây thời gian, Tần Phong thực lực chỉ cần không ngừng tăng lên, Thiệu Đông Phong là không làm gì được hắn. Càng sâu đến, chỉ cần tới kia trong truyền thuyết thực lực, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Tần Phong phản hồi chính mình biệt thự giữa, theo sau cầm lấy máy truyền tin, thực mau tìm được rồi một người liên hệ phương thức, phát ra một cái tin tức. Này tin tức, Tần Phong là chia Minh Thiên Hạo. Minh Thiên Hạo thực lực không yếu, nhưng là hắn lại là vì hòa bình tái chuyên môn huấn luyện vương cấp năng lực giả, chỉ là ở trong trận chiến đấu này, biểu hiện cũng không quá hảo, chủ yếu là người đều bị Tần Phong giết sạch rồi. Cho nên cuối cùng, Minh Thiên Hạo chỉ lấy tới rồi 5 cái vị diện đạo tiêu thẻ bài, được đến vị diện, cũng không thế nào hảo, bồi dưỡng hắn SSS đoạn năng lực giả phi thường thất vọng, quan trọng nhất chính là, Minh Thiên Hạo còn mất mặt. Bất quá Tần Phong tìm hắn cũng là có lý do, bởi vì Minh Thiên Hạo sau lưng SSS đoạn, khẳng định cùng Thiệu Đông Phong không phải cùng nhau. Minh Thiên Hạo thu được Tần Phong tin tức, thực mau thứ nhất thông tin đánh lại đây. Ngươi thật sự muốn bán ra này 3 cái vị diện. Tần Phong vừa rồi quá khứ tin tức, là cùng Minh Thiên Hạo thuyết minh, chính mình muốn buôn bán kia 3 cái có sinh mệnh, tài nguyên cấp thấp lại cũng có thể không ngừng bồi dưỡng tài nguyên vị diện. Đương nhiên, bằng không ta vì cái gì tìm ngươi. Cho nên ta cũng nháo không hiểu ngươi vì cái gì tìm ta. Minh Thiên Hạo ở Tần Phong bên này ăn lỗ nặng, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, hai người cũng không có gì ân oán, chỉ là Minh Thiên Hạo thanh danh thảm một chút. Nói Tần Phong đắc tội hắn, trên thực tế, Tần Phong còn cứu hắn, hai người quan hệ có vẻ phi thường xấu hổ, Minh Thiên Hạo cũng không biết Tần Phong như thế nào liền nhớ tới hắn. Thính ta nhận thức ít người, thế nào, ngươi mua không mua? Ngươi trong tay nếu là không có tài nguyên, có thể cùng những người khác cùng nhau khai phá, bất quá ta không có cái này kiên nhẫn. Tần Phong nói, Minh Thiên Hạo kỳ thật cũng không làm chủ được, thậm chí trong tay hắn 5 cái vị diện đều cho bồi dưỡng hắn SSS đoạn, kỳ thật hắn hiện tại là không có gì tài nguyên. Nhưng là, nếu thúc đẩy này bút sinh ý, có lẽ SSS đoạn cường giả sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn, Minh Thiên Hạo cũng cảm thấy có thể thương lượng một chút. Như thế nào đổi? 3 cái cấp thấp vị diện, đổi 10 cái loại kém vị diện. Hành, ta đi hỏi một chút, 1 giờ lúc sau, chúng ta liên hệ. Minh Thiên Hạo không làm Tần Phong chờ 1 giờ, nửa giờ liền tới rồi thông tin, tính toán cùng Tần Phong trao đổi tài nguyên. Này đó loại kém vị diện đạo tiêu cho ngươi, chúng ta sẽ hứa hẹn, về sau tuyệt đối sẽ không đặt chân. Minh Thiên Hạo nói, loại này trao đổi ích lợi, sợ nhất chính là đồ vật đều bán đi ra ngoài, theo sau lại có người lại đây nói nơi này là của hắn, tới chiếm tiện nghi linh tinh sự tình. Minh Thiên Hạo ngoài miệng nói chính mình bảo đảm, kỳ thật cũng hy vọng Tần Phong cho bọn hắn bảo đảm một chút. Bất quá, không cam đoan cũng không có gì, Minh Thiên Hạo sau lưng có SSS đoạn năng lực giả, nếu Tần Phong làm không được, tự nhiên sẽ có người ra tay. Tần Phong nói đến, không quan hệ, dù sao này đó vị diện, ta đều sẽ lại trong khoảng thời gian ngắn hấp thu, trung tâm đại lục sẽ trực tiếp hỏng mất, các ngươi đi cũng không có gì. Minh Thiên Hạo không biết Tần Phong là thật sự không nghe hiểu, vẫn là làm bộ không nghe hiểu. Đồ vật trao đổi, Tần Phong cùng Minh Thiên Hạo cũng liền tách ra, chỉ là thực mau, Tần Phong cư nhiên thu được một cái thông chi. Năng lực giả Tần Phong, ngài gia nhập nhân loại liên minh đã không ngừng thời gian, vì toàn nhân loại làm ra cống hiến, là một cái năng lực giả ưng có phẩm chất, đặc thù triệu ngươi gia nhập rách nát hoàn vẫn vị diện, ngăn cản hư không chủng tộc, hạn chế thời gian, 7 ngày nội. Phái nhiệm vụ. Tần Phong nhìn thu được thông chi, lập tức hai mắt liền nheo lại tới. Hán tổng cảm giác, cái này thông chi, tới quá xảo. Hiện tại, bởi vì Thiệu Đông Phong sự tình, sở hữu địa cầu vị diện năng lực giả, tất cả đều quay trở về chính mình buồn vị diện, tin tưởng một đoạn thời gian nội, là không tính toán tới nhân loại liên minh nơi này. Tần Phong xác nhận thông chi, quan trọng nhất chính là, này mặt trên chưa cho Tần Phong cự tuyệt cơ hội. Mở ra cánh cửa không gian, Tần Phong quay trở về Phong Lê Thành. Máy truyền tin mở ra, Tần Phong dò hỏi nổi lên vừa mới tách ra Long Đỉnh. Phái nhiệm vụ cái này, là mỗi người đều sẽ có được. Vừa rồi ta thu được phái nhiệm vụ, muốn đi rách nát hoàn vẫn vị diện này có phải hay không rất nguy hiểm. Long Đỉnh nghe Tần Phong liên tiếp đặt câu hỏi, lại không có bất luận cái gì dị nghị, Tần Phong hiện tại thực lực, nếu làm Long Đỉnh đi cấp đối phương đương bí thư, Long Đỉnh cũng chỉ có thể làm theo. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1028 phái nhiệm vụ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1029 chương rách nát hoàn vẫn vị diện. Thật là có phái nhiệm vụ, nhưng là giống nhau đều ở năng lực giả gia nhập nhân loại liên minh 1 năm trong vòng, cũng là vì trưng dụng sức chiến đấu, đến nỗi rách nát hoàn vẫn vị diện. Ta không có nghe nói qua. Long Đỉnh đối với vị diện kia, biết đến rất ít, bất quá nàng cũng hoài nghi, đây là một vòng tròn bộ. Thần Phong, ngươi chờ một lát một chút, ta đi tra một chút chuyện này. Long Đỉnh ở địa cầu vị diện thực lực còn có thể, ở S đoạn trở lên nhân loại liên minh giữa, liền có vẻ nhỏ yếu, nhưng là Long Gia ở nhân loại liên minh 200 năm thời gian, luôn là sẽ có một ít nhân mạch cùng tin tức con đường. Không gian nửa ngày thời gian, Long Đỉnh tin tức liền truyền đến trở về. Tần Phong, ta vừa rồi thu được tin tức, lần này cư nhiên là tân vị diện chiến đấu, mộ binh người trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có rất nhiều năng lực giả, có lẽ chỉ là vừa khéo mà thôi. Rách nát hoàn vẫn vị diện, cuối cùng một cái vẫn tự, hẳn là hình dung thiên thạch. Vị diện này vũ trụ năng lượng cuồng bạo, thiên thạch đông đảo, nhưng là liền bởi vì này đó nói cho rớt xuống thiên thạch, ẩn chứa đại lượng hy hữu khoáng sản, cho nên là thuộc về đỉnh cấp tài nguyên vị diện. Nắm giữ ở trong tay ai, đều không có tra được, nhưng là hiện tại vị diện này đối ngoại mở ra, liền bởi vì, nơi này xuất hiện số lượng đông đảo hư không trùng thú. Mộ binh cũng đích xác không phải Tần Phong chính mình. Nếu là những người khác, khả năng cảm thấy chuyện này đích xác sự tình trùng hợp. Nhưng là Tần Phong trước nay đều không phải an ủi chính mình người, hắn cảm giác nói cho hắn, lần này là một cái âm mưu. Bất quá cảm giác là một chuyện, Tần Phong lại không có tất yếu cùng Long Đỉnh nói. Cùng Long Đỉnh cắt đứt thông tin lúc sau, Tần Phong thay đổi phía trước kế hoạch. Bạch Ly, ngươi đi này mấy cái vị diện, thôn tính tiêu diệt trung tâm, tấn chức SS đoạn, muốn bao lâu thời gian. Vị diện trung tâm không phải năng lượng tinh hoạch, tuy rằng mỗi người hướng tới, nhưng là không phải mỗi người có thể được đến, bởi vì, vị diện trung tâm không phải tất cả mọi người có thể đi vào, hấp thu tốc độ cũng chậm. Nhưng là đây là đối với nhân loại, đối với hư không cự thú, thậm chí là không gian cự thú Bạch Ly tới nói, ngược lại là thực dễ dàng. Tấn chức thời gian, thậm chí so tới S đoạn thời điểm muốn thiếu. Nếu ta đều cắn nuốt nói, ở trong bí cảnh tiến hóa, đại khái muốn một tháng thời gian là đủ rồi. Bởi vì Bạch Ly ở tinh đoàn phù văn vị diện giữa hấp thu đại lượng không gian phù văn, Bạch Ly thực lực cũng bay nhanh tiến bộ, tấn chức thời gian ngược lại rút nhỏ rất nhiều. Có lẽ ở rất nhiều trong mắt, năng lực giả càng là hướng cao bò, càng là vô cùng gian nan, nhưng là đối với hiện tại Tần Phong tới nói, càng là sau lại càng là đơn giản. Kia này đó vị diện, ngươi liền cầm đi tấn chức đi, lần này phái nhiệm vụ quá xảo, có thể nói trực tiếp cản trở ta lại lần nữa tấn chức con đường, ta hiện tại chỉ có thể tiếp chiêu, ta sẽ ở trong một tháng, tận lực không mạo hiểm, một tháng sau ngươi ra tới, ai cũng không làm gì được chúng ta. Hảo. Bạch Ly ứng hạ, tiến đến cắn nuốt trao đổi mà đến 10 cái vị diện, tiến vào thời gian tốc độ chạy cực nhanh vị diện ngủ say. Tần Phong tắc hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, càng là không có tiến đến rách nát hoàn vẫn vị diện, thẳng đến ngày thứ 7 thời điểm, mới rốt cuộc đi trước nhân loại liên minh tổng bộ, tiến vào quang môn nhiệm vụ. Mà theo hắn đã đến, che giấu sát khí, bắt đầu dần dần hiện lên. Rách nát hoàn vẫn vị diện, Tần Phong bước ra quang môn lúc sau, liền cảm giác được không khí giữa lạnh băng. Loại này lanh mang theo gào thét tiếng gió, bùn đất cát sỏi bị thổi đến nơi nơi đều là, mặt đất là thiết hôi sắc, ở quang môn thành lập vị trí chung quanh, còn có một ít kiến trúc, đều thập phần đơn giản, càng như là giản dị phòng. Đây là một cái vừa mới thành lập loại nhỏ nơi tụ tập, đương nhiên, cái này nơi tụ tập người, đều là S đoạn trở lên năng lực giả. San sát xa. Tần Phong nhạy bén nghe được cái gì thanh âm, ý thức lực còn không có ngoại phóng, Tần Phong liền biết. Loại này thanh âm tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Là trung tộc. Địch tập. Chuẩn bị chiến đấu. Một cái SSS đoạn năng lực giả từ nơi tụ tập thấp bé phòng ở giữa đi ra, trên người đồ tác chiến đã che kín cho bụi, thậm chí có một ít tổn hại hoa thương dấu vết. Tạo thành như vậy kết quả chỉ có một, chính là hắn nội lực cương khí hoặc là hộ thân dị năng, bị đánh nát nhiều lần, mới có thể biến thành như vậy. Mặt khác năng lực giả, lúc này trên mặt đều là mỏi mệt. Mỏi mệt giữa lại mang theo toàn thân tâm cảnh giác, trong mắt ẩn ẩn xuất hiện một tia sợ hãi. Thực hiện nhiên, địch nhân so trong tưởng tượng càng cường đại. Thất thần làm gì? Mau đi ra, đừng gian dối thủ đoạn. Một cái SSS đoạn năng lực giả nhìn đến Tần Phong sững sờ ở tại chỗ quan sát người khác, tức khắc bất mãn lớn tiếng gian dạy. Tần Phong cũng động lên, cùng những người khác cùng nhau hướng bên ngoài chạy. Thực mau, Tần Phong liền thấy được hắn muốn đối địch sinh vật. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền hít sâu một hơi. Này đó sinh vật, cư nhiên ước chừng có 20 mét cao, 100 mét trường, màu đen kim loại sắc ngoài, như là một cái thật lớn con rắn. Hư không cự thú giáp sát tinh. Này thật là một loại con rắn loại dị thú, giáp sát tinh cắn nuốt sở hữu vị diện bùn đất, khoáng sản, hơn nữa bọn họ số lượng khổng lồ, có được cực cường lực phòng ngự. Quan trọng nhất chính là, mỗi một con, đều có thú đem thực lực, tộc đàn khổng lồ. Thú vương, thú hoàng đông đảo. Trách không được những người này như vậy chật vật. Lúc này, đối mặt khổng lồ đè ép lại đây cự thú, những nhân loại này tất cả đều phòng bị lên. Mu. Giáp sắt tinh thanh âm như ngưu, phát ra một tiếng kêu to, theo sau 12 chỉ trùng đủ di động, hướng tới nơi tụ tập chạy như điên mà đến, chỉ là đơn thuần trùng đủ, liền mang theo gai ngược, dữ tợn vô cùng. Sắt. Ngăn lại chúng nó. Cẩn thận. Mọi người phát ra từng tiếng kêu gọi, nhưng là thân hình lại không có tạm dừng. Phải biết rằng, giáp sắt tinh tuy rằng nguy hiểm, nhưng là đồng dạng, đây là một loại cả người đều là bảo bối sinh vật. Kim bạch động nhân tâm, hung chi vẫn là trước mắt loại này di động thật lớn tài nguyên. Tần Phong lại không thèm để ý mấy thứ này, không có cùng những người khác tranh đoạt. Chỉ là hắn không tranh không đoạt, không đại biểu giáp sắt tinh không tìm thượng hắn, rốt cuộc những người khác đều đang liều mạng thời điểm. Cũng có sơ sẩy thời điểm. Một đầu thật lớn giáp sắt tinh buôn Tần Phong mà đến. Đây là một con thực lực đại khái ở S5 đoạn thú đem giáp sắt tinh. Thân hình càng là khổng lồ, cao đã ở 25 mễ tả hữu. Nhìn đến Tần Phong này nhỏ yếu nhân loại, đã mở ra miệng rộng. miệng rộng giữa mang theo sắc bén răng cưa giống nhau hàm răng, hơn nữa không phải một loạt, là vòng tròn, vội vàng nhìn lại liền có mười mấy hoàn, đây là bọn họ nhai toái cắt đá khoáng vật mấu chốt. Chỉ là như vậy xấu xí khẩu khí nhắm ngay Tần Phong, thật sự là làm người chán ghét. Tần Phong nâng lên ngón tay thượng, màu đen quang ở ngưng tụ, tốc độ mau đến cơ hồ là một cái trước mắt, liền buộc phát ra một đạo thẳng tắp đen nhánh của sáng. Phẩm chất ước chừng có một mét. Tử vong một lòng tay. Mãnh liệt tử vong hơi thở bùng nổ mà ra, nháy mắt mệnh trung này giáp sắt tinh miệng khổng lồ giữa. Thậm chí, này quang mang sỏ xuyên qua giáp sắt tinh, từ đối phương biết hầu đối ứng vị trí nhập vào cơ thể mà ra, thật giống như là không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1029 rách nát hoàn vẫn bị diện, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1030 chương mộ binh nhân thủ. Đối với Tần Phong tới nói, giết chết như vậy dị thú, thật sự là quá sự tình đơn giản. Chỉ là ở những người khác ra sức chém giết thời điểm, Tần Phong nâng giơ tay liền giết chết này đó dị thú, thật sự là quá làm người chú mục. Ở đây đều là S đoạn trở lên năng lực giả, đều là ý thức lực cùng cảm giác bao phủ toàn trường, không tồn tại nhìn không tới tình huống. Tần Phong cũng không có để ý những người khác ánh mắt, mà là cảm giác được giáp sắt tinh thể ở trong chứa có đại lượng năng lượng, bị cắn nuốt thuật hấp thu, dung nhập chính mình thân thể. Tần Phong trong lòng vừa động. Này giáp sắt tinh, là thuần thân thể phát triển dị thú. Thân hình như sắt thép, ta hấp thu lúc sau, hiệu quả cư nhiên không tồi. Đương nhiên loại này không tồi, cũng chỉ là tương đương với giết chết một cái giáp sắt tinh, để được với giết chết mặt khác 10 cái chủng tộc hấp thu huyết nhục cường độ. Nhưng là Tần Phong biết, hắn hiện tại, chính là yêu cầu tích tiểu thành đại, đối với thân thể cường độ thượng tăng lên, chỉ có thể tàn sát, không có khác bất luận cái gì phương pháp. Thân thể càng là cường đại, yêu cầu năng lượng liền càng nhiều, hơn nữa dần dần. Năng lượng đã bị tế hóa, không phải trước kia cái loại này hấp thu tinh hạch cũng có thể cường hóa thân thể lúc. Hắn yêu cầu giết chóc, yêu cầu mới mẻ huyết nục, dùng cắn nuốt thuật tiến hành cắn nuốt. Như vậy nghĩ, Thần Phong ý thức lực khuyết tán mở ra. Ý thức lực trong phạm vi, ít nhất tới hơn 1.000 chỉ giáp sát tinh, đương nhiên toàn bộ nhân loại liên minh đóng quân ở chỗ này người, ước chừng có 5-6.000, đều là nhiệm vụ điều khiển tới. Chỉ là này đó 5-6.000 người. Cũng đều là dựa vào nơi tụ tập, ngăn cản trụ những cái đó đột kích giáp sắt tinh, hai mà giáp sắt tinh thân hình khổng lồ, cho nên mặt sau còn có bị chính mình đồng bào ngăn cản giáp sắt tinh, không người để ý tới. Tần Phong nhìn đến nơi này, cũng không có che giấu ý tưởng, thực lực của hắn hiện tại đã vô hạn tiếp cận S2 đoạn, nhưng là sức chiến đấu, chính là bình thường SSS đoạn cũng có thể kiêng kỵ. Thực lực càng cường, càng là vô câu vô thúc. Hắc ám xuyên qua. Tần Phong thân ảnh ở hắc ám giữa xuyên qua, cũng không có nhiều khối, chỉ là rời đi tại chỗ, tiến vào tới rồi giáp sắt tinh đại bộ đội giữa. Này chung quanh có 200 nhiều chỉ giáp sắt tinh, rậm rạp phân bộ ở cho đen sắc thổ địa thượng, Tần Phong liền xuất hiện ở bọn họ trung ương. Hắc ám siêu sao bị thúc giục, một mảnh khủng bố hắc ám khí tức bao phủ mấy ngàn mét trong phạm vi. Cùng này đó khổng lồ dị thú so sánh với, Tần Phong thân thể là như vậy nhỏ yếu. Chính là buộc phát ra sức chiến đấu lại kinh người. Hắc ám kết giới. Tần Phong phóng thích, là nhất bình thường tử vong kết giới. Hắc ám khí tức vô số không thể không ở xâm lấn này đó giáp sắt tinh thân hình. Giáp sắt tinh có được cực cường lực phòng ngự, trung sắc cứng rắn vô cùng. Chính là ở hắc ám khí tức bao phủ một chút, này đó lại không đáng kể chút nào. Hắc ám khí tức giới, này đó giáp sắt tinh sôi nổi bò đến trên mặt đất, toàn bộ tử vong. Tần Phong hấp thu này đó giáp sắt tinh huyết nhục năng lượng. Vẫn là quá ít, Tần Phong có chút không thỏa mãn, tiếp tục phóng thích hắc ám dị năng. Có thể nói, Tần Phong ở dị năng thuật sức chiến đấu, liền giống như SSS đoạn ra tay giống nhau, mà nguyên bản khả năng liên tục một ngày chiến đấu, hiện tại mới bắt đầu không đến nửa giờ, cũng đã kết thúc. Bất quá này đó giáp sắt tinh quá nhiều, không có Bạch Ly ở, Tần Phong cũng không nghĩ sửa sang lại này đó giáp sắt tinh. Cho nên trực tiếp bán ra cho nhân loại liên minh tổng bộ. Nơi này cùng biển hoa tinh giống nhau, dị thú đổi lấy quân công, hơn nữa ở rách nát hoàn vẫn vị diện dùng quân công đổi đồ vật nói, có thể đổi đến vị diện này có được. Không hề nghi ngờ, nơi này có được, đúng là khoáng thạch. Tần Phong hiện tại trong tay, có được SS đoạn trùng mẫu thị huyết con giết tài liệu, chỉ kém càng chân quý khoáng thạch, tấn chức thanh vương đao. Đến lúc đó, thanh vương đao cũng có thể tiến hóa đến SS đoạn. Lúc sau mấy ngày, rách nát hoàn vẫn vị diện giữa, thường thường liền bùng nổ trùng thú xâm lấn, nhân loại không có biện pháp đi ra qua xa, đều bị vây quanh ở nơi tụ tập giữa, nếu không phải bởi vì có không gian chi môn, những người này nhất định cho rằng chính mình bị nhốt ở cô đảo thượng. Lúc này, âm thầm SSS đoạn năng lực giả, cũng là mặt ủ mày cho. Này SSS đoạn năng lực giả gọi là Triệu Qua, thu được An Bình Chí Tôn phân phó, muốn diệt trừ Tần Phong. Chỉ là Tần Phong thực lực, đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Vài lần trùng thú đột kích, Tần Phong không có bất luận cái gì sơ hở, huống chi, hắn còn giết như vậy nhiều dị thú, quân công đã đổi rất nhiều SS đoạn khoáng thạch. Rốt cuộc, Tần Phong một người, so ở đây mấy ngàn người giết được đều nhiều. Như vậy thực lực, căn bản không có biện pháp chờ hắn lộ ra sơ hở, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp khác. Ngày hôm sau, Triệu Qua mở ra máy truyền tin, phát ra mộ binh lệnh. Vì thế, ở nơi tụ tập nội sở hữu năng lực giả, đứng ở trung ương đất chống thượng, chờ đợi Triệu Qua phân phó. Chúng ta tới nơi này cũng không ngắn thời gian, mỗi một lần xâm lấn một cái vị diện, nguyên trụ dân luôn là rất khó rửa sạch, xem ra lần này chúng ta gặp một cái ngạnh cha tử. Giáp sắt tinh không phải cái gì cường hãn sinh vật, hơn nữa năng lực sinh sản quá cường, ta tính toán mộ binh có chút năng lực giả, trực tiếp giết chết giáp sắt xa trùng mẫu, tin tưởng có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Hiện tại, hy vọng đại gia có thể dũng dược báo danh, hơn nữa ta làm chủ, lấy ra một bộ phận SS đoạn tài liệu khoáng thạch, làm treo giải thưởng, cuối cùng giết chết trùng mẫu người, đem đạt được này phân khen thưởng. Triệu Qua cấp ra điều kiện, dù hoặc lực 10 phần. Nhưng là cũng có rất nhiều bình tĩnh người. Triệu Qua đại nhân, tuy rằng nói ngươi đã cấp ra khen thưởng, nhưng là ta còn là muốn hỏi, trận chiến đấu này, ngươi là sẽ đi theo tham dự, vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Triệu Qua nói là mộ binh, chính là chưa nói có phải hay không chính mình mang đội, có lẽ hắn còn ổn ngồi nơi tụ tập, vẫn luôn không ra tay đâu. Mấy ngày nay chiến đấu xuống dưới, Tần Phong thực lực khủng bố, con bọn họ cho rằng không thể so SSS đoạn năng lực giả kém. Nhưng là Tần Phong cẩn trọng chiến đấu, tương phản, Triệu Qua vẫn luôn cũng không có ra tay. Đối với Triệu Qua tới nói, săn giết này đó sinh vật, pháo hôi cùng cấp thấp sức lao động thượng là được, dùng không đến hắn, chỉ là có Tần Phong thực lực này cường người ở đối lập, những người khác đối Triệu Qua tín nhiệm độ, phi thường thấp. Ta đương nhiên sẽ tham gia, đương nhiên, ta cũng thành tâm mời các vị gia nhập, đúng rồi, Tần Phong, ngươi muốn hay không gia nhập, ta cảm thấy... Thực lực của ngươi tuyệt đối không kém, chiến thắng trùng mẫu, yêu cầu ngươi như vậy cường giả. Triệu Qua nhìn như là thương lượng ngữ khí, nhưng là làm một cái SSS đoạn năng lực giả, há có thể bị cự tuyệt, nhà này sự tình, Triệu Qua mở miệng, tương đương định rồi xuống dưới. Tần Phong con ngươi lóe lóe, đột nhiên cảm thấy, này thật là một lần nước chảy mây trôi giống nhau âm mưu, không có một chút dấu vết. Triệu Qua nói ra sự tình, phi thường phù hợp hiện tại trạng huống. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng là giáp sát xa trùng mẫu nếu là SS đoạn thú thần cấp đường, có Triệu Qua ở, cũng không phải quá khó. Chính là, Triệu Qua sẽ kiên trì đến cuối cùng sao? Có thể hay không lại săn giết trùng mẫu thời điểm, trái lại đối này Tần Phong hạ độc thủ. Như thế nói, Tần Phong sao có thể làm Triệu Qua như vậy vừa lòng đẹp ý? Bạch Ly còn có 20 ngày mới có thể ra tới, Tần Phong liền tính kéo, cũng muốn kéo cái 20 ngày. Ta đương nhiên sẽ đi tham gia, bất quá trùng mẫu siêu Việt không phải tốt như vậy tiến, ta cảm thấy, vẫn là trước rửa sạch một bộ phận giáp sắt tinh, một tháng sau, lại tiến công giáp sắt tinh xảo huyệt đi. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1030 mộ binh nhân thủ, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1031 chương đêm dài lắm ngộng. Triệu Qua lập tức nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ đồng ý Tần Phong đề nghị. Sự không chần chờ, nếu lãng phí lần này cơ hội, nửa tháng thời gian, cũng không nhất định sẽ phát sinh cái gì. Triệu Qua nói, thần thiên tuyệt lại theo lý cố gắng. Hiện tại chính là cơ hội sao? Triệu đại nhân, trùng mẫu phương vị, sao huyệt, trùng dị thú số lượng, chúng ta cũng không biết, như vậy đi quá xúc động đi. Thần Phong, ngươi không phải sợ đi. Là không nghĩ cùng đi sao? Triệu qua bên cạnh một cái SS đoạn năng lực giả tiến lên kích một chút Thần Phong. Thần Phong lại như thế nào sẽ mắc mưu? Hơn nữa, hắn không nghĩ đi, ai cũng không làm gì được hắn. Ta thần binh còn cần một ít tài liệu yêu cầu rèn luyện, ta yêu cầu tích lũy chiến công, đổi lấy đặc thù khoáng thạch, ta cũng không đánh không nắm chắc trượng, như thế nào cũng muốn một tháng lúc sau. Triệu qua đôi mắt meo lại tới, cảm thấy Tần Phong đây là lấy cớ ở xảo trá. Như vậy hảo, Tần Phong ngươi yêu cầu cái gì tài liệu, có thể trực tiếp nói ra, ta trước chi trả cho ngươi cấp, trước tiên khấu trừ chiến công, lần này hành động qua đi, san giết trùng mẫu lại bổ sung chiến công, như thế nào? Cứ như vậy, Tần Phong liền không có biện pháp phản bác. Như vậy cũng có thể. Tần Phong gật đầu đồng ý, trong lòng lại cười lạnh, đã không có lấy cớ này, Tần Phong tự nhiên sẽ tìm được cái thứ hai. Triệu qua nghe được Tần Phong đáp ứng xuống dưới, cảm thấy Tần Phong không phải không nghĩ đi, xem ra cũng không có hoài nghi đây là một cái âm mưu, chính là tưởng vớt một chút chỗ tốt, cái này làm cho Triệu qua xem nhẹ một ít Tần Phong. Bất quá diễn kịch liền diễn cũng đủ. Triệu qua mời một chút những người khác năng lực giả, bất quá này trong đó, người một nhà chỉ có ba cái, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt bảo hộ, dư lại người, khả năng đều phải cấp Tần Phong chôn cùng. Muốn trách, các ngươi liền quái Tần Phong đi. Triệu qua trong lòng nghĩ, thủ hạ của hắn nghe theo Triệu qua phân phó, đi dò hỏi Tần Phong sở yêu cầu đồ vật, theo sau sắc mặt khó coi rời đi, Tần Phong yêu cầu khoáng thạch, tất cả đều là đỉnh cấp hy hữu. Mấy thứ này bọn họ cũng chưa dùng đến, ngược lại tiện nghi Tần Phong. Nga, đúng rồi, ta rèn thần binh cũng yêu cầu nhất định thời gian, tuy rằng không đến mức một tháng, nhưng là 20 ngày cũng là yêu cầu, bởi vì ta chậm trễ đại gia kế hoạch, ta cũng thực băn khoăn. Như vậy hảo, này 20 ngày, nơi tụ tập phòng ngự công tác ta tới làm, hơn nữa hướng ra phía ngoài dọn dẹp giáp sắt tinh, như thế nào? Tần Phong nói, Triệu qua sắc mặt tức khắc khó coi lên. Tần Phong, phía trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ta chưa nói sao. Rèn thần binh vốn chính là yêu cầu thời gian, ta cho rằng mọi người đều biết ta. Tần Phong nói, theo sau lại lộ ra thần sắc nghi hoặc, Triệu đại nhân như vậy cấp nói, bằng không trước xuất phát, yên tâm, này đó khoáng thạch ta cũng sẽ không lấy không, lấy thực lực của ta, dọn dẹp giáp sắt tinh đổi lấy chiến công, cũng đủ hoàn trả. Triệu qua quả thực bị tức giận đến không được. Tần Phong, ngươi không cần được tiện nghi còn khoe mẽ. Bởi vì Tần Phong cùng Triệu qua ý niệm bất hòa, cảm giác muốn xảo lên giống nhau, những người khác nhìn đến nơi này, cũng có chút khẩn trương lên, sôi nổi khuyên bảo. Triệu đại nhân, Tần Phong thực lực thật là một đại trợ lực, hơn nữa thần binh tăng lên lúc sau, đối hắn sức chiến đấu cũng sẽ tăng cường một ít, đối phó trùng mẫu cũng càng có nắm chắc. Đối phó trùng mẫu cũng không đổi với nhất thời, lại chờ một tháng, cũng làm càng nhiều năng lực giả tụ tập lại đây mới hảo. Chúng ta nhiều dọn dẹp một ít giáp sắt tinh, đối phó trùng mẫu thời điểm, là có thể nhẹ nhàng một ít. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, kỳ thật mục đích đều là lại chờ một tháng. Tần Phong ở Hòa Bình tái thượng nhất minh kinh nhân, hiện tại ở trên chiến trường đối kháng sao trời cự thú, cư nhiên cũng không rơi sau, mọi người đều đối Tần Phong ấn tượng thực hảo. Đây là thanh danh mang đến hiệu quả. Những người này, bất chi bất giác vì Tần Phong nói chuyện, hơn nữa bọn họ cũng không cảm thấy Tần Phong yêu cầu quá mức. Huống chi, Tần Phong cũng nói phụ trách bảo hộ nơi tụ tập, một tháng thời gian cũng không lâu lắm, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Bọn họ tuy rằng giúp đỡ Tần Phong nói chuyện, nhưng là cũng không có hoài nghi Triệu qua, đều cảm thấy Triệu qua là bởi vì Tần Phong thay đổi kế hoạch của hắn dẫn tới mà sinh khí. Nhưng là Triệu qua trong lòng lại có quỷ, cư nhiên có chút trột dạ lên. Đêm dài lắm ngộng, một tháng không được, nửa tháng đi. Triệu qua chỉ có thể lui bước. Triệu qua không nghĩ chờ một tháng, tự nhiên là bởi vì không có biện pháp cấp An Bình Chí Tôn một công đạo. Cũng đúng. Tần Phong cũng nhượng bộ, tranh thủ một đoạn này thời gian, cũng đủ, cùng lắm thì cùng Triệu qua chu toàn một chút, hơn nữa đối phương cũng không thể trắng trợn táo bạo sát chính mình. Đặt thành chung nhận thức lúc sau, Tần Phong mang theo hy hữu khoáng thạch phản hồi tới rồi tạm thời nơi. Đem thần kỳ khối rủ bịt lấy ra. Thanh vương đao tấn chức SS đoạn lúc sau, cũng không biết còn có thể hay không lại lần nữa tấn chức. Thần kỳ khối rủ bịt đích xác thần dị, nhưng là cũng có cực hạn, chỉ là hiện tại còn không biết, cái này cực hạn ở đâu. Tần Phong đem thanh vương đao ném vào đi, theo sau là thị huyết con giết trùng mẫu tinh hạch còn có nửa cái áo giáp trùng tộc tài liệu, cùng với mang thêm những cái đó khoáng thạch. Đông đảo tài liệu hỗn hợp đi vào, bị loại bỏ đại lượng tạp chất, theo sau thông thả dung hợp ở cùng nhau, lấy như vậy tốc độ, nhìn dáng vẻ, cư nhiên yêu cầu 3 tháng thời gian mới có thể hoàn thành. Như vậy tới nay, Tần Phong nhưng không dùng được. Bất quá Tần Phong tự nhiên có khác biện pháp, hắn trực tiếp đem thần kỳ khối dù bịt ném vào thời gian gia tốc vị diện giữa. Từ bên ngoài, còn có thể nhìn đến thần kỳ khối dù bịt giữa thanh vương đao, cấp tốc biến hóa lên. Thức mau, một phen mang theo huyết sắc quang mang đao, ở thần kỳ khối dù bịt giữa hình thành. Hảo! Tần Phong ý thức lực tốn xuất thần kỳ khối dù bịt, theo sau lấy ra thanh vương đao. Ông! Thanh vương đao phát ra một tiếng vù vù, một cổ thị huyết hơi thở xuất hiện ra tới. Lúc này thanh vương đao, càng như là một cây ma đao. Thanh vương đao tiến hóa đến bây giờ, đặc tính phi thường nhiều, hiện giờ, lại gia nhập một cái thị huyết năng lực. Bởi vì càng ngày càng cường, Tần Phong vận dụng thanh vương đao thời điểm thiếu, rất nhiều người không phải thực hiểu biết, nhưng là thật sự nghiên cứu lên, liền sẽ phát hiện cây đao này khủng bố. SS đoạn trùng mẫu lại như thế nào, tại đây thanh đao hạ, chỉ sợ cũng sẽ bị chém giết. Tần Phong cầm thanh vương đao, đột nhiên có loại cảm giác này. Như vậy hắn muốn phòng bị, chỉ có Triệu Qua. Tuy rằng thanh vương đao tấn chức trở thành SS đoạn thần binh, nhưng là Tần Phong vẫn là kéo nửa tháng thời gian. Hơn nữa, chính nghiệm chứng Triệu Qua muộn tắc sinh biến cách nói, mộ binh lệnh giữa, cư nhiên lại lần nữa đưa tới một cái năng lực giả. Nếu tới chính là một cái bình thường năng lực giả, tự nhiên không tính cái gì, nhưng là tới lại là một cái SS đoạn năng lực giả. Năng lực này giả, vẫn là cùng Tần Phong nhận thức. Là Hoa Thần. Tần Phong, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt. Hoa Thần nhu hòa mở miệng, cùng Tần Phong nói chuyện. Lúc này Hoa Thần, cũng cùng biển Hoa Tinh thời điểm bất đồng. Lúc ấy Hoa Thần chung quanh đều là biển Hoa Tinh nơi vị diện năng lực giả. Những người đó đều là đã chịu Hoa Thần che chở, ủng hộ Hoa Thần, chúng tinh phủ nguyệt. Mà ở cái này trên chiến trường, Hoa Thần chỉ là một cái người lãnh đạo. Tuy rằng mỹ mạo như cũ làm người nhìn không chớp mắt, lại thiếu cái loại này lóa mắt cảm giác, càng như là một cái tướng lãnh, đối Tần Phong thái độ, cũng hình như là sóng vai chiến đấu qua chiến hữu. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1031 đêm dài lắm mộng, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1032 chương sau lưng độc thủ. Tần Phong trong lòng ý niệm vừa chuyển, cười nói, đúng vậy, không nghĩ tới nơi này nhìn thấy Hoa Thần. Hoa Thần là nghe nói Triệu đại nhân muốn cùng nhau săn giết trùng mẫu, cho nên cũng tới hỗ trợ sao. Hoa Thần sửng sốt. Nàng tự nhiên không phải tới giúp Triệu Qua sát trùng mẫu, chỉ là nghe nói nơi này khoáng sản phong phú, đến xem có cái gì đặc thù thổ nhưỡng, có thể mang về gieo trồng linh thảo linh quả. Ngươi cũng muốn đi theo tham gia. Là cái dạng gì thực lực trùng mẫu? Hoa Thần hỏi. Hẳn là SS đoạn giáp sát xa trùng mẫu đi. Nhưng là Tần Phong cũng không xác định, lấy hắn hiện tại thực lực, đối mặt cự SS đoạn thần thú cấp bậc tồn tại không sợ. Nhưng là vạn nhất Triệu Qua ẩn tàng rồi trùng mâu thực lực, phái những người này đi chịu chết, thuận tiện lộng chết chính mình. Nói như vậy, Tần Phong cũng không cam đoan trùng mẫu là cái dạng gì thực lực. Nếu là thực lực này nói, ta liền giúp một chút vội hảo. Hoa Thần nói, liền đi tìm Triệu Qua. Triệu Qua tự nhiên không nghĩ Hoa Thần tham dự tiến vào, chỉ là cự tuyệt rồi lại có vẻ vô cớ gây rối, dứt khoát cắn răng một cái, đồng ý xuống dưới. Chờ một lát mấy ngày. Chúng ta liền xuất phát. Chuyện này hiện tại đã liên lụy đến càng ngày càng nhiều năng lực giả tiến vào, nếu không có một cái kết quả nói, Triệu Qua cũng không hảo công đạo. Mà kết quả này, chính là giết chết Tần Phong. Nửa tháng thời gian trôi qua, Tần Phong theo săn giết giáp sắt tinh càng ngày càng nhiều, thân thể thực lực cũng dần dần tới gần S6 đoạn, chỉ là còn chưa tới cái kia nông nỗi, yêu cầu càng cường đại huyết nhục chi lực kích phát, mới có thể tấn chức thành công. Nếu thật có thể giết chết trùng mẫu, Tần Phong thực lực tự nhiên còn sẽ lại tiến thêm một bước. Tới rồi chuẩn bị xuất phát hôm nay, Triệu Qua nhìn tương ứng lần này chiến đấu năng lực giả, bởi vì là cùng nhau xuất phát, hơn nữa có hai cái SS đoạn năng lực giả cùng nhau tiến đến, càng nhiều năng lực giả báo danh tham gia, đã tích lũy 1.000 nhiều người. Trong đó 200 người là SS đoạn, có thể nói tiếng thế to lớn, như vậy sức chiến đấu, tàn sát một cái SS đoạn thú thần trùng mẫu cũng không khó. Vì thế, mọi người đều thập phần có tự tin. Xuất phát. Triệu Qua sắc mặt có chút không tốt, lại vẫn là ra lệnh. Người quá nhiều, nếu đều diệt ở chỗ này, chỉ sợ hắn cũng muốn gánh trách nhiệm. Chính là sự tình đã muốn chạy tới tình trạng này, chỉ có thể làm những người này đều đi theo chôn cùng, đến nỗi hoa thần, hẳn là sẽ không chết, nhưng là cũng sẽ không hoài nghi chính mình. Như vậy nghĩ, Triệu Qua trong lòng nhẹ nhàng không ít, theo sau làm người khai chiến hạm. Chiến hạm cất cánh, xuyên qua mênh mang màu xám mặt đất, cực nhanh đi trước, 5 cái giờ lúc sau, rốt cuộc tới rồi một mảnh bộ dáng kỳ quái địa phương. Nơi này hiện ra từng mảnh thiên thạch nện xuống hố sâu, nhưng là hố sâu giữa, còn có một cái đường kính ít nhất hơn 20 mệ cự động, mà như vậy huyệt động, vạn mét trong vòng cư nhiên có thượng trăm cái. Giáp sắt tinh xào huyệt. Triệu Qua giả quét hình ảnh, theo sau nói, không có nhìn đến lớn hơn nữa huyệt động xuất hiện, thuyết minh trùng mẫu dưới nền đất giữa, còn không có ra tới. Các người biết, giáp sắt xa trùng mẫu phi thường khổng lồ, nếu dưới nền đất nội tiến hóa, sẽ tạp dưới nền đất, cho nên đây cũng là chúng ta ưu thế. Đến lúc đó, chỉ cần dọn dẹp chung quanh giáp sắt tinh, liền có thể đối trùng mẫu tạo thành thương tổn. Những người khác đều nghe Triệu Qua nói, tán đồng gật đầu, đây là bọn họ biết đến sao trời cự thú tập tính, nắm giữ loại này tập tính, tự nhiên là có thể bắt lấy nhược điểm. Đại gia phân tán rửa sạch. Triệu Qua đem đội ngũ phân tán đánh số, dẫn người rửa sạch, lại còn có đem hoa thần phân ra đi, từ bất đồng huyệt động giữa tiến vào, Tần Phong tự nhiên là bị phân phối ở Triệu Qua đội ngũ giữa. Triệu Qua tìm một cái sơn động, mọi người cùng nhau tiến vào. Này đó huyệt động đối với giáp sắt tinh chỉ đủ xuất nhập, đương nhiên bọn họ có thể tùy ý phá vỡ thổ nhưỡng, nhưng là đối với nhân loại tới nói, chính là quá rộng xưởng, 8 bài đường xe chạy đều vậy là đủ rồi. Triệu Qua lựa chọn chính là một cái nhất trung tâm cửa động tiến vào, Tần Phong cẩn thận quan sát một chút, lại không có phát hiện cái gì bất đồng, nhưng là xem Triệu Qua như vậy định liệu trước bộ dáng, Tần Phong trong lòng đã cảnh giác lên. Ong ong ong. Dây đặc chấn động thanh âm từ sơn động giữa xuất hiện, hòn đất đá vụn đang ở tắc tắc đi xuống rất đi, thực hiển nhiên, có giáp sắt tinh bỏ ra tới. Thần Phong, dùng hắc ám dị năng yếu bớt giáp sắt tinh phòng ngự. Triệu Qua lập tức tìm một cái lý do, chỉ huy Tần Phong. Tần Phong không có phản bác, Triệu Qua liền tính muốn đối phó chính mình, cũng sẽ không hiện tại liền bắt đầu. Như vậy nghĩ, Tần Phong đã đón đi lên. Giáp sắt tinh bỏ đi lên, thấy được Tần Phong đám người. Tức khắc mở ra mồm to. Thử vong một lòng tay. Tần Phong không có lưu thủ, cũng không chịu qua hỗ trợ, hắc ám dị năng thuật điểm đã chết giáp sát tinh. Không tồi, vậy ngươi liền ở phía trước mở đường đi. Triệu Qua tán thưởng nói. Nay Triệu Qua, không phải muốn tiêu hao ta ý thức lực đi. Chính là Tần Phong ý thức lực như vậy khổng lồ, như vậy chi phí, chính là tiêu hao cái 10 ngày nửa tháng, cũng không nhất định có thể thành công, huống chi ý thức lực tiêu hao. Giết chết giáp sắt tinh lúc sau cũng có thể hơi chút khôi phục một chút, như vậy tính toán, tương đương không có tiêu hao. Nhưng là Tần Phong biết, không đại biểu Triệu Qua biết, Triệu Qua còn nghĩ làm Tần Phong làm nổi bật, cuối cùng làm hắn lâm vào trùng sao bị vây công. Đánh như vậy chủ ý, dọc theo đường đi sở hữu giáp sắt tinh đều bị Tần Phong rửa sạch. Bọn họ đi tới tốc độ cũng không mau, nhưng là cũng đi rồi vạn mét con đường, phía trước thông đạo, đột nhiên trống trải lên. Nơi này biến thành đại huyệt động, mà không phải thông đạo. Cái này huyệt động thật sự là quá lớn, cũng không biết như thế nào chống đỡ lên, com nhưng là bên trong tất cả đều là rậm rạp giáp sắt tinh. Cẩn thận, là phân xào huyệt. Giáp sắt xa trùng mẫu sinh sôi nảy nở tốc độ đích sắc mau, thành trùng cũng sẽ dần dần tan đi, tìm bất đồng đồ ăn tăng cường chính mình, bị bài trừ xào huyệt giáp sắt tinh, kỳ thật là ở xào huyệt giữa vô pháp tranh đoạt đồ ăn tồn tại. Mà nơi này giáp sắt tinh từ trên xuống dưới dán thổ nhưỡng, bắt đầu gặm thực, không ngừng mở rộng xào huyệt, mỗi một con, đều có thú vương thực lực. Này đó giáp sắt tinh thực lực, đã không phải S đoạn thực lực, mà là tấn chức đến S3 S5 không đợi. Chuẩn bị rửa sạch, có phần xào huyệt, chúng mẫu xào huyệt khẳng định ở phụ cận. Triệu Qua nói, đã lấy ra một phen kiếm tới. Vạn kiếm thuật. Triệu Qua phóng xuất ra từng đạo vết kiếm, Tần Phong gặp qua này võ kỹ. Là sùng lạc thành thành chủ lưu sùng giống nhau võ kỹ, xem ra này vạn kiếm thuật ở S đoạn trở lên nhân loại liên minh giữa, cũng cũng là một cái lưu hành võ kỹ, bị Lý Tiêu đổi lúc sau, lại truyền thụ cho Lưu Sùng. Chỉ là, Triệu Qua sử dụng, cùng Lưu Sùng sử dụng, hoàn toàn không phải một chuyện. Ngàn vạn kiếm khí phát ra mà ra, rơi vào huyệt động giữa, đâm vào giáp sắt tinh trên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyệt động giữa, ít nhất 10 vạn chỉ giáp sắt tinh tất cả đều kích thích đến động lên. Thần Phong, phóng thích hắc ám kết giới. Triệu Qua nói, chỉ là lúc này, hắn bàn tay nội ngưng tụ nội lực, đồng nhiên phách về phía Tần Phong sau lưng. Tần Phong hai mắt một ngừng, không nghĩ tới Triệu Qua nhanh như vậy liền nhịn không được. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1032 sau lưng độc thủ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1033 chương giáp sát xa trùng mẫu. Tần Phong không có phản kháng, ngược lại thuận thế mà làm, thân hình trực tiếp xâm nhập huyệt động giữa. Triệu Qua vạn kiếm thuật tất cả đều là giàn hoa, chỉ là cấp này đó giáp sắt tinh cảo ngứa giống nhau, lại làm này đó giáp sắt tinh oanh động lên, theo sau làm Tần Phong đi chịu chết. Chỉ là này đó giáp sắt tinh, căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Nhưng là, Tần Phong cũng không có tiêu diệt này đó giáp sắt tinh ý tưởng. Hắc ám bóng ma. Tần Phong thân hình bị hắc ám bóng ma bao phủ, giáp sắt tinh lập tức mất đi mục tiêu, đuổi theo Triệu Qua đám người nơi thông đạo phương hướng mà đi. Tần Phong không để ý tới những người này, hắn cũng không tính toán cùng những người này cùng nhau hành động. Ý thức lực thăm dò huyệt động vách tường, thực mau bị Tần Phong tìm được rồi một cái khe, lại còn có co phong xẹt qua, có thể thông hành. Hắn không chút do dự tiến vào bên trong, Triệu Qua cùng giáp sắt tinh chiến đấu thanh âm dần dần đi xa. Tần Phong lẻn vào đến xào huyệt giữa. Triệu Qua tùy thời sẽ hô chính mình, Tần Phong vừa lúc dùng lần này ngoài ý muốn đương lấy cớ rời đi. Hơn nữa, nếu kia giáp sắt tinh trùng mẫu là SS đoạn thú thần nói, Tần Phong ỷ vào hiện tại thanh vương đao sắc bén, hoàn toàn có thể giết giáp sắt xa trùng mẫu, độc chiếm chỗ tốt. Tần Phong tiếp tục hướng dưới nền đất chỗ sâu trong thăm dò. Hai cái giờ lúc sau, Tần Phong trước mặt đã không có lộ, hắn ý thức lực lan tràn đi ra ngoài, muốn tìm được một cái đi thông dưới nền đất trùng mẫu xảo huyệt đường hầm. Sao lại thế này? Cư nhiên không có biện pháp thăm dò. Tần Phong đột nhiên kỳ quái nhìn trước mặt cứng rắn nham thạch, loại này nham thạch dưới nền đất thực thường thấy, này dù sao cũng là một cái khoáng sản phong phú tinh cầu, chính là, trước mắt nham thạch không có biện pháp bị ý thức lực xuyên thấu, khiến cho Tần Thiên Tuyệt phi thường kỳ quái. Từ từ, chẳng lẽ là, Tần Phong tay đặt ở này thiên trên nham thạch, hắc ám siêu sao phóng xuất ra vô số phù văn, theo sau phù văn theo Tần Phong tay, dừng ở này trên nham thạch. Này nham thạch chậm rãi trở nên đen nhánh, theo sau bắt đầu mềm mại, bên trong như là bị phá hư giống nhau. Nhưng là nếu là đơn thuần khoáng thạch, không phải là như vậy, chỉ có thể đại biểu A, này khoáng thạch là có sinh mệnh. Ti. Tần Phong hít hà một hơi, theo sau, hắn ý thức lực lại lần nữa mở rộng, tuy rằng có bùn đất khoáng thạch ngăn trở, nhưng là hắn ý thức lực như cũ có thể xuyên thấu cảm giác đến rất xa. Mà những cái đó vô pháp cảm giác khu vực, cũng dần dần mở rộng. Ở Tần Phong trong đầu, hình thành một cái to như vậy phạm vi. Này, chẳng lẽ đây là trùng mẫu? Chính là Tần Phong chưa thấy qua lớn như vậy trùng mẫu. Thậm chí, Tần Phong cảm giác toàn bộ ngầm, đều là này giáp sát xa trùng mẫu, cảm giác cái này tinh cầu, đều bị này trùng mẫu đào rông giống nhau. Nói như vậy tuy rằng thực khoa trương, nhưng là này trùng mẫu thật là Tần Phong gặp qua lớn nhất dị thú, thậm chí đều có loại nhỏ thiên thể như vậy khổng lồ. Đây mới là chân chính sao trời cự thú. Bất quá như vậy cự thú, chân thật thực lực, có lẽ so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Như vậy là cái dạng gì thực lực? Tuyệt đối không phải SS đoạn, như vậy chỉ có thể là trí cường giả sinh vật. Vì giết chết ta, Thiệu Đông Phong cư nhiên hạ lớn như vậy sức lực sao? Hắn có cái dạng nào thực lực, có thể hạ như vậy một đại bàn cờ, lại hoặc là, lần này ra tay không phải hắn, mà là Thần Phong trong đầu. Đã nghĩ tới một cái tên, An Bình Chí Tôn. Chỉ là như vậy tồn tại, hiện tại Tần Phong cũng không thắng nổi, liền tính tưởng cũng không có cách nào. Hiện tại Tần Phong phải làm, chính là muốn hay không rời đi. Chỉ là, Tần Phong nhìn trước mắt lom xuống đi bàn tay đại hố động, lại không có bất luận cái gì động tĩnh trùng mẫu thân hình, trong lòng lại bang bang nhảy dựng lên. Loại này, là đối với cường đại lực lượng khát vọng. Nếu có thể giết chết chí cường giả trung mẫu, như vậy Tần Phong thực lực, tất nhiên sẽ tính dễ nổ tăng lên. Hơn nữa, giáp sát xa trùng mẫu thật sự là quá lớn, tại đây thật lớn thân hình đối lập hạ, Tần Phong bất quá là một cái cát sỏi, Tần Phong tạo thành cái này thương tổn, thật giống như là một cái quái vật khổng lồ trong cơ thể nhiều một cái ký sinh trùng, không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng thời điểm, căn bản sẽ không để ý. Cái này làm cho Tần Phong nghĩ tới lúc trước sát nuốt thiên thời điểm. Phú quý hiểm trung cầu, càng tới rồi hiện tại, ta gặp phải địch nhân liền càng nhiều, ta xuất hiện, đã xâm phạm những người khác ích lợi, như vậy chỉ có thể càng mau đạt tới không người có thể với tới nông nỗi. Tần Phong ánh mắt kiên định lên. Thanh vương đao bị Tần Phong bối ở phía sau, vỏ đao cũng luyện chế ra tới, lúc này Tần Phong một tay nắm lấy vỏ đao, một tay chậm rãi rút ra thanh vương đao. Có thể chạm toái hư không đỏ như máu trường đao, xuất hiện ở hắn trong tay, kia mặt trên, còn mang theo màu bạc quan mang, đại biểu cho không gian phù văn. Thần Phong một đao đâm vào vách tường giữa. Thanh vương đao kiểu gì sắc bén, nhưng là lại hình như là đã chịu thật lớn lực cản giống nhau, thập phần khó khăn đi tới. Đây là một cái đáng sợ tới chi cường giả giáp sát xa trùng mẫu, nếu không phải cái này trùng mẫu cùng toàn bộ vị diện đều dung hợp ở cùng nhau, chỉ là hơi thở, liền có thể đem bình thường SSS đoạn năng lực giả áp bách mà chết. Đồng dạng, bởi vì Tần Phong công kích phần ngoài, lớn nhỏ thật giống như là một cái lỗ chân lông giống nhau, giáp sát xa trùng mẫu vô chi vô giác, cũng không thèm để ý, này cho Tần Phong cơ hội. Thanh vương đao không ngừng cậy ra giáp sắt đá vụn, Tần Phong tiến vào bên trong. Đây là một cái dài dòng quá trình, Tần Phong một chút hoàn thành, một ngày thời gian, đều không có đi tới 200 mét, hơn nữa, căn bản không có tiến vào giáp sát xa trùng mẫu bên trong huyết nhục địa phương. Bên kia, Triệu Qua dù sao cũng là SSS đoạn năng lực giả, ra tay lúc sau, này đó giáp sát tinh cũng không phải đối thủ, thực mau liền tiêu diệt này đó sinh vật, nhưng là lại không có tìm được Tần Phong. Triệu Qua tự nhiên không tin Tần Phong cứ như vậy đã chết, nhưng là một ngày chiến đấu, thăm dò, những người này cũng không có tìm được trùng mẫu tin tức, vì thế sôi nổi phản hồi. Kết quả, nơi này người, như cũ không có Tần Phong. Như thế nào Tần Phong không có cùng các ngươi ở bên nhau? Hòa thần nghi hoặc nói. Phía trước thời điểm chiến đấu đi rời ra, không biết hắn đi đâu, bất quá Tần Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, có lẽ là chính mình đi tìm trùng mẫu đi. Có thể là đi. Hoa thần cũng không có quá hoài nghi, ngày hôm sau chiến đấu tiếp tục, những người này lại lần nữa thăm dò một chút, chính là sao huyệt rõ ràng ở chỗ này, trùng mẫu lại như thế nào cũng không tìm được, không khỏi làm người nghi hoặc lên. Con. Hơn nữa, những người này đột nhiên chú ý tới, giáp sắt tinh số lượng bắt đầu trở nên thiếu lên, hết thể đều có vẻ hơi quỷ dị. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Tần Phong không có bất luận cái gì tung tích, Triệu Qua đều tại hoài nghi, Tần Phong thật sự đã chết. Hoa thần tuy rằng không thể tin được, nhưng là Tần Phong rốt cuộc cũng là vừa rồi tấn chức năng lực giả, thiên tài cũng có thể ngã xuống, chỉ là có chút đáng tiếc thôi. Giáp sắt xa trùng mẫu thân hình nội, Tần Phong lại lần nữa đào khai một khối giáp sắt mảnh nhỏ, cắn nuốt dị năng bùng nổ, hấp thu trong đó năng lượng. Này đó không phải đơn thuần khoáng thạch, mà là giáp sắt xa trùng mẫu thân thể giữa một bộ phận, ẩn chứa cực cường huyết nhục chi lực. Vâng! Tần Phong thân thể phồng lên, tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng, còn trở nên càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. S6 đoạn thân thể cường độ. Thiết Nguyên Tiêu vui sướng. Hôm nay cũng muốn tuyên bố một cái quan trọng thông chi. Chính là Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư cũng muốn chính thức tiến vào kết thúc giai đoạn, một năm một quyển sách, là tiểu từ cho chính mình quy hoạch. Không nghĩ viết quá dài thư, tới rồi sau lại, đều là một ít thủy số lượng từ, tiểu từ dám nói chính mình cũng không thủy, mỗi một cái tình tiết đều ở trong đầu ấp ủ thật lâu, chậm rãi đánh ra tới. Một năm thời gian, 200 nhiều vạn tự, quay đầu lại nhìn xem đích xác rất có cảm giác thành tựu. Sách mới phát thời gian cái khác thông chi đi. Thích tiểu từ các độc giả, có thể tiếp tục đi theo, xem một cái khắc cường giả quật khởi chuyện xưa. Cảm ơn đại gia, ái các ngươi mòa mòa. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1033 giáp sát xa trùng mẫu, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QQ, Huệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1034 chương tân chức trùng mẫu. Tần Phong sức lực cũng trở nên lớn hơn nữa lên, 4 ngày thời gian, hắn khai quật ước chừng có cây số thâm, nếu không phải cảm giác đến trùng mẫu mơ hồ dáng người, hắn đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không liền ở trùng mẫu mặt ngoài khai quật, căn bản không có tiến vào đến bên trong. Như vậy nghĩ thời điểm, Tần Thiên Thanh Vương đao lại lần nữa chém xuống đi, cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, ngay sau đó, một ít màu đỏ đen máu chảy xuôi ra tới. Đào xuyên. Thanh Vương đao nhiễm máu tươi, thị huyết con giết trùng mẫu trên người tài liệu mang đến đặc hiệu, không cần cắn nuốt dị năng, này đó máu tươi liền dung nhập Thanh Vương đao giữa, theo sau có một cổ thuần túy sinh mệnh chi lực, tiến vào đến Tần Phong trong cơ thể. Đương nhiên, Tần Phong cắn nuốt thuật còn ở tiếp tục, loại bỏ này huyết nhục chi lực tạp chất, sau đó cường hóa Tần Phong thân hình. Như vậy tương đương dư lại một nửa thời gian. Tần Phong lập tức chui vào này huyết nhục giữa. Bất quá lúc này đây, lại cùng nuốt thiên lần đó bất đồng. Tần Phong không có thu được bất luận cái gì công kích. Đối với giáp sát xa trùng mẫu tới nói, thật sự là quá nhỏ đi, nàng còn không có chú ý tới ta. Tần Phong tự giễu cười, bất quá đây đúng là hắn yêu cầu. Không chỉ như thế, hắn tiến vào máu giữa lúc sau, nguyên bản tiến vào thông đạo vị trí, nháy mắt liền khép lại lên, hiển nhiên là giáp sát xa trùng mẫu khôi phục năng lực khởi tới rồi tác dụng. Hơn nữa, tiến vào giáp sát xa trùng mẫu bên trong, Tần Phong gặp được không phải thịt, mà là giống như sóng chiều giống nhau máu tươi. Trùng thú cùng dị thú là bất đồng. Trùng thú dù sao cũng là trùng tộc, trong cơ thể có được chính là huyết tuyến dịch lympha, chiếm cứ thân hình 30 tả hữu. Hơn nữa nội tạng đều là ngâm mình ở nơi này, huyết tuyến dịch lympha không ngừng phiêu đãng, cảm giác cùng chiều khởi chiều lạc giống nhau. Tần Phong ở bên trong, thậm chí không cần động, chỉ là cầm Thanh Vương đao, là có thể không ngừng hấp thu lực lượng cường hóa thân thể của mình. Chuyện tốt như vậy, có thể so với lúc trước hắn tiến vào bạ hạ một đại lục bên trong. Nhưng là Tần Phong cũng cảm giác tới rồi càng chuẩn xác tin tức, nay chỉ giáp sát xa trùng mẫu thực lực, hẳn là còn chưa tới trí cường giả nông nỗi, mà là ở SSS đoạn thú thần quy mô. Hơn nữa, hẳn là kém một bước liền tiến vào đến trí cường giả phạm vi. Bị giấu ở dưới nền đất trí cường giả. Chẳng lẽ cuối cùng sẽ biến thành cái này tinh cầu sao? Thần Phong cảm thấy buồn cười, trung tộc trí tuệ, thật sự là quá thấp. Chỉ là thức mau, Thần Phong trên mặt tươi cười, trở nên ngưng trọng lên, hắn đột nhiên nghĩ tới còn có một loại khả năng. Lúc này, thật lớn giáp sát xa trùng mẫu mồm to giữa, vỏ quả đất sớm đã bị giáp sát xa trùng mẫu cắn xuyên, thậm chí giáp sát xa trùng mẫu nửa cái thân mình, đều dung nhập những cái đó chất lỏng giữa. Mà liền bởi vì nó hư hao hoàn chỉnh vỏ quả đất, vị diện này tinh cầu, mới có thể nguyên bùng nổ, hình thành rất nhiều mạch khoáng, tài nguyên cũng phong phú. Giáp sát xa trùng mẫu còn ở đi bước một tiếp cận, đại lượng năng lượng đã bị nó cắn nuốt, mà hiện tại, vị kia mặt trung tâm đổ vỡ, liền ở giáp sát xa trùng mẫu bên miệng. Ngao! Giáp sát xa trùng mẫu đột nhiên một ngụm cắn trúng vị kia mặt trung tâm, đem chi nuốt đi xuống. Vị diện này trung tâm vô cùng thật lớn, đường kính ước chừng có 500 mễ. Đây là Tần Phong cũng chưa gặp qua cường đại vị diện trung tâm, giờ khắc này, bị nuốt đi xuống. Vị diện trung tâm biến mất, trọng lực, củng cố năng lực đều đi theo sụp đổ, mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Hơi hơi chấn động làm dưới nền đất thăm dò triệu qua cùng hoa thần sửng sốt, theo sau bỗng nhiên biến đổi. Không tốt. Hai người tấn chức trở thành SSS đoạn, kinh nghiệm phong phú, lập tức liền biết đây là vị diện sụp đổ dấu hiệu. Đi mau. Hoa thần hô to một tiếng, theo sau đông nhiên vung tay lên, một cái gieo trồng hạt giống đi xuống, cơ hồ trong trước mắt, liền lớn lên vô cùng thật lớn, đỉnh cao nhất xuất hiện một cái đóa hoa. Đóa hoa mở ra cánh hoa, một ngụm đem hoa thần chung quanh năng lực giả nuốt đi xuống, theo sau đông nhiên hướng về phía trước sinh trưởng. Bùi gai đâm thủng thổ nhưỡng, hướng ra phía ngoài kéo dài, căn bản không e ngại những cái đó run rẩy. Mà lúc này, những người khác lại không có như vậy vận may. Giang giác. Một cái thật lớn cái khe từ nam sỏ xuyên qua đến bắc, ngạnh sinh sinh đem vị diện chia làm hai nửa, bùn đất đè ép, năng lượng cuồng bạo, đem những cái đó ép đoạn năng lực giả ngạnh sinh sinh đè ở dưới nền đất. Bọn họ đều sẽ không chết, nhưng là đồng dạng cũng không chịu nổi. Hoa thần khống chế cánh hoa, rời đi dưới nền đất, hấp thu tới rồi trong không khí, chỉ là dưới chân thổ địa cư nhiên ở nhanh chóng sụp đổ, mà kia đóa hoa cũng thập phần thần dị, cư nhiên đứng ở không trung, không có đột nhiên cũng có thể. Ầm vang, đại lục sụp đổ, bên trong trung tâm lực lượng tiết lộ ra tới. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới. Loại này chất lỏng hòa khí thể là năng lượng trung tâm cùng dị năng trung tâm bảo hộ lực lượng, có thể tiến hành ngăn cản, nhưng là lực phá hoại kinh người, đồng dạng có được khổng lồ có thể nguyên chi lực. Phá hư hiệu quả nháy mắt tạo thành, một ít người bị phá hủy thành mảnh nhỏ. Tăng trưởng lực lượng cũng hiện ra tới, chỉ là những cái đó ép đoạn năng lực giả căn bản không chịu nổi, thất khiếu đổ máu, nổ tan xác mà chết. Ầm ầm ầm oanh. Vị diện không ngừng sụp đổ, ngắn ngủn mấy cái giờ giữa, toàn bộ vị diện liền biến thành một mảnh phế tích. Theo sau, một con vô cùng thật lớn giáp sắt sa trùng mâu xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Đen nhánh giáp sắt sắc ngoài, khổng lồ giống như một cái sao trời. Bọn họ rốt cuộc đã biết tên này ngọn nguồn. Bất quá bây giờ còn có ý thức năng lực giả, đã chỉ còn lại có mấy trăm người, bọn họ đều là thực lực cường hãn người, bằng không chính là vận khí tốt, hôm nay không có cùng Triệu Qua cùng nhau ra nhiệm vụ, cảm giác được không đối đã thoát ly tinh cầu. Nhưng là hiện tại bọn họ cũng là vô căn lục bình, ở vũ trụ cuồng bạo năng lực tàn phá hạ, không biết khi nào có thể đào tẩu. Này, con đây là trùng mẫu. Là lập tức phải tiến giai trở thành trí cường giả trung mẫu. Này tình báo không đúng. Hoa thần nói, một cái lập tức phải tiến giai trung mẫu, thực lực muốn rất mạnh, nếu phía trước Tần Phong thật sự đi tìm cái này trung mẫu, còn tìm tới rồi, hoa thần cảm thấy Tần Phong đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Tần Phong ở giáp sát xa trung mẫu bên trong, so bên ngoài cảm thụ đến hảo rất nhiều, chỉ là lúc này, giáp sát xa trung mẫu huyết tuyến dịch lìm pha giữa năng lượng, đột ngột gia tăng. Tần Phong hấp thu đến càng sảng khoái. Chỉ là lúc này, giáp sát xa trùng mẫu bên trong, chấn động lên, đây là phi thường rõ ràng chấn động, ở Tần Phong cảm giác xem ra, hoàn toàn là sông cuộn biển gầm. Bên ngoài người, hiển nhiên cũng cảm nhận được kỳ quái chỗ. Này giáp sát xa trùng mẫu tuy rằng chỉ kém một bước liền phải tấn chức, nhưng là chậm chạp không có tấn chức đến trí cường giả trong phạm vi, không chỉ như thế, còn đang không ngừng mất máy, ở trên hư không giữa quay cuồng. Nhìn qua thập phần thống khổ bộ dáng, Triệu Qua nhìn đến nơi này, hai mắt đống nhiên sáng ngời. Nay trùng mẫu không thể thừa nhận như vậy lực lượng cường đại, chỉ sợ muốn nổ tan xác mà chết. Hoa thần, chúng ta đồng loạt ra tay, không cho nó tiến hóa. Nếu giáp sát xa trùng mẫu tiến hóa trở thành trí cường giả, tới 100 triệu qua cũng không dám công kích đối phương. Nhưng là lúc này giáp sát xa trùng mẫu, chỉ là một cái SSS9 đoạn thú thần mà thôi, nếu giết chết. Đem được đến khủng bố vô cùng tài nguyên, còn có kia không có hấp thu rất thật lớn vị diện trung tâm. Nay đã không phải một đêm phất nhanh tới hình dung, nắm giữ, phú khả địch quốc. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1034 tân chức trùng mẫu, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1035 chương rách nát trùng mẫu. Hảo. Hoa thần ứng hạ, đồng loạt ra tay. Thật lớn cánh hoa còn giống như long như hổ nội lực phóng thích mà ra, dừng ở giáp sát xa trùng mẫu trên người. Chỉ là bọn hắn công kích, đối với giáp sát xa trùng mẫu chỉ là quấy rầy. Lại căn bản trở ngại không được cái gì, nhưng là như vậy quấy rầy, lại có thể làm giáp sát xa trùng mẫu tiến hóa chi lộ, khó khăn một ít. Chỉ là khó khăn một chút, lại trở thành cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Trùng mẫu trong cơ thể, Tần Phong cảm giác được chung quanh máu giữa năng lượng, càng ngày càng cường. Tần Phong chung quanh một cái huyết tế bào, tựa hồ chịu tải không được như vậy năng lượng, tức khắc nổ mạnh. Và anh, nay nổ mạnh đối với trùng mẫu tới nói, chỉ là bên trong một loại hỏng mất. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói, không khác là một cái thật lớn nổ mạnh, trùng mẫu trong cơ thể giống như hải dương, này một cái nổ mạnh, thật giống như là đất bằng một tiếng sấm sét, nổ tung uy lực tương đương đáng sợ. Nhưng là đồng thời, nổ mạnh giống nhau năng lượng tương đương tán loạn huyết nhục chi lực, cắn nuốt dị năng lập tức đem loại này năng lượng hấp thu lên. Ầm ầm ầm. Trùng mẫu trong cơ thể năng lượng ở toàn diện hỏng mất, nàng hấp thu khổng lồ năng lượng thật sự là quá nhiều, căn bản không chịu nổi. Mà này đó năng lượng ở bành trướng giữa nổ mạnh, yếu bất uy lực, lại đối Tần Phong tới nói, không khác là đại bổ chi vật. Thân thể theo này đó huyết tế bào chất nổ mà tăng mạnh, trở nên nóng bỏng lên. Và anh, Tần Phong thân thể lại lần nữa tiến giai A7 đoạn. Nhưng là Tần Phong cũng cảm giác được không tốt, bởi vì loại này năng lượng khổng lồ, làm Tần Phong thân thể không ngừng tiến hóa, tùy theo mà đến, lại là một loại phồng lên cảm giác đau đớn. Bang! Một tiếng giòn vang, vô cùng rất nhỏ, lại là từ Tần Phong thân thể giữa truyền đến. Đó là Tần Phong thân hình tế bào, cũng đi theo tạc nước ra. Không tốt! Tần Phong trong lòng cả kinh, theo sau hắn thu hồi thanh vương đao, nhưng là những cái đó máu lực lượng, lại vẫn là vô cùng bất nhập tiến vào Tần Phong thân thể giữa. Loại này lực lượng ngang ngược vô cùng. Tần Phong đình chỉ cắn nuốt thuật, không hề hấp thu như vậy năng lượng, nhưng là Tần Phong phát hiện cắn nuốt thuật đình chỉ lúc sau, càng nghiêm trọng hậu quả xuất hiện. Giang giác giang giác. Tần Phong làn da cư nhiên nứt ra rồi khẩu tử, chảy ra máu tươi tới, những cái đó nổ mạnh năng lượng như cũ tràn ngập Tần Phong chung quanh. Tần Phong tuy rằng không phải trùng mẫu thân thể giữa một bộ phận, hiện tại lại đồng dạng ở vào nổ mạnh năng lượng tràn ngập vị trí, nếu không có cắn nuốt thuật hỗ trợ hấp thu cuồng bạo năng lượng, Tần Phong thân hình đã sớm vỡ vụn. Cắn nuốt thuật. Tần Phong lập tức một lần nữa khởi động cắn nuốt thuật, trên đỉnh đầu, màu đen siêu sao hiện lên, càng là thăng ra tử vong chi lực chống cự chung quanh năng lượng. Tần Phong cũng cảm giác được tình huống hiện tại không tốt, chính là ý thức lực ở cuồng bạo năng lượng ảnh hưởng hạ, không có biện pháp tra xét quá xa, phía trước tới cái kia thông đạo sớm đã biến mất, Tần Phong cũng tìm không thấy nơi đó, thậm chí đang không ngừng nổ mạnh giữa, Tần Phong cảm giác chính mình bị đẩy đến xa hơn, theo máu không ngừng lưu động. Giống như một hồi thật lớn sóng thần giống nhau, lúc này Tần Phong, rốt cuộc lý giải nhân loại nhỏ bé. Giáp sát xa trùng mẫu bên trong ở hỏng mất, nhưng là đồng thời, cũng đang không ngừng tiến hóa, liền xem là tiến hóa mau, vẫn là hỏng mất nhanh. Lúc này Tần Phong, thậm chí không bằng giáp sát tinh thể nội một cái huyết tuyến dịch lympha tế bào. Đông. Một tiếng càng thêm kịch liệt thanh âm, ở Tần Phong bên tai nổ mạnh. Theo thanh âm này, Tần Phong thân hình càng là theo đại lượng máu, điên cuồng phun trào đi ra ngoài. Hắn chạy vào một cái càng thêm rộng lớn không gian giữa, bị phun trào phạm vi, thậm chí ước chừng mấy vạn mét, tốc độ phi thường đáng sợ. Nhưng là không đến 5 phút thời gian, Tần Phong lại phản hồi đến phía trước địa phương. Đông. Lại một tiếng tạc minh. Ta ở trùng mẫu trái tim giữa. Tần Phong minh bạch lại đây. Trung tộc chỉ có một cái chủ mạch máu, trực lai trực vãng, Tần Phong nơi địa phương, chính là như thế, cực nhanh chạy như điên lên dưới, làm Tần Phong chóng mặt nhức đầu, như vậy đi xuống, Tần Phong sẽ mất đi khống chế, ở cực nhanh hạ tử vong. Tần Phong lần thứ 3 tiến vào nơi này thời điểm, không chút do dự rút ra thanh vương đao, trái tim phun trào nháy mắt, Tần Phong một đao phách chặt bỏ đi. 100 vạn u hồn trảm. U hồn trảm bùng nổ, cùng máu nước lũ khiến cho đối đâm, Tần Phong di động tốc độ lập tức giảm bớt xuống dưới, hắn nằm ngang di động, ước chừng 1000 mét lúc sau, Tần Phong mới sờ đến một mảnh cường đại huyết nhục cái chắn hạ. Đây là giáp sắt hình thành gỗ đỏ trái tim vách trong. Nơi này đánh sâu vào như cũ rất lớn, nhưng là so với phía trước cường quá nhiều, Tần Phong thanh vương đao hung hăng cắm ở giáp sắt xa trùng mẫu trái tim bên trong chỗ, đem chính mình treo ở nơi này, không hề bị đến đánh sâu vào. Mà lúc này, ngoại giới, Triệu Qua trong tay trọng thiết kiếm huy động, ở trên hư không giữa chém giết ra vạn mét nội lực hư ảnh, ở vũ trụ giữa tung hành. Kiếm khí nháy mắt dừng ở giáp sắt xa trùng mẫu trên đỉnh đầu. Đông. Một tiếng va chạm, giáp sắt xa trùng mẫu không chút sức mẻ. Cây số sắc ngoài, là người khác đều không thể lý giải. Nhưng là trùng hợp ở ngay lúc này, Tần Phong ở giáp sắt xa trùng mẫu trái tim vách trong, bạo phát 100 vạn lũ hồn trảm. Vì thế, giáp sắt xa trùng mẫu tức khắc phun ra một ngụm máu tươi tới. Màu đỏ đen máu một buộc phát ra tới, liền có khổng lồ năng lượng hiện lên, loại này máu, đều là vô cùng chân quý tài liệu. Triệu Qua trước mắt sáng ngời. Mau, nó lập tức không chịu nổi. Triệu Qua hô to lên, cũng tràn ngập tin tưởng. Hoa thần cũng đi theo phóng xuất ra càng ngày càng nhiều dị năng thuật. Lúc này, giáp sắt xa trùng mẫu trái tim bên trong. Theo máu lưu động, cọ rửa tiến vào một cái thật lớn tinh cầu. Không sai, cái này tinh cầu, vê đút vê đút vê đút. Còn đúng là giáp sắt xa trùng mẫu nuốt vào tới cái kia tinh cầu. Nó ở nhanh chóng tan rã, ở máu giữa hòa tan, nhưng là đường kính mỗi tiêu hao 1 mét, mang đến đánh sâu vào đều là thật lớn. Nguyên bản, tới rồi trái tim nơi này, giáp sắt xa trùng mẫu chỉ cần cắn răng kiên trì một chút, có lẽ là có thể toàn diện bay vọt, trở thành trí cường giả. Chính là ở thời điểm này, Tần Phong cái này giống như một cái vi khuẩn tồn tại, bộc phát ra cường đại võ kỹ, phá hủy trái tim máu lưu động, thậm chí, tạo thành một chút tổn thương. Rất nhỏ, thật giống như là mọi người đột nhiên tim đập nhanh một chút. Chính là, cái này nho nhỏ nguyên nhân bệnh, lại theo vị diện trung tâm rớt xuống, bị vô hạn mở rộng lên. Ngay sau đó, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, giáp sát xa trùng mâu trái tim, cư nhiên bị nổ tung một đạo vết rách. Cương đại sóng xung kích tứ tán mà đi, điên cuồng phá hư, huyết tuyến dịch lim pha giữa ngũ tạng lục phủ, toàn bộ bị phá hủy, giáp sát xa trùng mẫu bên trong, nháy mắt bị rào thành một nồi cháo. Giáp sát xa trùng mẫu sinh mệnh hơi thở tức khắc biến mất, mà đã không có nó ý niệm duy trì, cường đại lực phòng ngự, cũng mất đi tác dụng. Ngoại giới, hoa thần thả xuống chỗ hạt giống, đã che kín giáp sát xa trùng mẫu thân hình thượng. Sao trời hoa bạo. Hoa thần buộc phát ra SSS đoạn dị năng thuật tới. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy khổng lồ bạo phá thanh hiện lên, năng lượng quét ngang toàn bộ vũ trụ, giáp sát xa trùng mẫu cường đại sắc ngoài, thật giống như phía trước hỏng mất vị diện giống nhau, tặc đến chia 5 xẻ 7. Trong lúc nhất thời gian đều đọng lại giống nhau. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1035 rách nát trùng mẫu, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1036 chương tân thức tỉnh dược tề. Thành công. Đây là sở hữu ở đây năng lực giả, trong đầu đều hiện ra tới một màn. Nhưng là theo sát. Cường đại năng lượng liền đưa bọn họ đều hướng bay mấy vạn mễ xa, liền tính là hoa thần cùng triệu qua, cũng không thể tiếp cận. Càng sâu đến, chung quanh bắt đầu truyền lại ra cường đại sắc bén, giáp sát xa trùng mẫu bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một cái thật lớn sao trời. Đó là năng lượng trung tâm. Một cái mang theo nửa trong suốt màu trắng vị diện trung tâm, thậm chí so Thiệu Đồng Phong mang theo hòa bình tái tuyển thủ đi vị diện kia, còn muốn tồn túy sạch sẽ, cũng phi thường thật lớn. Đây là vô cùng khổng lồ tài phú. Không chỉ như thế, lúc này bên trong cũng xuất hiện một ít không gian cái khe, theo sau một cái cực đại, ước chừng có 90 nhiều mễ đường kính tinh hạch cũng xuất hiện, này hiển nhiên là giáp sát xa trùng mẫu năng lượng trung tâm. Theo sau, còn có giống như ngôi sao nhỏ hỏng mất huyết nhục, ở vũ trụ giữa phiêu tán, nhưng là này đó huyết nhục sinh thời năng lượng phi thường thật lớn, ở tia vũ trụ giữa, nhanh chóng biến hóa. Nếu mặc kệ, không vượt qua năm nay, nơi này chỉ sợ cũng lại sẽ xuất hiện một mảnh tân đại lục. Triệu qua cùng hoa thần tự nhiên sẽ không mặc kệ, mấy thứ này đều là tài phú, mà là một cái vị diện trung tâm lộ ra tới, là ngàn năm một thở cơ hội, có người cả đời đều sẽ không gặp được một lần. Chỉ là, này một đống mảnh nhỏ giữa, có một bóng người, bị bọn họ xem nhẹ. Trái tim tạc vỡ ra nháy mắt, Tần Phong nội lực tinh cầu toàn bộ tung ra, hơn nữa hắc ám siêu sao. 10 cái sao trời vờn quanh ở Tần Phong bên người, mới đưa này cổ thật lớn lực lượng ngăn cản, nhưng là mấy cái sao trời thật giống như là bị người tạc qua giống nhau, đường kính đều đi theo thu nhỏ một nửa, Tần Phong tổn thất trọng đại. Nhưng là nổ mạnh qua đi, Tần Phong cũng không có dễ chịu nhiều ít. Hắn hiện tại cả người tắm máu, này máu lại không phải chủng tộc màu đỏ đen máu, chính là chính hắn. Bởi vì, giáp sát xa trùng mẫu tử vong, thật là chuyện tốt, nhưng là tử vong lúc sau. Cắn nuốt thuật sóng to sinh mệnh hơi thở, Tần Phong thân thể, cực nhanh trạng thái hạ, đã xảy ra khủng bố biến hóa. Chỉ là một phút thời gian, Tần Phong liền tấn chức tới rồi S8 đoạn thân thể cường đại. Theo sát, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, Tần Phong thân thể lại lần nữa cường đại, tới S9 đoạn. Theo sát, là SS đoạn. Trong phút chốc, đột phá cường độ liên tục nhảy lên 3 cái giai đoạn, vốn là làm người vui sướng sự tình, nhưng là lại xa xa không phải đơn giản như vậy. Thần Phong thân thể, muốn cùng giáp sát xa trùng mẫu giống nhau hỏng mất. Năng lượng khổng lồ đến làm thân thể nổ mạnh chuyện như vậy, đối người khác tới nói là tồn tại, đối Tần Phong tới nói, cũng là tồn tại. Chẳng sợ hắn tế bào đã tiến hóa tới rồi tuyệt đối cường độ, cũng không chịu nổi như vậy đáng sợ tấn trước, nội tạng đã xuất huyết, tế bào tắc nước, còn như vậy đi xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất chính là, tấn trước còn ở tiếp tục. Nhưng là Tần Phong biết, chỉ cần hắn tấn chức đến SS một đoạn, thân hình hắn khẳng định sẽ nổ mạnh. Chính là hắn hiện tại, không có cách nào, Bạch Ly còn không có thức tỉnh, chung quanh cuồng bạo năng lượng không đủ để làm Tần Phong mở ra không gian thông đạo đào tẩu, hiện tại chỉ có thể chính mình cứu chính mình. Nhưng là y y giả có thể y y người, lại y không được chính mình. Trong phút chốc, Tần Phong nghĩ tới chính mình cùng Sở Phàm lời nói tới. Nếu sinh vật lấy thân thể vì vật dẫn, có phải hay không quá mức yếu ớt? Giáp sát sa trùng mẫu là như thế, chính mình cũng là như thế. Tần Phong trong mắt, trong giây lát buộc phát ra một trận ánh sáng, theo sau gian nan mở ra không gian phủ văn trang bị, lấy ra một cái kim sắc dược tề. Tân thức tỉnh dược tề. Đây là Z vật thí nghiệm, sau lại trải qua Sở Phàm nghiên cứu, đã hoàn toàn hoàn thiện. Nếu có thể đem trong cơ thể xuất hiện mặt khác một loại sinh mệnh năng lượng, hoàn toàn có thể hấp thu chung quanh năng lượng, thật giống như là làm Tần Phong cái này lập tức muốn căng bạo khí cầu, mở ra một phiến cửa sổ. Tần Phong không có do dự, đem này kim sắc dược tề, chắt vào chính mình trái tim giữa. Chỉ dùng một giây đồng hồ, kim sắc dược tề biến mất ở ống tiêm giữa, Tần Phong rút ra ống tiêm, trái tim một chút chỗ hổng nháy mắt liền hồi phục lên, trong cơ thể nổ mạnh tính năng lượng lại còn ở tác loạn. Tần Phong ý thức lực lúc này vô cùng thanh tỉnh nhìn chính mình trong cơ thể biến hóa. Kim sắc dược tề nháy mắt chảy xuôi toàn thân, Tần Phong bởi vì năng lượng tràn ngập, mà nhảy lên đến vô cùng nhanh trong trái tim, gia tốc dược tề hấp thu. Trong phút chốc, Tần Phong chỉ cảm thấy thân thể truyền đến khủng bố phồng lên cảm giác. Tần Phong thấy được, chính mình thân hình cư nhiên ở mở rộng. Cơ hồ là nháy mắt, Tần Phong biến thành một cái người khổng lồ, ước chừng có 200 mét cao. Tại đây biến hoa giữa, Tần Phong thân hình cũng thay đổi lên, trên đỉnh đầu cư nhiên mọc ra một cái xoắn ốc hình dạng sừng dê, trên người sở hữu phù văn trang bị nháy mắt căng bạo, mở rộng, biến thành một cái thật lớn sư thân, bột cổ trưởng phòng đầy tông mao, lại là toàn thân đen nhánh. Thứ chi cũng đi theo biến hóa, đôi tay biến thành những chảo hình dạng. Duy nhất không có biến hóa, chỉ có Tần Phong mặt bộ, còn hiện ra nhân loại bộ dáng, lại độ thượng một tầng bạch cốt giống nhau mặt nạ giống nhau. Một cái mang theo khủng bố hơi thở cự thú, hiện ra tới. Tần Phong ý thức lực vô cùng rõ ràng, nhưng là trong lòng đồng dạng tràn ngập nghi hoặc, thậm chí là hoài nghi. Ta tiến hóa thất bại. Chẳng lẽ Sở Phàm nghiên cứu, vẫn là có một ít vắng vẻ hoang sơ sao? Lại hoặc là, Sở Phàm cùng Z liên thủ, này vốn chính là một hồi âm mưu. Nhưng là ít nhất, ta còn chưa chết. Nguyên bản chướng đau thân thể, theo kim sắc dược tề rót vào, cải biến thành vì dị thú hình thái. Rốt cuộc giảm bớt đau đớn, mỗi một tế bào đều đi theo biến hóa. Nhưng là, nội lực đan điền lại đi theo sụp đổ, ý thức lực thế giới cũng đi theo tán loạn, tám dị năng trung tâm lại bay ra tới, đồng dạng vờn quanh Tần Phong chuyển động. Tần Phong cự thú thân hình, không chịu khống chế mở ra miệng. Ngao! Một tiếng gầm rú truyền ra, dị năng trung tâm bị nuốt đi xuống. Này trung tâm theo cự thú miệng rộng, tiến vào thân hình, dừng lại ở ngực vị trí thượng. Nơi đó lại lần nữa sáng lập một cái tân không gian. Tần Phong biết, đây là bị Z cùng Sở Phàm xưng là hồn hải vị trí. Nơi này, phiêu đãng, đúng là Tần Phong hóa thành cự thú thu nhỏ lại bản. Thủy hệ trung tâm rơi xuống, dung nhập máu. Mộc hệ trung tâm rơi xuống, dung nhập cốt cách. Thổ hệ trung tâm rơi xuống, dung nhập thân thể. Kim hệ trung tâm rơi xuống, dung nhập móng tay. Hỏa hệ tinh hạch rơi xuống, dung nhập hai mắt. Phong lôi gia tăng, hàn băng vần quanh, theo sau một cái thật lớn hắc ám siêu sao, dung nhập đến da lông giữa, làm này cự thú càng là tràn ngập khủng bố cắn nuốt hết thể hơi thở. Chín nội lực băng tinh gia nhập, nháy mắt tràn ngập cự thú thân hình, làm cự thú càng ngày càng khổng lồ. Ngoại giới, Tần Phong thân hình cũng đi theo đón gió liền trường, cư nhiên nháy mắt tới 2000 mễ khủng bố hiệu quả. Hôn hải giữa cự thú tựa hồ càng thêm tham lam, mở ra miệng rộng. Cùng lúc đó, Tần Phong ngoại giới thân thể, cũng mở ra miệng, một ngụm nuốt rất khoảng cách chính mình gần nhất một cái năng lượng trung tâm. Đó là trùng mẫu năng lượng trung tâm. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1036 tân thức tỉnh dược tề, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1037 chương năng lượng thân hình. Trùng mẫu nổ tung hơn nữa tinh cầu hỏng mất, vũ trụ giữa hình thành lốc xoáy, che đậy mặt khác năng lực giả tầm mắt. Huống chi, một cái tiếp cận trí cường giả tồn tại tử vong, thậm chí mỗi một khối cơ bắp, còn sót lại xuống dưới ý niệm, đều là khó đối phó, rửa sạch này phiến chiến trường, ít nhất muốn một tháng thời gian. Những người này, cũng không có nhìn đến nhất trung tâm Tần Phong biến hóa, chẳng sợ Tần Phong hiện tại đã tới 2.000 mễ cự hình thân hình, nhưng là những cái đó giáp sát xa trùng mẫu bạo phá sắc ngoài cùng thịt khối, so Tần Phong đại ngàn lần. Dấu ở nhất trung tâm Tần Phong, không chế không được thân hình, một ngụm cắn trúng trùng mẫu tinh hạch. Giang giác giang giác. Thanh Thúy nhấm nuốt thanh âm truyền đến, tuy rằng Tần Phong thân hình không chịu khống chế, nhưng là có thể rõ ràng nhìn đến, kia tinh hạch đã bị như vậy cắn, theo sau hóa thành năng lượng, dung nhập hồn hải giữa. Không chỉ như thế, trải qua miệng rộng cự tuyệt, những cái đó không trong suốt nhan sắc năng lượng, trải qua lọc, thật giống như là cắn nuốt thuật như vậy, bị cắn nuốt tạp chất. Cuối cùng dư lại năng lượng, cũng chỉ dư lại 1/3, nhưng là này đó năng lượng, cũng làm Tần Phong cự thú thân hình, lại lần nữa lớn lên đến 4.000 mệ khủng bố chiều dài. Liên ở ngay lúc này, cự thú thân thể như cũ không có đình chỉ, lại lần nữa nhào hướng một cái khác tồn tại. Phía trước trùng mẫu cắn nuốt vị diện trung tâm. Còn ăn. Tần Phong lần này ý thức lực khẩn trương lên. Phải biết rằng, kia chính là trùng mẫu ăn đều tạc nứt thân thể tồn tại. Nếu là chính mình không có biện pháp khống chế cái này cự thú ăn luôn này đó năng lượng, Tần Phong còn sẽ bị căng bạo lần thứ hai. Lúc này đây, hắn nhưng không có tự cứu phương pháp. Giang giác. Người mặt cự thú một ngụm cắn ở kia siêu sao bên cạnh, bởi vì thân hình đã tới 4.000 mễ, chỉ còn lại có 400 mễ đường kính siêu sao, chính là một cái bành trướng kẹo đông gòn lớn nhỏ tồn tại. Người mặt cự thú cũng không có một ngụm nuốt vào, mà là cắn xuống dưới nhấm nuốt, lọc tạp chất. Kỳ thật Tần Phong hiện tại cũng có một loại cảm giác, giáp sát xa trùng mẫu vô pháp dung hợp cái này siêu sao, cũng không được đầy đủ là bởi vì năng lượng quá khổng lồ nguyên nhân. Mà là bởi vì, cứ việc cái này siêu sao năng lượng, so hỏa bình tái thời điểm gặp được siêu sao còn muốn thuần túy một ít, dù sao cũng là có một ít cuồng bạo năng lượng ẩn chứa ở bên trong, nếu là hấp thu không thuận lợi, cùng tự thân năng lượng có xung đột, tự nhiên sẽ nổ tan xác mà chết. Hiện tại, người mặt cự thú cắn nuốt, lại đem mặt khác tạp chất lọc, chẳng sợ cuối cùng như vậy khổng lồ tinh cầu, chỉ để lại 1/5 nạp vào bụng giữa, như cũ làm này cự thú, mở rộng tới rồi vạn mét phạm vi. Nuốt lấy kia thật lớn vị diện trung tâm, cự thú tựa hồ rốt cuộc căn no, Tần Phong cảm giác, cũng dần dần khôi phục lên. Lúc này, Tần Phong mới rốt cuộc hiểu biết, chính mình thân hình. Đây mới là siêu việt thân thể hạn chế tồn tại sao. Tần Phong thân thể biến mất không thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn biến mất, bởi vì hắn hiện tại, mỗi một tế bào, đều hóa thành tổn túy năng lượng thể, thậm chí có thể thay đổi hình thái. Nay tựa hồ cùng thú loại biến hình thuật có thật lớn quan hệ, cùng tương tự chỗ. Xúc. Khổng lồ dị thú thân hình, bắt đầu thu nhỏ lại lên. Thân hình thượng khổng lồ năng lượng, dung nhập hồn hải giữa, thật giống như Bạch Ly đem lực lượng của chính mình, tồn trữ ở hư không giữa, sau đó bảo trì nhân loại thân hình lớn nhỏ giống nhau. Thần Phong cũng là như thế. Cực nhanh thu nhỏ lại cuối cùng, thân hình cũng bắt đầu biến hóa lên, cột sống bắt đầu đứng thẳng, tứ chi cũng trở nên thon dài lên, tông mao thối lui, Tần Phong trần trụi thân mình, di động ở trên hư không giữa. Mấy cái tóc phiêu tán xuống dưới, cuối cùng cư nhiên biến thành một bộ màu đen đến đồ tác chiến, bao trùm ở Tần Phong thân hình thượng. Này đó, đều là tự nhiên mà vậy hình thành. Tần Phong mở mắt, nâng lên tay, siết chặt nắm tay. Cùng trước kia cảm giác, tựa hồ không có gì bất đồng, nhưng là Tần Phong biết, chính mình hiện tại thân hình, đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Đánh vỡ thân thể giam cầm, thân hình giữa toàn bộ đều là năng lượng, liền tính là đầu nổ tung, chỉ cần hồn hải tồn tại, Tần Phong liền có thể đạt tới bất tử cảnh giới. Ông! Một cái không gian thông đạo ở Tần Phong bên cạnh mở ra, theo sau một cái nghiêng nước nghiêng thành bóng người, từ bên trong đi ra. Là Bạch Ly. Ai? Đây là nào? Ngươi lại trộm tới địa phương nào? Bạch Ly nghi hoặc nhìn về phía chung quanh, đặc biệt là này đó rách nát huyết nhục mảnh nhỏ, mang theo chủng tộc đặc có khó nghe hương vị, Bạch Ly nhăn lại cái mũi nhỏ. Nói ra thì rất dài. Thần Phong cũng không biết như thế nào cùng Bạch Ly giải thích. Liên ở ngay lúc này, Bạch Ly bỗng nhiên chuyển hướng phương xa, tựa hồ nhìn thấy gì. Có một cái hơi thở rất mạnh nhân loại xuất hiện, dùng chính là trực tiếp xé rách không gian phương pháp. Thần Phong sửng sốt. Hiện tại toàn bộ khu vực đều ở cuồng bạo lực lượng dưới, trừ phi có nhân thiết trí che chắn năng lượng, mới có thể mở ra phù văn, nếu không chỉ có thể ở vũ trụ giữa bay. càng miễn bàn là xé rách không gian phương pháp, loại này chỉ có không gian cự thú mới có thể làm được. Hơn nữa, bị Bạch Ly xưng là rất mạnh người, là rất mạnh. Bạch Ly hiện tại đã là SSS đoạn thú thần A. Chí cường giả. Thần Phong trước tiên minh bạch lại đây. Đi, lau sạch không gian phủ văn dấu vết, đừng làm hắn đi tìm tới. Tần Phong đã nghĩ tới cái này tới người là ai, nhất định chính là cái kia Thiệu Đông Phong sau lưng cường giả, An Bình Chí Tôn. Minh Bạch, ta chính là chuyên nghiệp. Bạch Ly nói, theo sau hai người dẫn đầu tiến vào thứ nguyên không gian giữa. Liên ở ngay lúc này, nơi xa không trung giữa, con hiện lên một cái thật lớn vô cùng bàn tay. Bàn tay che trời, mỗi một cái hoa văn đều có thể phân rõ sở, theo sau đống nhiên một chảo, đem kia phân loạn. Mang theo cường đại năng lượng giáp sát xa trùng mẫu thi thể mảnh nhỏ, bắt đi một phần tư bộ dáng. Lần này, cũng xả chặt đứt phía trước khiến cho năng lượng lốc xoáy. Thần Phong mở to hai mắt nhìn. Chỉ là một màn này, chỉ ở Thần Phong trong mắt xuất hiện một cái trước mắt, Bạch Ly liền mang theo Thần Phong rời đi nơi này, mà xuống một khắc, bàn tay lại lần nữa vươn tới, lại bắt đi một bộ phận giáp sát xa trùng mẫu thi thể. Vị diện vũ trụ giữa, giáp sát xa trùng mẫu bên người. Xuất hiện một cái thân hình thật lớn nhân loại, ước chừng có 10 vạn mét cao bộ dáng, nhưng là hắn bàn tay hiện tại càng thêm khủng bố, đã mở rộng đến vô pháp đo đạc. Tại đây người khổng lồ dưới chân, chỉ còn lại có hai bóng người, là Hoa Thần cùng Triệu Qua. Đến nỗi những người khác, ở An Bình Chí Tôn xuất hiện lúc sau, đã bị vung tay lên, quét tới rồi không gian thông đạo giữa, rời đi nơi này. An Bình Chí Tôn bàn tay khổng lồ chảo 4 lần. Cuối cùng chỉ còn lại có một ít thật nhỏ mảnh nhỏ lưu tại chỗ, thân hình hắn cũng bắt đầu thu nhỏ lại lên. Bất quá, hắn không có thu nhỏ lại đến nguyên bản nhân loại hình thái, mà là vẫn duy trì hơn 20 mệ thân hình bộ dáng, nhìn về phía Hoa Thần cùng Triệu Qua. An Bình Chí Tôn giữa mày nhăn lại, phóng đại khuôn mặt, động tác phi thường rõ ràng. Các ngươi cầm đi trùng mẫu năng lượng trung tâm còn có vị diện trung tâm. Hoa Thần cùng Triệu Qua lập tức kinh sợ lên. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1037 năng lượng thân hình, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1038 chương Z điên cuồng phỏng đoán. Chí Tôn, chúng ta chỉ rửa sạch bên cạnh vị trí, không có đi bên trong. Triệu Qua nói, tương phản Hoa Thần thái độ có vẻ nhẹ nhàng một chút, nàng phụ thân là tám đại Chí Tôn chi nhất, thực lực tương đương cường hãn, bị xưng là xâm tổ Chí Tôn, cho nên An Bình Chí Tôn cũng sẽ không quá khó xử nàng. Chí Tôn không có tìm được trung tâm sao? Có thể hay không là trung ương khu vực cái khe khiến cho, chúng ta phía trước còn có nhìn đến. Chỉ là nổ mạnh qua đi. Bọn họ bị đẩy đến quá xa, lại có tinh cầu mảnh nhỏ cùng giáp sắt xa trùng mẫu thi thể ngăn cản, ý thức lực cùng mắt thường cũng chưa biện pháp xuyên thấu, tự nhiên liền nhìn không tới. Ân, cứ như vậy đi. An Bình Chí Tôn không có nói cái gì nữa. Trung ương khu vực đích sắc có cái khe hiện lên, hơn nữa đã ở khép lại rút nhỏ, có lẽ vị diện trung tâm thật sự biến mất đi. Bất quá đến hắn thực lực này người, vị diện trung tâm đã không quá trọng yếu, chí cường giả. Đã thuộc về vô địch tồn tại. Bất lao bất tử, vĩnh hằng tồn tại, một cái vị diện trung tâm mà thôi, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Theo sau, An Bình Chí Tôn xé rách thật lớn ước chừng 100 mét cái khe, thân thể cao lớn tiến vào cái khe giữa, biến mất ở hai người trước mặt. Hô! Hoa Thần cùng Triệu Qua, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, quên cùng An Bình Chí Tôn hội báo Tần Phong sự tình. Triệu Qua nghĩ, bất quá xem nơi này chỉ còn lại có mảnh nhỏ, nếu Tần Phong lúc ấy thật sự dưới nền đất nói, chỉ sợ cũng bị sóng xung kích nghiền nát. Lúc này đây cũng đã chết không ít người, liền thi thể đều tìm không thấy. Này đó đều không phải Triệu Qua để ý sự tình. Đôi khi, nhân loại liên minh người, cũng sẽ máu lạnh vô tình một ít. Hoa Thần, nơi này đồ vật, một người một nửa, như thế nào? Đương nhiên, hai người phân cuối cùng đồ vật. Tuy rằng Hoa Thần có chút hối hận không kêu xâm tổ tới, nhưng là nếu tới khiến cho nhân loại liên minh bên trong đấu tranh, cũng có chút không tốt. Tuy rằng vũ trụ giữa dư lại tài liệu chỉ là trí cường giả không cần rách nát, đối với bọn họ này đó SSS đoạn năng lực giả tới nói, một khối thịt nát đều giá trị phi thường. Bên kia, từ thứ nguyên không gian giữa bỏ chạy, lại thông qua không gian thông đạo, cuối cùng phản hồi Phong Lê Thành Tần Phong, lập tức gọi trở về hai người. Hai người kia, tự nhiên là Z, còn có Sở Phàm. Hiện giờ Tần Phong, thực lực đã xa xa vượt qua Z thực lực, cho nên hiện tại Tần Phong, nhìn đến Z, liền giống như đối đãi một cái không thế nào đãi thấy thuộc hạ giống nhau. Như thế nào đột nhiên nghĩ tới kêu ta? Z bước vào Tần Phong biệt thự giữa, khỏe môi treo lên không chút để ý tươi cười, lại thấy được Tần Phong lúc sau, già nua ánh mắt giữa bỗng nhiên phóng xạ ra một đạo quang mang tới. Ngươi sử dụng dược tề. Ngươi sinh mệnh đặc thù thay đổi. Z vô cùng hưng phấn lên. Tần Phong nhíu mày, lại không có trả lời Z nói, ngồi, chờ Sở Phàm tới. Chỉ chốc lát, thân hình nho nhỏ Sở Phàm cũng tới rồi Tần Phong biệt thự nội, phát hiện Z cũng ở chỗ này, lạnh nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Trải qua thời gian dài như vậy ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, thù hận không có gia tăng, biến thành mạnh nhiên, thậm chí đôi khi, Sở Phàm còn cảm thấy, Z thật là một cái kẻ điên, nhưng là cũng là một cái có bản lĩnh kẻ điên. Thần Phong nói, Sở Phàm, ta phía trước sử dụng ngươi cấp dược tề. Sở Phàm có chút ngoài ý muốn, lúc ấy Tần Phong hình như là nói sẽ không đi sử dụng, không nghĩ tới không quá bao lâu thời gian, cư nhiên dùng lên. Tần Phong tựa hồ cũng minh bạch Sở Phàm nghi hoặc, dứt khoát đem phía trước trải qua nói ra, làm cho hai người kia phân tích một chút. Dược tề đích xác làm ta bảo vệ tánh mạng, nhưng là ta sợ hiện tại có một ít thai hoàng ẩm. Đầu tiên, cái này dược tề vì cái gì còn sẽ xuất hiện vô pháp khống chế thân hình dưới tình huống. Này cùng lúc trước ta nhìn đến những cái đó thu hóa nhân loại giống nhau, nếu không phải cuối cùng sinh mệnh đặc thù thay đổi, ta có phải hay không đều không thể khôi phục thành nhân loại hình thái. Sở Phàm không đợi mở miệng, Z lập tức liền nói, những cái đó đều là thực nghiệm thất bại phẩm, chỉ có ngươi là hoàn thành phẩm, ta lúc ấy liền nói, ngươi là phi thường thích hợp thí nghiệm phẩm, ngươi. Z không đợi nói xong, Tần Phong tầm mắt liền mang theo sát khí, lúc này, Z còn nói là thực sao thí nghiệm phẩm, thật là sống quá an nhàn. Z vội vàng làm ra xin lỗi biểu tình, theo sau nói, tân thức tỉnh dược tề, vốn dĩ chính là thay đổi sinh mệnh hình thái một loại dược tề, vì chế tạo trí cường giả. Tần Phong sửng sốt. Trí cường giả. Cái này trước kia nhưng thật ra nghe người nói quá. Bất quá, Z nghiên cứu cùng Sở Phàm nghiên cứu, cuối cùng bởi vì Tần Phong can thiệp, mà đi hướng hai cái bất đồng phương hướng. Tỷ như nói, Sở Phàm nghiên cứu phương hướng, vẫn luôn là làm toàn nhân loại đều có thể thức tỉnh, mà Z, lại là làm tiêm vào dược tề người, trở nên vô cùng cường đại. Ngươi không có gặp qua trí cường giả, cho nên không hiểu lắm, ta cùng lao sư của ta năm đó may mắn gặp qua trí cường giả ra tay, hắn sinh mệnh hình thái hoàn toàn bất đồng, tựa hồ đã hình thành một loại tiến hóa, không sợ chết vong, thân thể tan rã có thể khôi phục. Z kích động nói. Sở Phàm lúc này ánh mắt lập lòe, trong lòng đồng dạng là bội phục. Điên cuồng phỏng đoán, là thực nghiệm ngọn nguồn. Sở Phàm nói, thời đại này nhà khoa học, đều là phi thường điên cuồng, thậm chí Sở Phàm có thể nghĩ đến, ở một khe lớn vừa mới bắt đầu hỗn loạn niên đại, chỉ biết càng điên cuồng. Ta đã thấy. Thần Phong thần sắc phức tạp nói. Thần Phong trong đầu, xuất hiện đúng là phía trước kia khủng bố bàn tay, là An Bình Chí Tôn tay. Lúc ấy Tần Phong còn ở kỳ quái, vì cái gì, kia bàn tay rõ ràng là ẩn chứa sinh mệnh đặc thù, không phải nội lực cùng dị năng phong xuất ra tới, lại như vậy thật lớn, so Tần Phong biến hóa cự thú đều phải cường. Ngươi thực nghiệm, hẳn là thành công. Tần Phong nói, Z có chút ngoài ý muốn, theo sau gật đầu, thực nghiệm thật là thành công, nếu không sao có thể có ta tồn tại, bất quá, chúng ta cùng trí cường giả đồng dạng bất đồng. Z chỉ chính mình ngực. Trí cường giả không có hồn hải, hẳn là vẫn là ý thức lực thế giới cùng nội lực đan điền giống nhau tồn tại, chỉ là ta cũng không có gặp qua cụ thể là bộ rắn gì, nhưng là ta phi thường hoài nghi, đó chính là một cái tân không gian vị diện, nếu không vì cái gì, trí cường giả tử vong lúc sau, lại có thể hóa thành tinh cầu, sụp đổ trở thành thế giới mới đâu. Cái này phỏng đoán, thật đúng là lại lớn mật, lại nói có sách mách có chứng, mà chúng ta hồn hải. Còn lại là thế giới mới, dược tê lại có thể làm người thức tỉnh xuất huyết mạch giữa che giấu dị thú hình thái, chỉ là ngươi trong cơ thể năng lượng quá khổng lồ, hơn nữa lúc ấy lại ở như vậy trạng thái hạ, thức tỉnh rồi thú hồn lúc sau, sẽ bởi vì năng lượng đánh sâu vào, dẫn tới vô pháp khống chế thân thể của mình, do đó hình thành một loại bản năng, Sở Phàm nghiên cứu ra tới loại này dược tê, nếu vận dụng đến 16 tuổi thiếu niên trên người, sẽ trực tiếp sáng lập ra. Hôn hải, nhưng là lúc ấy thú hồn quá yếu, đừng nói thay đổi sinh mệnh đặc thù, thậm chí căn bản tăng cường không bao nhiêu thực lực, còn cần một chút tăng lên, có chỗ lợi gì. Rất hiển nhiên không quá thích loại này thực nghiệm kết quả, này lại là nghiên cứu phương hướng khác nhau. Tần Phong minh bạch, nhưng là cũng không cần thiết cùng Z tranh luận cái gì, trực tiếp hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Biến thành ngươi cái gọi là hồn võ giả lúc sau, như thế nào phán định thực lực của chính mình? Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1038 Z điên cuồng phỏng đoán, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1039 chương võ hồn thao thiết. Rét lại lắc đầu, nói, năng lượng, hình thể, thực lực, đều có thể là bình phán tiêu chuẩn, chỉ là ta không có biện pháp bình phán người khác, trong tay ta không có thành công thực nghiệm thể, bao gồm ta chính mình. Chính ngươi. Thần Phong nhíu mày. Z gật gật đầu, ta cũng không phải thành công phẩm, ta tuy rằng thay đổi sinh mệnh hình thái, nhưng là ta tự lành công năng phi thường lượng, hơn nữa không cụ bị tấn chức năng lực, đây cũng là ta cho tới nay, đối với ngươi cắn nuốt năng lực phi thường để ý nguyên nhân. Bất quá Z đã từ bỏ thay đổi chính mình trạng thái, bởi vì thực nghiệm là không thể nghịch, hắn theo đuổi, vẫn luôn là bồi dưỡng gia trí cường giả, vì toàn nhân loại. Không bằng chúng ta hiện tại đi thí nghiệm một chút đi. Ta có từ nhân loại liên minh giữa đổi lại đây máy móc. Năm đó nghiên cứu lúc sau, Z thực lực, bị định nghĩa vì S9 đoạn, lại vẫn là không có tới SS đoạn chính tự. Ban đầu, hắn tuyệt đối là chúa cứu thế giống nhau tồn tại, lực vương sóng to, chỉ là ở những người khác thực lực hình thành lúc sau. Z lao sư cũng đã qua đời, hắn lập tức dấn thân vào nghiên cứu ngành sản xuất. Nhiều năm như vậy, ở Hoa Hạ cũng không hề địa vị cùng thanh danh. Thậm chí bị Tần Phong cho rằng là hắc ám liên minh người. Đi thí nghiệm một chút đi, ta tổng phải biết rằng hiện tại thực lực của chính mình. Tần Phong nói, quan trọng nhất chính là, Tần Phong thực lực, phía trước là dựa vào thân thể, hấp tinh quyết đánh ra tới, hiện giờ đan điền biến mất, hấp tinh quyết cũng sẽ biến mất sao. Nếu là cái dạng này lời nói, Tần Phong thực lực, rất có thể sẽ đại suy giảm. Tần Phong đi Z nắm giữ một cái vị diện giữa, nếu không lấy bọn họ nơi vị diện, Tần Phong thi triển ra lực lượng, một hai phải đem không gian xé rách không thể. Ở Z chỉ đạo hạ, Tần Phong tiến hành rồi liên tiếp thí nghiệm. Hấp tinh quyết đích sắc không dùng được, nhưng là cùng với, lại là Tần Phong tự thân võ hồn năng lực. Dung hợp hấp tinh quyết cùng cắn nuốt thuật cường đại lực lượng, có thể nói, bất luận cái gì năng lượng, đều có thể bị Tần Phong một ngụm nuốt vào. Lực công kích tăng phúc thượng, đã không phải nguyên bản thần cấp cường giả gấp 10 lần, mà là cơ sở lực công kích 100 lần. Đây là trí cường giả thân hình đáng sợ chỗ. Z lúc trước thực nghiệm hiển nhiên không thành thục, hơn nữa Z bản thân thực lực cùng tế bào năng lượng hạn chế, tăng phúc kỳ thật cùng thần thú không sai biệt lắm, cũng chính là gấp 10 lần tăng phúc, mà không phải gấp 100 lần. Nhưng là thực lực này, ở lúc trước địa cầu lâm vào một khe lớn đại thời điểm, đã là quét ngang hết thể thực lực. Chính xác tính toán hạ, Tần Phong hiện tại thực lực, như cũng là dừng lại ở SS đoạn, nhưng là hoàn toàn có thể treo lên đánh SS đoạn, bởi vì hắn trước tiên có được trí cường giả thân hình. Loại này hình thái dị thú, thật là chưa từng có gặp qua, bất quá, ở chúng ta vị diện một khe lớn phía trước, truyền thuyết giữa, có một loại thượng cổ hung thú, có thể cắn nuốt vạn vật, vừa lúc là người mặt thú thân, không bằng đã kêu tên này đi. Đó là cái gì? Thao thiết. Đào thiếp. Tần Phong cổ quái lặp lại một chút này hai chữ. Thậm chí cũng không biết cụ thể là nào hai chữ. Z đem hai chữ viết ra tới, này chỉ sợ là Tần Phong gặp qua nhất phức tạp hai chữ, hơn nữa hắn đều hoài nghi, thật sự có này hai chữ, mà không phải Z chính mình biên ra tới sao. Nếu loại này dị thú tồn tại, là sẽ cùng Long, Phượng Hoàng chờ dị thú, xếp hạng một cái trên thực lực. Long Phượng loại này dị thú, ở mặt khác vị diện đều là tồn tại, chỉ là thao thiết loại này dị thú, lại nghe sở không nghe thấy. Tần Phong cũng không cần phải miệt mài theo đuổi, chỉ cần biết rằng Tần xuất hiện ở chính mình thân hình giữa võ hồn, là cái dạng gì tồn tại liền hảo. Thí nghiệm lúc sau, Tần Phong mượn Z vị diện này, tiến hành rồi những mặt khác thí nghiệm. Tuy rằng sinh mệnh trạng thái đã xảy ra biến hóa, nhưng là Tần Phong phong cách chiến đấu một chốc một lát cũng không thay đổi được. Cũng may, trăm vạn đu hồn chảm như cũ có thể phóng xuất ra tới, uy lực là phía trước gấp 10 lần có thừa. Nhưng là Chí Tôn Long Khiếu lại hạ thấp gấp 2, Tần Phong hoài nghi là chính mình hắc ám siêu sao ngăn cản nổ mạnh thời điểm, suy yếu đến quá nhiều, tương đương hắn phủ văn giảm bớt rất nhiều, không có biện pháp phát huy ra thực lực tới. Mặt khác dị năng thuật vô tăng vô giảm, nhưng là lấy Tần Phong hiện tại thân thể thực lực, này đó dị năng thuật, đều không có tác dụng. Tần Phong cũng triệu hồi ra võ hồn ra tới, lúc này đây, cùng phía trước một lần, cũng là bất đồng. Phía trước một lần, Tần Phong thật giống như cả người biến thành dị thú, tế bào đều mở rộng vô số lần, thân hình bạo trướng vô số lần. Lúc này đây, lại là từ hồn hải giữa triệu hồi ra tới, chẳng sợ thao thiết võ hồn cùng chính mình sinh mệnh đặc thù là giống nhau, thật giống như là chính mình thân hình một bộ phận giống nhau, Tần Phong bản thể, như cũ đứng ở cự thú đầu thượng. Càng như là một cái khu thú sư. Như vậy nhưng thật ra sẽ không làm người hoài nghi, bất quá Tần Phong không tính toán dễ dàng sử dụng. Thí nghiệm lúc sau, vì phòng ngừa thân hình xuất hiện khác tình huống, lúc sau một tháng, Tần Phong vẫn luôn dừng lại ở Phong Lê Thành, cũng coi như là nghỉ ngơi, tuy rằng thực lực tới SS đoạn, hẳn là có thể đi phủ văn tinh đoàn vị diện, nhưng là hiện tại hắn tân chức điều kiện, còn có thực lực lựa chọn, cũng cùng phía trước bất đồng. Tần Phong, ngươi hiện tại thực lực, liền tính là SSS đoạn tới, cũng không phải đối thủ, ngươi còn có cái gì do dự đâu. Phát loại này tân thức tỉnh dược tê đi, chúng ta chắc chắn oanh động toàn nhân loại, ngươi đem khai sáng một cái khơi dòng. Z cổ động Tần Phong nói. Tần Phong không thèm để ý cái này khơi dòng vị trí, nhưng là chuyện này, đích sắc có thể để thượng hành trình. Ta đi cùng Long Đình nói chuyện, nhưng là khoảng cách thiếu niên thức tỉnh thời gian, chỉ còn lại có một tháng, hiện tại phát cũng không còn kịp rồi. Tháng 6 phân là tiêm vào thức tỉnh dược tề thời gian, nói cách khác, bất chi bất giác, Tần Phong trọng sinh trở về, đã 5 năm thời gian. Nhưng là này 5 năm, hắn thay đổi đồ vật quá nhiều, đi lộ, cũng là phía trước tưởng cũng không dám tưởng. Hiện tại, chỉ cần hắn có cũng đủ nhiều tài nguyên, trở thành trí cường giả, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Tần Phong quyết định trước tiên công bố dược tề, ít nhất phải làm viết chuẩn bị, liền đi trước Long Đô. Từ lần trước cùng Thiệu Đông Phong mâu thuẫn lúc sau, toàn bộ vị diện nhân loại liên minh thành viên, đều không có lại đi làm tinh chấn, cũng có 3 tháng không thấy được Tần Phong. Tần Phong, ngươi không có sự tình, thật sự là thật tốt quá. Long Đình cũng thập phần cao hứng, Tần Phong là vị diện tương lai hy vọng, Long Đình khó tránh khỏi lo lắng một ít. Tần Phong cùng Bạch Ly ngồi xuống, kỳ thật lúc này toàn bộ vị diện giữa, muốn nói thực lực tối cao người, cũng tuyệt đối không phải Tần Phong, mà là duy nhất một cái SSS đoạn không gian cự thú, Bạch Ly. Nhưng là Long Đình lại cảm giác không ra Bạch Ly thực lực, lại cũng không có để ý, rốt cuộc Bạch Ly cùng Tần Phong là khế ước quan hệ, Tần Phong hắc ám dị năng vẫn luôn đều có thể che giấu thực lực. Lần này tới là sự tình gì? Long Đình dò hỏi lên, kỳ thật trong lòng cũng có chút nhấp nô, không xác định Tần Phong có thể hay không để một ít quá mức yêu cầu, lúc này Tần Phong đã không phải bọn họ dùng thực lực có thể kinh sợ. Tần Phong vừa định mở miệng thuyết minh ý đồ đến, lại tại hạ một khắc, cùng Bạch Ly đồng thời ngẩng đầu lên. Long Đô phía trên không trung phía trên, đám mây bị cắn ướt, một cái thật lớn vô cùng không gian cái khe, mở ra. Tích tích tích tích tích. Không gian ổn định trang bị, phát ra mãnh liệt tiếng cảnh báo. Toàn bộ Long Đô ổ lên. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1039 võ hồn thao thiết, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1040 chương Long nhân tộc lại đến. Tần Phong trong lòng tức khắc châm xuống, chẳng lẽ là An Bình Chí Tôn tới. Nếu là cái dạng này lời nói, tuyệt đối là chính mình liên lụy vị diện này. Lấy An Bình Chí Tôn kia vũ trụ tay thực lực, bóp nát bọn họ vị diện, chỉ sợ cùng nhất con kiến không có gì hai dạng. Vèo. Tần Phong thân hình đô thị biến mất ở Long Đình trước mặt, thậm chí liền Bạch Ly cũng chưa kêu. Hiện tại hắn, chẳng sợ ở Z nhận định hạ, vẫn là một cái SS đoạn năng lực giả, nhưng là chân chính thực lực, liền SSS đoạn đều không thể chống lại, đó là có được trí cường giả sinh mệnh đặc thù tồn tại. Cho nên, thay đổi loại này hình thái hắn, không chỉ có riêng là lực công kích, tốc độ cũng làm người cảm thấy đáng sợ. Long Đình chỉ là ngây người, lại cũng đi theo chạy như điên ra tới, nhưng là trong lòng khiếp sợ vô cùng. Tần Phong thực lực, đã tới rồi ta không có biện pháp thấy rõ ràng nông nỗi sao. Như vậy nghĩ, hắn lại không dám trì hoãn, Long Đô phát ra tiếng cảnh báo, làm năng lực giả sôi nổi chấn kinh rồi lên, như vậy siêu cường cảnh báo, thượng một lần phát sinh thời điểm vẫn là 1 năm rưỡi trước. Mà lúc này đây, hư không giữa, một cái cực đại long đầu, dò xét ra tới. Chỉ là cặp kia con người, tàn bạo giữa còn mang theo trí tuệ, chính là uy áp lại bao phủ toàn bộ Long Đô, làm người không thở nổi. Kia cư nhiên, là một cái SSS cường giả hơi thở. Hơn nữa, tuy rằng đối phương là dị thú thân hình bộ dáng, nhưng là tất cả mọi người đã nhìn ra, đây là Long nhân tộc. Nhất tàn bạo chủng tộc. Long nhân tộc, bọn họ lại tới nữa. Đây là cái gì thực lực cường giả, vì cái gì ta không động đậy. Ta cư nhiên, liền phản kháng sức lực đều không có. Không, chẳng lẽ Long Đô muốn luôn hãm sao? Phòng hộ cháo đã mở ra, kia SSS đoạn cường giả, cũng thấy được kia hồn hậu phòng hộ cháo. Theo sau tựa hồ phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, nâng lên móng vuốt, dừng ở phòng hộ cháo thượng. Thật giống như là nhẹ nhàng chọc thủng một cái phao phao giống nhau, Long Đô cường đại vô cùng phòng hộ cháo, cư nhiên nháy mắt hỏng mất. Long Đô che giấu mật thất giữa, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Bởi vì cùng SSS đoạn nhân loại liên minh nháo phiên quan hệ, hoa hạ liên minh cường giả, đều không có đi khác vị diện, làm tốt nhất hư tính toán. Hiện giờ, nguy cơ buông xuống, tuy rằng không phải về Thiệu Đông Phong, nhưng là đồng dạng là bọn họ vô pháp ngăn cản. 1 năm rưỡi trước, Long nhân tộc tai nạn, rốt cuộc lại lần nữa buông xuống. Cứ nhiên là như vậy nhỏ yếu vị diện, bất quá sinh mệnh hơi thở không tồi, còn có nhiều người như vậy tộc. Còn có giống cái nữ nhân. Không tồi, phi thường không tồi, các ngươi hôm nay bắt đầu thần phục, ta có thể đem các ngươi thu làm phụ thuộc vị diện, như thế nào? Trên đỉnh đầu, kia SSS đoạn Long nhân tộc, phóng xuất ra ý thức lực, truyền lại đây. Này ý thức lực, làm cho cả Long Đô ổ lên. Long nhân tộc lai lịch, chính là bởi vì tà ác cự thú sinh sản mà đến, là một loại đối nhân loại khinh nhẫn, nhưng là loại này quy tắc, tựa hồ vẫn luôn kéo dài đi xuống. Long nhân tộc thẩm mỹ, cho dù là giống cái Long nhân tộc, đều đối nhân loại phi thường chấp nhất, này tựa hồ là bọn họ bản năng. Mà hiện tại, một cái cường đại Long nhân tộc như vậy quang minh chính đại, đem nhân loại coi như sinh sản công cụ nói ra, làm người lần chịu vũ nhục đồng thời, lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trong vòng, những người này căn bản không phải Long nhân tộc đối thủ. Đây là một cái, bọn họ vị diện cũng vô pháp chống lại tồn tại. Vì cái gì, ông trời như thế không công bằng, làm cho bọn họ vị diện, ở gặp phải tai nạn đồng thời, lại càng thêm không xong. Vì cái gì, bọn họ liền không thể sinh hoạt ở hòa bình đại lục giữa. Vì cái gì, bọn họ không có trí cường giả bảo hộ. Long Đô nhân dân, lâm vào một mảnh tuyệt vọng giữa. Tựa hồ bởi vì không có người trả lời, kia cường giả thập phần không hài lòng, vươn khủng bố lợi chảo, chụp tới Long Đô đỉnh tầng nhân loại. Giờ khắc này, nhân loại chỉ cảm thấy, chính mình thật giống như là một cái ly bên cạnh con kiến, mà kia Long nhân tộc cường giả, chính là một cái tùy ý nghiền nát bọn họ người khổng lồ. Cẩn thận! Mau tránh ra! Bảo hộ thủ trưởng! Mọi người gào thét! Kia Long nhân tộc mục tiêu, không phải cái gì bình thường nữ nhân, mà là liếc mắt một cái liền nhắm ngay ở đây thực lực không yếu Long Đình. Cương đại uy nghiêm áp xuống tới, so với lúc trước Thiệu Đông Phong uy hiếp bọn họ thời điểm, còn muốn đáng sợ, Long Đình cảm thấy tự thân hô hấp đều khó khăn lên. Nàng gian nan giật giật ngón tay, phát ra nội lực cương khí, nhưng là này nội lực cương khí, ở Long Đình xem ra, đều so bất quá Long Đô phòng hộ cháo, lại sao có thể ngăn cản SSS đoạn năng lực giả ra tay đâu. Liên ở Long Đình tưởng tuyên bố ý thức lực, tiến hành đàm phán thời điểm, nàng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một mảnh ngân quang. Này ngân quang kỳ mau vô cùng, thậm chí ở tầm mắt giữa, đều không thể nắm lấy, nhưng là kia Long nhân tộc cường giả, lại bỗng nhiên sau này thu hồi tay, cường đại thân hình động tác mang theo loạn lưu, cuồng phong thổi qua, làm Long Đình mị đôi mắt. Nhưng là ngay sau đó, một cái cực đại cứng rắn khoáng thạch giống nhau đồ vật, dừng ở Long Đình trước mặt, nàng bỗng nhiên về phía sau lui một bước. Kia đồ vật liền nện ở trên mặt đất. Oeng. Mặt đất tức khắc bị tạp ra một cái hố sâu, nhìn kỹ đi, mới phát hiện kia cư nhiên là một cái chi móng tay. Là Long nhân tộc cường giả móng tay. Nếu vừa mới không phải long nhân tộc thu tay lại rất nhanh nói, rơi xuống liền không phải một cái móng tay, mà là một bàn tay. Vị diện này, là ta bảo hộ, ngươi dám rội móng đuốt, ta liền chém đứt ngươi tay. Một đạo làm người mê say giọng ý thức lực, bộc phát ra tới, lại mang theo kinh người hơi thở. Ngay sau đó, mọi người thấy được một cái bạch y hề nữ tử xuất hiện. Thực lực địa vị năng lực giả, cũng không biết này nữ tử lai lịch, nhưng là cường giả đều chú ý tới. Đây là cùng Tần Phong như hình với bóng tồn tại, một cái không gian dị thú, Bạch Ly. Chỉ là, Bạch Ly quá mức thần bí. Bọn họ cũng không biết, Bạch Ly có bao nhiêu cường. Lúc này Bạch Ly vừa ra tay, làm cho bọn họ cầm đều kinh rớt. Bạch Ly cư nhiên chặt bỏ SSS đoạn long nhân tộc cường giả móng tay. Thứ gì? Long nhân tộc hiển nhiên không biết Bạch Ly tồn tại, nhưng là biết Bạch Ly không phải nhân tộc, tức khắc giận dữ lên, thân hình hắn tiếp tục bước ra. Giống như một cái khủng bố cự sơn đè ép xuống dưới, thậm chí mọi người sợ này long nhân tộc một cái hất đuôi, là có thể đem long đô chấn sụp. Một đạo làm người mê say giọng ý thức lực, bộc phát ra tới, lại mang theo kinh người hơi thở. Ngay sau đó, mọi người thấy được một cái bạch y hề nữ tử xuất hiện. Thực lực địa vị năng lực giả, cũng không biết này nữ tử lai lịch, nhưng là cường giả đều chú ý tới, đây là cùng Tần Phong như hình với bóng tồn tại, một cái không gian dị thú. Bạch Ly. Chỉ là, Bạch Ly quá mức thần bí. Bọn họ cũng không biết, Bạch Ly có bao nhiêu cường. Lúc này Bạch Ly vừa ra tay, làm cho bọn họ cầm đều kinh rớt. Bạch Ly cư nhiên chặt bỏ SSS đoạn long nhân tộc cường giả móng tay. Thứ gì? Long nhân tộc hiển nhiên không biết Bạch Ly tồn tại, nhưng là biết Bạch Ly không phải nhân tộc, tức khắc giận dữ lên, thân hình hắn tiếp tục bước ra, giống như một cái khủng bố cự sơn đè ép xuống dưới. Thậm chí mọi người sợ này long nhân tộc một cái hất đuôi, là có thể đem long đô chấn sụp. Đệ nhất 1041 chương thao thiết đầu chiến. Thứ nguyên không gian. Từ âm thầm đi ra long không, lẩm bẩm nói, hắn nhìn về phía không trung Bạch Ly, thần sắc phức tạp. Như vậy khổng lồ thứ nguyên không gian, Bạch Ly tất nhiên là SSS đoạn năng lực giả, nhưng là, bọn họ địa cầu vị diện, cư nhiên yêu cầu một cái dị thú đi bảo hộ sao. Đây là kiểu gì bi ai? Long nhân tộc cường giả, ấn xuống cự trảo, muốn giết chết Bạch Ly. Nói lớn như vậy nói, ngươi lại là như thế nào thực lực? Vẫn là đi tìm chết đi. Long nhân tộc ý thức lực buộc phát ra tới, chỉ là thanh âm này, thứ nguyên không gian giữa người tự nhiên không cảm giác được, chỉ có bên ngoài Bạch Ly cùng Tần Phong có thể nghe được. Một trảo chi huy, thê thiên liệt địa. Hừ, không gian là ta khống chế, ngươi lại dựa vào cái gì như vậy bừa bãi? Bạch Ly nói. Trên người quang mang lóng lánh lên, phóng lên cao. Màu bạc quang mang, giống như lụa mỏng giống nhau, bao phủ không trùng, kia vỡ vụn không gian cái khe, sôi nổi khép lại lên, tựa hồ cũng muốn đem long nhân tộc chém giết ở bên trong, dùng không gian cái khe đem đối phương chia làm hai đoạn. Không gian cự thú. Long nhân tộc cường giả tức khắc mở to hai mắt nhìn, cũng biết Bạch Ly không dễ chọc, còn không qua tới hỗ trợ. Kia long tộc cường giả đi theo giống giận lên. Không nghĩ tới, chỉ là một cái cấp thấp vị diện mà thôi, cư nhiên ấp ủ một cái không gian cự thú, kia quái lần trước phái đi người, một cái cũng không có trở về, còn mất đi ngay lúc đó không gian đạo tiêu, như thế nào cũng không có biện pháp mở ra. Một cái khác ý thức lực, theo không gian thật lớn cái khe, truyền ra tới. Không chỉ như thế, đạo thứ ba ý thức lực cũng xuất hiện. Có ý tứ, xem ra còn có khác thu hoạch. Như vậy ngữ khí, như vậy ý thức lực. Tuyệt đối là ba cái SSS đoạn cường giả. Hơn nữa, này ý thức lực huyết tán lại đây lúc sau, kia nguyên bản bị Bạch Ly khống chế hư không cái khe, lại bắt đầu vỡ ra. Hiện tại, là ba cái SSS đoạn long nhân tộc, khi dễ Bạch Ly một người. Cái khe bị kéo ra, lan tràn đến đường chân trời giống nhau. Giờ khắc này, không chỉ là hoa hạ, toàn bộ vị diện nhân loại, đều thấy được này khủng bố cảnh tượng. Bọn họ vị diện, thật giống như là bao vây ở một cái vỏ trứng giữa miễn cưỡng sinh tồn tiểu thú, nhưng là hiện tại, có người đem này vỏ trứng, lột ra. Theo sau, ba cái thật lớn long nhân tộc hình rồng thái cường giả, ở cái khe giữa, dò ra nửa cái thân hình. Thực lực của bọn họ, cực cường. Theo sát, ba cái long nhân tộc đồng thời ra tay, nhưng là ra tay phương hướng, lại không chỉ là Bạch Ly phương hướng, bao phủ phạm vi vô cùng thật lớn, sáu cái long chảo. Buông xuống dưới. Bạch Ly khuôn mặt lạnh lùng, màu bạc quang mang ở nàng điều khiển hạ, tua nhỏ những cái đó xâm phạm chi địch. Chỉ là lúc này, vang một tiếng vang lớn, một cái long nhân tộc cự trảo, rốt cuộc dừng ở trên mặt đất. Nay cự trảo trảo ra một cái thật sâu khe rãnh, thâm nhập tới rồi vỏ quả đất giữa. Vang! Khủng bố động đất bùng nổ. Ha ha, bắt được. Cái kia long tộc cường giả thấp giọng nói, theo sau đống nhiên một túm. Trong giây lát, thiên địa lại biến. Trên bầu trời, ánh mặt trời cư nhiên cực nhanh ảm đạm, trên đỉnh đầu cái khe, càng lúc càng lớn, tựa hồ có thể nuốt rớt bọn họ. Không tốt. Bạch Ly ánh mắt, đống nhiên biến sắc lên. Đây là đang làm cái gì? Tần Phong vẫn luôn không có ra tay, hắn nếu là ra tay chiến đấu, chỉ sợ vị diện này một hai phải bị chiến đấu năng lượng sóng hủy diệt không thể. Nhưng là hiện tại, Tần Phong cũng có một loại dự cảm bất hảo. Bọn họ muốn đem chúng ta vị diện kéo vào bọn họ nơi đó, tiến hành dung hợp, nếu không ngăn cản nói, liền tính lần này vị diện bảo vệ, không có biện pháp phản hồi nguyên lai không gian điểm, vị diện cũng đem biến hóa lên, đến lúc đó, khả năng sở hữu nhân loại, đều đem diệt vong. Lúc này, Tần Phong đã cảm giác được, tự thân tiến vào không gian thông đạo giữa, kia trên đỉnh đầu khủng bố cái khe, có lẽ đang ở chậm rãi cắn nuốt toàn bộ tinh cầu. Tần Phong S đoạn thời điểm là có thể tiêu diệt một cái cấp thấp vị diện trung tâm, đối với mặt khác SSS đoạn năng lực giả tới nói, thao tác toàn bộ vị diện, cũng không phải vấn đề, huống chi vị diện này, còn như vậy nhược. Theo hắc ám hoàn toàn bao phủ ở tinh cầu giữa, địa cầu vị diện tiến hành rồi một loại nửa dung hợp cảnh tượng. Mọi người thấy được kỳ dị cảnh tượng. Hắc ám giữa, không hề có được một mảnh lộng lây sao trời, mà là một cái che trời hình chứng thiên thể. Ngày đó thể có ánh trăng ngàn lần như vậy đại, nếu khoảng cách cùng ánh trăng giống nhau, bọn họ cũng không biết hôm nay thể rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hơn nữa cái này cũng chưa tính xong, bởi vì trên bầu trời, ước chừng có 5 cái như vậy thiên thể, đầu đuôi hô ứng giống nhau, thập phần xinh đẹp. Vô luận từ trên địa cầu cái nào tinh cầu nhìn lại, đều có thể nhìn đến kia 5 cái vị diện đại lục. Đây là cao cấp vị diện. Vô luận là có thể nguyên, vị diện trung tâm, đều là dư thừa vô cùng địa phương, càng là có được vô số cường giả. Nếu thật sự làm địa cầu dung hợp đến vị diện này thượng, nhân loại chỉ sợ thật sự sẽ nhậm người bài bố. Liên ở ngay lúc này, Bạch Ly bỗng nhiên giống giận lên. Nó thân hình ở mở rộng, từ một nhân loại thân hình, biến hóa trở thành một cái dị thú. Hư không cự thú hình thái. 10 đôi bạch hồ. Bạch Ly thân hình, đi theo chướng đại lên. Nàng phiêu phù ở hư không giữa. 10 cái đuôi tiêm thượng, toát ra một đám màu bạc quang cầu, theo sau quang cầu vờn quanh địa cầu, hình thành một cái màu bạc vòng sáng. Toàn nhân loại tầm mắt giữa, nơi xa đang ở không ngừng tiếp cận đại lục, bắt đầu thu nhỏ lại lên, bọn họ vị diện, đang ở lùi lại. Tiếp tục. Mặt khác 2 cái long nhân tộc, đồng thời liền phải xuống tay, bởi vì hiện tại Bạch Ly, chỉ sợ không có thời gian lại ngăn cản bọn họ. Chỉ là lúc này, long đô trên không, lại xuất hiện dị tượng. Một mảnh đen nhánh ánh vào long nhân tộc tầm mắt, này đen nhánh cùng không gian cái khe còn không giống nhau, giống như nồng đậm mực nước nước biển. Nước biển giữa, dần dần hiện ra một con thật lớn dị thú, sừng dê sư thân, long chảo người mặt, làm người nhìn qua sởn tóc gáy. Này cái quỷ gì đồ vật? Vị diện này rốt cuộc là nhân loại vị diện, vẫn là dị thú vị diện. Cho ta giết. Trong đó một cái long nhân tộc cường giả cả giận nói. Chỉ là lúc này, trường hợp rằng co, ai cũng đẳng không khai tay tới. Chỉ có kia màu đen cự thú là nhàn rỗi. Này chỉ sợ là ta thú hồn đầu chiến. Tần Phong không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình, huống chi có Bạch Ly một người là đủ rồi, không nghĩ tới đối phương tới 3 cái SSS đoạn năng lực giả, hiện tại liền không phải che giấu thực lực lúc. Chí tôn long khiếu. Tần Phong đứng ở thao thiết cự thú trên đỉnh đầu, dưới chân cốt bạch sắc nhân mặt, mở ra miệng rộng. Một ngụm hắc ám quang mang, phụt lên mà ra. Long minh thanh rít gào mà ra, đáng sợ hắc ám triều tịch, tức khắc bao phủ 3 cái long nhân tộc trên người. Lúc này đối phương, đã không phải nửa cái thân thể trong khe nước hình thái, vị diện tiến vào tới rồi đối phương không gian giữa, 3 cái cường đại long nhân tộc, ở vũ trụ hư không giữa ngao du, thân hình cũng không có trong tưởng tượng như vậy khổng lồ. Vâng! Long nhân tộc thân hình đống nhiên lui về phía sau. Câu lấy tinh cầu long chảo cũng thả xuống dưới, vị diện ở Bạch Ly khống chế hạ, dần dần lùi lại, duy nhất không có lui, là Tần Phong. Cự thú ở không trung rít gào, Tần Phong khống chế được thao thiết, vọt tới 3 cái long nhân tộc bên người. Ngao! thao thiết cự thú một ngụm cắn ở một cái long nhân tộc thân hình phía trên. Đệ nhất 1042 chương một khe lớn thời đại kết thúc. Xe kéo. Long nhân tộc tự nhận là kiên cố không phá vỡ nổi thân hình, lại bị kia đáng sợ cự thú, xé rách thật lớn khẩu tử, một búng máu thịt bại lộ ở vũ trụ giữa. Ngao. Long nhân tộc phát ra một tiếng kêu thảm, lớn tiếng kêu cái gì, thậm chí không có sử dụng ý thức lực, Tần Phong không biết, nhưng là mặt khác hai cái long nhân tộc cường giả lại hướng tới Tần Phong giết lại đây. Bốn cái thật lớn dị thú ở không trung dây dưa lên, cự thú thân hình, dẫn tới Tần Phong cũng không thể tránh né bị công kích. Chỉ là, thực mau Tần Phong liền phát hiện, long nhân tộc đại bộ phận công kích, tựa hồ căn bản vô pháp thương tổn chính mình đặc thù sinh mệnh thể, mà chính mình, lại có thể dễ dàng xé rách những cái đó huyết nhục thân hình. Quả nhiên, đây là yếu ớt thân thể. Tần Phong trong lòng cảm thán, chém giết đến càng thêm điên cuồng, không sợ gì cả. Mà lúc này, Bạch Ly cũng không chế được vị diện, thong thả lui về phía sau, bốn cái cự thú chiến đấu khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa, theo sau ánh mặt trời phản hồi, xua tan hắc ám, trời xanh mây trắng lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa. Duy nhất biến mất không thấy, chỉ có kia màu đen cự thú. Chỉ là chiến đấu bị thương không phải không có lưu lại, long đô chung quanh nơi tụ tập, vô luận lớn nhỏ hình, tất cả đều bị năng lượng sóng quét ngang, thương vong vô số. Bạch Ly khôi phục nhân loại hình thái, theo sau thu hồi vô biên vô hạn màu bạc phù văn, nguyên bản còn lần hai nguyên không gian giữa toàn bộ Long Đô, cũng khôi phục lại đây. Bạch Ly đại nhân. Long đỉnh tôn kính kêu lên, lúc này nào còn dám đối cái này cứu bọn họ người không tôn kính, lúc trước một khe lớn thời đại, cũng là có nhân hình dị thú, trợ giúp nhân loại. Bạch Ly từ không trung rơi xuống, Long đỉnh chờ ép đoạn năng lực giả, tất cả đều tụ tập lên, tính cả Long không lý nguyên. Đều đổi lại đây. Bạch Ly đại nhân, vừa mới kia cự thú là ngươi bằng hữu sao? Hắn một người, có thể đối phó long nhân tộc sao? Long đỉnh vội vàng hỏi. Bạch Ly vốn định nói cái kia cự thú là Tần Phong, nhưng là nghĩ nghĩ, thức tỉnh dược tề sự tình nàng cũng không tham dự nhiều ít, hơn nữa cũng ngại phiền thoái, dứt khoát liền nói, hắn hẳn là không có việc gì, không cần lo lắng. Chỉ là lời này, những người khác hiển nhiên ôm hoài nghi thái độ. Bọn họ không phải không tin kia đáng sợ cự thú, mà là bọn họ lo lắng cho mình an ủi. Tích tích tích tích. Cảnh báo. Cảnh báo. Máy truyền tin vang lên tiếng cảnh báo, theo sau không gian ổn định trang bị bên kia truyền đến thông chi, toàn bộ hoa hạ có vô số cái khe mở ra. Đây là có chuyện gì? Này đó cái khe, là phía trước gì chứng sao? Long không nhìn này đó cảnh báo. Long không đã là SS đoạn năng lực giả. Đối với vị diện nhận chi càng nhiều. Long đỉnh vội vàng đối Bạch Ly đầu đi khẩn cầu ánh mắt. Bạch Ly đại nhân, cái khe nhiều như vậy, chỉ sợ là một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp, không biết ngài có biện pháp nào giải quyết sao. Lần trước hư không châu chấu tới vị diện, cuối cùng cũng là Tần Phong cùng Bạch Ly ngăn cản. Hơn nữa Bạch Ly thân phận hiện tại cũng cho hấp thụ ánh sáng, một cái không gian cự thú. Hiện tại loại tình huống này, Bạch Ly là như một người được chọn. Bạch Ly tùy ý gật đầu. Cứ việc ở nhân loại thế giới sinh sống rất nhiều năm, nhưng là một khe lớn thời đại người, phần lớn tương đối lạnh nhạt một ít, Bạch Ly là thú loại, càng là như thế, cho nên người khác chưa nói, nàng cũng lười đến chỗ xuất lực. Hiện tại Long Đình hỏi lên, Bạch Ly mới trả lời, ta có thể phong bế toàn bộ vị diện cái khe, trừ bỏ nhân loại đã thành lập không gian thông đạo, nhưng là từ đây lúc sau, trừ phi ta giải trừ, nếu không vô luận là hướng mặt khác vị diện đi. Vẫn là từ mặt khác vị diện tới không gian đạo tiêu, cũng chưa biện pháp sử dụng, các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Không gian đạo tiêu kiểu gì quan trọng, đơn giản nhất ví dụ, chính là Long Môn Tháp, phản hồi thời điểm yêu cầu không gian đạo tiêu, nếu Bạch Ly phong tỏa, tương đương Long Môn Tháp đi vào cũng không về được. Còn có rất nhiều chuyện khác cũng là như thế. Nhưng là sở hữu cái khe, cũng bao gồm một ít tiền tuyến cái khe chiến trường, nếu đã không có dị thú, có phải hay không toàn bộ vị diện nhân loại? Đều sẽ có thể thở dốc, có lẽ trải qua mấy trăm năm, nhân loại đem một lần nữa nắm giữ bá chủ địa vị. Tin tức này, làm người tim đập thình thịch. Bạch Ly đại nhân, có thể chờ một lát nửa giờ sao? Long không cẩn thận nói. Bạch Ly không sao cả gật đầu, các ngươi cùng những cái đó SS đoạn năng lực giả đều thương lượng một chút đi, ta liền ở chỗ này chờ. Nghe được Bạch Ly nói như vậy, Long không cùng Lý Nguyên đều nhẹ nhàng một chút. Không nghĩ tới Bạch Ly thực lực như vậy cường, thái độ cư nhiên còn tốt như vậy, vì bọn họ suy nghĩ, cũng thực hiểu quy củ, không biết nên nói Bạch Ly ra giáo hảo, vẫn là nàng thật sự là quá ôn hòa. Chính là nghĩ đến vừa rồi Bạch Ly chiến đấu, cùng ôn hòa thật sự một chút quan hệ đều tiếp không thượng. Long không thực mau cấp mặt khác mấy cái SS đoạn phát đi tin tức, vài phút thời gian nội, thành lập máy truyền tin liên hệ. Chuyện này, đương nhiên chỉ thông chi nhân loại liên minh người, sở hữu SS đoạn đều tới. Máy truyền tin ở trên hư không hình thành màn hình, những người này hình ảnh cũng hiện lên ở mặt trên. Long không thực mau đem sự tình nói một lần. Phong tỏa sở hữu cái khe. Phải biết rằng, chúng ta vị diện vốn chính là loại kém vị diện, không gian cái khe tuy rằng là nguy hại, nhưng là đồng thời cũng là tài nguyên A. Ta tán đồng phong tỏa, tài nguyên là tài nguyên, ngươi có thể thành lập không gian thông đạo A. Chính là một ít di tích đều là riêng thời điểm mở ra không gian cái khe, này đó đều phải từ bỏ sao. Chúng ta nắm giữ thiếu, thực lực thấp nhân loại, toàn dựa này trưởng thành. Kia về sau liền bắt chước nhân loại liên minh tổng bộ, thành lập vị diện chi môn, chỉ cần vị diện chi môn cũng đủ nhiều, chẳng lẽ còn có thể hạn chế bước chân sao? Vậy đề nghị. Khi nào còn đề nghị? Chúng ta hiện tại chỉ cần thông qua hạng nhất đề nghị, chính là phong tỏa cái khe, còn có bất đồng ý sao? Long không ở máy truyền tin trên màn hình gầm nhẹ lên. Vài người khác nhìn đến Long không bộ dáng, tuy rằng trong lòng không để bụng, nhưng là cũng nhiều ít đối lực vương sóng to Bạch Ly tâm tổn kính sợ, không dám tranh cãi nữa luận. Theo sau, Long không rốt cuộc đem quyết định nói cho Bạch Ly. Mà nửa giờ thời gian, toàn bộ vị diện đều ngàn xuyên trăm khổng, bạo phát rất nhiều cái khe, dị thú dũng mãnh vào, thiên thai buông xuống, tựa hồ vị diện tiến vào lại một cái một khe lớn thời đại bắt đầu. Bất quá ngày này, trên thực tế, lại là một khe lớn thời đại kết thúc. Đời sau cũng đem ngày này, hoa vào vị diện thời đại bắt đầu. Lúc này, Bạch Ly lại lần nữa phóng xuất ra màu bạc quang mang, theo sau này quang mang, hình thành một cái lưới lớn, đem toàn bộ vị diện đều giam cầm lên, những cái đó vô số địa phương buộc phát ra cái khe, bay nhanh thu nhỏ lại, bình ổn, thậm chí rất nhiều tiền tuyến khu vực cái khe, cũng đều bắt đầu đóng cửa lên. Bạch Ly không có nói cho mọi người chính là, giờ khắc này, nàng chính là vị diện này chúa tể. Cho dù là mặt khác không gian cử thú tới, trừ phi đánh bại Bạch Ly, nếu không đừng nghĩ tiến vào. Mà nàng, nắm giữ toàn bộ vị diện bất luận cái gì một cái điểm, không người có thể cập. Chỉ là, những việc này, cho dù có người phản đối lại như thế nào, thực lực của nàng, đã có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi khống chế một chút cục diện đi, ta đi xem Long nhân tộc vị diện, có lẽ có thể vớt một ít chỗ tốt. Bạch Ly nói, đã tùy ý mở ra không gian thông đạo. Theo sau biến mất tại chỗ. Đệ nhất 1036 chương, Đại Tu, Trí Cường Giả Cự Trưởng. Thành công. Đây là sở hữu ở đây năng lực giả, trong đầu đều hiện ra tới một màn. Nhưng là theo sát, cường đại năng lượng liền đưa bọn họ đều hướng bay mấy vạn mệ xa, liền tính là hoa thần cùng triệu qua, cũng không thể tiếp cận. Càng sâu đến, chung quanh bắt đầu truyền lại ra cường đại sắc bén, giáp sát xa trùng mẫu bên trong. Mơ hồ có thể nhìn đến một cái thật lớn sao trời. Đó là năng lượng trung tâm. Một cái mang theo nửa trong suốt màu trắng vị diện trung tâm, thậm chí so Thiệu Đồng Phong mang theo Hòa Bình tái tuyển thủ đi vị diện kia, còn muốn tồn túy sạch sẽ, cũng phi thường thật lớn. Đây là vô cùng khổng lồ tài phú. Không chỉ như thế, lúc này bên trong cũng xuất hiện một ít không gian cái khe, theo sau một cái cực đại, ước chừng có 90 nhiều mễ đường kính tinh hạch cũng xuất hiện. Này hiển nhiên là giáp sát xa trùng mẫu năng lượng trung tâm. Theo sau, còn có giống như ngôi sao nhỏ hỏng mất huyết nhục, ở vũ trụ giữa phiêu tán, nhưng là này đó huyết nhục sinh thời năng lượng phi thường thật lớn, ở tia vũ trụ giữa, nhanh chóng biến hóa. Nếu mặc kệ, không vượt qua năm nay, nơi này chỉ sợ cũng lại sẽ xuất hiện một mảnh tân đại lục. Triệu qua cùng hoa thần tự nhiên sẽ không mặc kệ, mấy thứ này đều là tài phú, mà là một cái vị diện trung tâm lộ ra tới. Là ngàn năm một thở cơ hội, có người cả đời đều sẽ không gặp được một lần. Chỉ là, này một đống mảnh nhỏ giữa, có một bóng người, bị bọn họ xem nhẹ. Trái tim tạc vỡ ra nháy mắt, Tần Phong nội lực tinh cầu toàn bộ tung ra, hơn nữa hắc ám siêu sao, 10 cái sao trời vờn quanh ở Tần Phong bên người, mới đưa này cổ thật lớn lực lượng ngăn cản, nhưng là mấy cái sao trời thật giống như là bị người tạc qua giống nhau, đường kính đều đi theo thu nhỏ một nửa, Tần Phong tổn thất trọng đại. Nhưng là nổ mạnh qua đi, Thần Phong cũng không có dễ chịu nhiều ít. Hắn hiện tại cả người tắm máu,

theo sau một cái thật lớn hắc ám siêu sao, dung nhập đến da lông giữa, làm này cự thú càng là tràn ngập khủng bố cắn nuốt hết thể hơi thở. Chín nội lực băng tinh gia nhập, nháy mắt tràn ngập cự thú thân hình, làm cự thú càng ngày càng khổng lồ. Ngoại giới, Tần Phong thân hình cũng đi theo đón gió liền trường, cư nhiên nháy mắt tới 2000 mễ khủng bố hiệu quả. Hôn hải giữa cự thú tựa hồ càng thêm tham lam, mở ra miệng rộng. Cùng lúc đó, Tần Phong ngoại giới thân thể cũng mở ra miệng, một ngụm nuốt rất khoảng cách chính mình gần nhất một cái năng lượng trung tâm. Đó là trùng mẫu năng lượng trung tâm. Đọc sách liền lục soát, đổi mới nhanh nhất. Đệ nhất 1037 chương, đại tu, đánh rơi vị diện trung tâm. Chương 1037. Vị diện vũ trụ giữa, giáp sát xa trùng mẫu bên người, xuất hiện một cái thân hình thật lớn nhân loại, ước chừng có 10 vạn mét cao bộ dáng, nhưng là hắn bàn tay hiện tại càng thêm khủng bố, đã mở rộng đến vô pháp đo đạc. Tại đây người khổng lồ dưới chân, chỉ còn lại có hai bóng người, là Hoa Thần cùng Triệu Qua. Đến nỗi những người khác, ở An Bình Chí Tôn xuất hiện lúc sau, đã bị vung tay lên, quét tới rồi không gian thông đạo giữa, rời đi nơi này. Tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. Đệ nhất 1038 chương, đại tu, trí cường giả vĩnh thế trường tồn. Chương 1038. Rét nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mở miệng nói, ha ha, kỳ thật nói cũng không có gì, cùng ngươi tiếp xúc thời gian dài như vậy, ngươi hẳn là đã phát hiện, ta không thể tu luyện, cũng vô pháp tấn trước. Rét biết Tần Phong phái rất nhiều người giám thị chính mình, nhưng là hắn đều không sao cả, thời gian dài, nên biết đến cũng sẽ biết. Bất quá hắn vẫn là cười tủm tỉm nói, bất quá ngươi cũng không có biện pháp giết chết ta, ta có được. Tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. Đệ nhất 1039 chương, đại tu, Lam Tinh Đỉnh Hội Nghị. Chương 1039. Có một ít người, tâm dã, không biết sống chết, ở nháo sự tình. Long không cười lạnh lên, theo sau giải thích nói, ngươi trở về cũng 2 tháng, lần trước bởi vì sợ 2SSS đoạn năng lực giả trả thù. Nhân loại liên minh năng lực giả đều không có tiến đến tổng bộ bên kia, nhưng là cũng có người không an tâm, đi nhiều phiên hỏi thăm, phát hiện Thiệu Đông Phong tựa hồ bị thu hồi rất nhiều tài nguyên, hình như là cùng An Bình Chí Tôn có quan hệ. Trên đời, tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. Đệ nhất 1040 chương, đại tu, Long Nhân Tộc lại đến. Chương 1040, cái kia hắc ám liên minh người, cùng Tần Phong nhìn nhau lên, cả người như bị sét đánh. Hắn tựa hồ ở Tần Phong hai mắt giữa, thấy được một vòng siêu sao, phi thường khổng lồ, là một cái hắc ám siêu sao. Không phải ta, không phải ta. Kia hắc ám liên minh người, vội vàng trả lời lên, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, thẳng đến nói ra không phải ta nói lúc sau, mới như chút được gánh nặng. Đó là người sao? Là ngươi. Tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. Đệ nhất 1041 chương, đại tu. Long Nhân Tộc cao đẳng vị diện. Chương 1041. Chỉ là Long Đình thuộc hạ, cho dù là những cái đó S đoạn năng lực giả thực lực người, đều chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. S đoạn năng lực giả càng biết hai người chênh lệch, tất cả đều không dám ra tay. Long không muốn ngăn trở, nhưng là đã không còn kịp rồi. Liên ở ngay lúc này, một mảnh ngân quang đột nhiên xuất hiện ở Long Đình trên đỉnh đầu. Này ngân quang kỳ mau vô cùng, thậm chí ở tầm mắt giữa đều vô. Tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. Đệ nhất 1042 chương, đại tu, một khe lớn thời đại kết thúc. Chương 1042. Thần Phong con ngươi cũng tản mát ra một mảnh sát khí. Nếu ở chính mình vị diện chiến đấu có hại, như vậy liền đi người khác địa bàn thượng dương oai. Một cái SSS đoạn năng lực giả, căn bản không đủ để ngăn trở Tần Phong bước chân. Mà lúc này, đối diện Long Nhân tộc trên đại lục cũng ngẩng đầu nhìn về phía hư không giữa, theo sau một cái xanh thẳm tinh cầu xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa. Này tinh cầu là. Tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. Quan trọng thông chi, đơn chương tuyên bố. Bởi vì một năm đã qua đi, quyển sách này đã muốn đi vào một cái kết thúc giai đoạn, tiểu từ cũng ở tồn sách mới bản thảo, cho nên nghĩ đến như thế nào kết thúc, mấy ngày hôm trước đem viễn cổ cự hố điển, điển xong lúc sau, các loại hối hận. Cảm thấy cốt truyện không nên như thế. Càng nghĩ càng khó chịu, mấy ngày nay đổi mới cũng đã chịu ảnh hưởng. Hôm nay lên, quyết định sửa bản thảo. Mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vãn. Tiểu từ hy vọng đối quyển sách này phụ trách, cũng đối sở hữu người đọc phụ trách, tuy rằng muốn khai sách mới, nhưng là lao thư còn sẽ tiếp tục đổi mới, thậm chí, cho đại gia một cái hoàn mỹ kết cục, cùng hợp lý cốt truyện. Không thể bởi vì kết thúc, liền hạt viết, sau đó lạn đuôi kết thúc. Thao thiết võ hồn cái này viễn cổ cự hố, tiểu từ tính toán đặt ở kết cục chỗ, từ 1036 chương đến 1042 chương, tổng cộng 7 chương, ta toàn bộ đại tu, cũng cảm thấy trở nên càng hợp lý một ít. Đặt mua tiểu đồng bọn, không cần lặp lại tiêu tiền, còn có thể miễn phí nhìn đến một cái khác đi hướng 7 chương nội dung, tiêu đề sẽ nhắc nhở đại tu, nếu chương không biểu hiện, sau đó cắt bỏ bản địa văn kiện, sau đó một lần nữa gia nhập, hẳn là có thể đồng bộ qua đi. Đến nỗi bản lậu người đọc, phòng trưng này mấy chương là nhìn không tới, còn ở trong lòng mắng tác giả sao lại thế này, chương sau liền không thượng, viết đến không đúng a. Ha ha, ta đây liền mặc kệ. Tóm lại cho đại gia mang đến đọc phiền toái, tiểu tử ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Đúng rồi, sách mới 14 hào khai, đến lúc đó hy vọng đại gia phủng cổ động. Không cổ động nói. Ân, ta 14 hào lại đến nói một lần. Tay động biểu tình, nghịch ngợm, cười to, đáng yêu. Đệ nhất 1043 chương toái sao trời, bổn quân xong. Khi nào còn đề nghị? Chúng ta hiện tại chỉ cần thông qua hạng nhất đề nghị, chính là phong tỏa cái khe, còn có bất đồng ý sao? Long không nói. Vài người khác lập tức trong lòng khẩn trương lên, cẩn thận nhìn Bạch Ly sắc mặt, đến nỗi Hắc Ám Liên Minh người, hiện tại bọn họ căn bản không có phát quyền, phía trước đắc tội Tần Phong sự tình, còn không có giải quyết đâu. Ta đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đoạn năng lực giả rốt cuộc hạ quyết tâm. Mà nửa giờ thời gian, toàn bộ vị diện đều ngàn xuyên trăm khổng, bạo phát rất nhiều cái khe, dị thú dũng manh vào, thiên thai buông xuống, tựa hồ vị diện tiến vào lại một cái một khe lớn thời đại bắt đầu. Bất quá ngày này, trên thực tế, lại là một khe lớn thời đại kết thúc. Đời sau cũng đem ngày này, hoa vào vị diện thời đại bắt đầu. Lúc này, Bạch Ly lại lần nữa phóng xuất ra màu bạc quang mang, theo sau này quang mang, hình thành một cái lưới lớn, đem toàn bộ vị diện đều giam cầm lên. Những cái đó vô số địa phương buộc phát ra cái khe, bay nhanh thu nhỏ lại, bình ổn. Thậm chí rất nhiều tiền tuyến khu vực cái khe, cũng đều bắt đầu đóng cửa lên. Bạch Ly không có nói cho mọi người chính là, giờ khắc này, nàng chính là vị diện này chúa tể, cho dù là mặt khác không gian cử thu tới, trừ phi tại ngoại giới giết chết Bạch Ly, nếu không đừng nghĩ tiến vào. Mà nàng, nắm giữ toàn bộ vị diện bất luận cái gì một cái điểm, không người có thể lay động nàng địa vị. Vị diện này, này chính thuộc về nàng. Chỉ là, những việc này, cho dù có người phản đối lại như thế nào, thực lực của nàng, đã có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này, hư không giữa, Tần Phong một đao chém giết long nhân tộc đoạn cường giả. Không chỉ như thế, Tần Phong cắn nuốt thuật bùng nổ, long nhân tộc cường giả thân hình cực nhanh ra cả, ở vũ trụ cuồng bạo năng lượng quấy nhiều dưới, càng là biến thành cho bụi, tất cả đều biến mất không thấy. Đối phương trong cơ thể ẩn chứa năng lượng, hình thành năng lượng trung tâm, cũng bị Tần Phong hấp thu, nạp vào đan điền giữa, bỏ thêm vào phía trước hao tổn. Mà lúc này, nên diện bay tới một đám năng lực giả, đoạn tất cả đều có. Bọn họ thấy được cái khe đóng cửa, thấy được Tần Phong giết người, trong lúc nhất thời, tất cả đều nhiệt huyết dâng lên. Nhân loại, ngươi cư nhiên dám giết ta long nhân tộc. Giết hắn. Ta nhất định phải làm hắn thiên đao vạn quả. Này đó long nhân tộc vây quanh đi lên. Bọn họ không có nhìn đến kia long nhân tộc cường giả là ai, chỉ biết tộc nhân của mình bị giết. Nếu bọn họ biết, kia cư nhiên là một cái đoạn năng lực giả lúc sau, nhất định sẽ không cùng Tần Phong dây dưa. Nhưng là, vô tri giả không sợ, này đó long nhân tộc, lại đem nhân loại cho rằng là nô lệ, Tần Phong giết chóc, tương đương ở khiêu chiến bọn họ uy tín. Loại chuyện này là không thể chịu đựng. Tần Phong cũng không có cách nào chịu đựng long nhân tộc 5 lần 7 lượt buông xuống Lam Tinh vị diện. Giết chết tới phạm địch nhân, cứu vớt nhân loại, đánh nát trung ương long tộc đại lục. 225.411 Tần Tiểu từ nờ bờ tờ, 201838 nờ bờ tờ, 225411 Chương 1043 sát cái long trời lở đất. Khi nào còn đề nghị? Chúng ta hiện tại chỉ cần thông qua hạng nhất đề nghị, chính là phong tỏa cái khe. Còn có bất đồng ý sao? Long không nói. Vài người khác lập tức trong lòng khẩn trương lên, cẩn thận nhìn Bạch Ly sắc mặt, đến nỗi Hắc Ám Liên Minh người, hiện tại bọn họ căn bản không có phát quyền, phía trước đắc tội Tần Phong sự tình,

cũng không dám nữa tới phạm. Làm cho bọn họ biết, bọn họ là đá cái dạng gì văn sát. Thần Phong đuổi giết qua đi. Những cái đó đoạn cùng đoạn long nhân tộc, tự nhiên phi thường sợ hãi, nhưng là những người này mục tiêu đều phi thường minh xác, nhằm phía trung ương cái kia tinh cầu giữa. Cái này tinh cầu càng thêm thật lớn một ít, thiên địa nguồn năng lượng phong phú, mấu chốt nhất chính là, nơi này cư trú đoạn năng lực giả, hơn nữa không ngừng một cái. Đây là bọn họ vị diện trung ương tinh. Hô! Tần Phong xuyên thấu toàn bộ vị diện phòng hộ tầng, vũ trụ năng lượng suy yếu xuống dưới, Tần Phong cảm giác cũng ở vô tuyến phóng đại. Chín băng tinh chuyển động lên, làm Tần Phong cảm giác, thậm chí lan tràn đến toàn bộ vị diện. Hắn phát hiện, vị diện này khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt, dị thú đông đảo, lại đại bộ phận đều là bị thuần phục hoặc là lưu trữ bị tàn sát, long nhân tộc trải rộng toàn bộ tinh cầu giữa, cũng có một bộ phận nhỏ chủng tộc khác, càng nhiều, là nhân tộc. Này đó nhân tộc thực lực cũng đều không yếu, có lẽ từ nhỏ sinh hoạt trên đại lục này, có lẽ là thực lực cường đại bị đoạt lấy đến nơi đây tới. Bọn họ thần sắc tương đương chết lặng, quá đến tương đương thê thảm, bị coi như sinh sản công cụ, thậm chí cung long nhân tộc tìm niềm vui món đồ chơi, thân bất do kỷ. Đây là nhân tộc bi ai. Tần Phong đống nhiên nắm chặt trong tay đao, trong lòng đã nổi lên ngập trời sát ý. Hôm nay, ta liền tới làm một kiện hắc ám liên minh người, mới có thể đi làm sự tình đi. Thần Phong nói, nội lực băng tinh ở dưới chân hiện ra tới. Một viên, hai viên, ba viên, chín viên. Theo sau, băng tinh bắt đầu truyền lại nội lực, rót vào thanh vương đao giữa. Thanh vương đao thượng, xuất hiện một cái đáng sợ cự thú hồn phách. Không có mặt khác hồn phách, chỉ có này một cái, Thần Phong vẫn luôn không có kích hoạt tồn tại. Đoạn thú thần cấp, giáp sát xa trùng mẫu hồn phách. Đó là giống như một cái sao trời lớn nhỏ tồn tại, theo nội lực băng tinh truyền lại nội lực, gỗ cản xù. Bành trướng, ở bành trướng. Tựa hồ là một cái thật lớn thiên thể giống nhau, mang theo thuần tịnh năng lượng, theo sau bỗng nhiên bùng nổ mà ra. Ú hồn trảm. Vâng. Tràn đầy năng lượng hồn phách, rít gào mà ra, vâng ở này viên long nhân tộc trung ương trên tinh cầu. Vũ trụ giữa nhìn lại, đó là một đạo đáng sợ ánh đao. Theo sau. Sao trời vỡ vụn. Hôm nay thân tỷ đơn vị thả nửa ngày giả, lôi kéo ta đi dạo phố, nàng gạo kê vòng tay đi rồi một vạn nhiều bước, chỉ sợ là ta 3 tháng lượng vận động, trở về thiếu chút nữa nằm liệt, đổi mới xong rồi. Ở chỗ này đâu, cũng chúc sở hữu xem quyển sách tiểu tỷ tỷ tiểu muội muội, nữ thần tiết vui sướng. Ngoà ngoà. Mặt thế chi toàn năng đại sư 7676035, mặt thế chi toàn năng đại sư. Đệ nhất 1044 chương nhân loại phản kháng. Chương trước ta viết chính là thứ 8 cuốn xong, vì cái gì cờ cờ đọc nuốt ta 3 chữ, thứ 8 cuốn đâu. Cho ta cũng dọa nhảy dự. Hơn nữa nhiều phục chế 900 tự, ta đã cấp cắt bỏ, không tới 3.000 tự hẳn là không có nhiều thu phí, hù chết. Khổng lồ cao đẳng sao trời long nhân tộc đại lục, bị một cái có thể so với SSS9 đoạn thú thần cấp toàn bộ năng lượng. Hơn nữa thuần túy độ tới không tì vết cấp bậc nội lực công kích, nứt ra rồi một đạo thật lớn cái khe. Giờ khắc này, đã không phải đất rung núi chuyển tới hành động. Sao trời vỡ vụn, cố định không gian bị đánh vỡ, hình thành không gian cái khe. Một ít đại lục hối, rơi vào không gian cái khe giữa. Tận thế, long nhân tộc không dám tưởng tượng, chuyện như vậy, phát sinh ở bọn họ vị diện phía trên. Nhưng là đồng thời, dựa vào hoặc là cưỡng bách bị lược đi chủng tộc. Trong mắt lại dâng lên hy vọng. Một cái khai thác khoáng thạch quặng mỏ giữa, có một đám nhân loại, những nhân loại này thực lực thậm chí không thấp, tất cả đều là A đoạn năng lực giả. Nhưng là giám sát bọn họ lại là S đoạn năng lực giả, bọn họ biết, cùng S đoạn long nhân tộc so sánh với, chính mình chính là tùy ý đắn đo con kiến. Chính là liền ở vừa mới, cái kia trông coi biến mất không thấy, tựa hồ phi thường phẫn nộ, nhằm phía không trùng, bọn họ ở long nhân tộc thời gian dài như vậy. Đã nắm giữ long nhân tộc ngôn ngữ, không cần ý thức lực truyền đạt, cũng đã nghe được tin tức. Có nhân loại xâm lấn bọn họ vị diện. Đây là thật vậy chăng? Thật sự có nhân loại tới? Chẳng lẽ là tới cứu chúng ta? Chính là long nhân tộc như vậy cường đại, hắn có thể hay không cũng trở thành nô lệ. Ý nghĩ như vậy, làm vừa mới dâng lên hy vọng người, tất cả đều thất vọng lên. Bọn họ không dám hy vọng xa vời. Chính là, thời gian không qua đi bao lâu. Toàn bộ vị diện điên cuồng chấn động lên. Những nhân loại này tức khắc bò trên mặt đất, cảm giác đất rung núi chuyển, long trời lở đất giống nhau. Như vậy chấn động dưới, cư nhiên sinh ra một đám không gian cái khe. Đối với rất nhiều nhân loại tới nói, không gian cái khe đại biểu cho không biết, nguy hiểm, tử vong. Chính là giờ khắc này, những nhân loại này, chết lặng hai mắt, lại bắt đầu khôi phục loang loáng. Cái kia chết trường trùng không có trở về, không gian cái khe, chỉ cần tiến vào nơi này, là có thể thoát khỏi đối phương. Hướng A, còn chờ cái gì, chạy một cái tính một cái. Là nhân loại kia sao? Là hắn, nhất định là hắn, chạy A, được cứu trợ. Này đó hàng năm bị nhốt ở chỗ này nhân loại, tất cả đều chạy như điên lên, thậm chí phân biệt tiến vào một ít không gian cái khe giữa, có một ít cái khe còn ở thu nhỏ lại, như vậy cái khe, tiến vào lúc sau nếu cái khe tự nhiên đóng cửa, như vậy bọn họ liền không khả năng lại bị long nhân tộc tìm được. Chẳng những là nhân tộc, còn có một ít trí lực rất thấp cự ma tộc, man tộc từ từ nô lệ, cũng đều điên cuồng chạy lên. Mà lúc này, long nhân tộc xa hoa cung điện nội, mấy cái nhân loại nữ tử, ở thật lớn chấn động dưới, còn sống, theo sau ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha, đã chết, cái kia ma quỷ, cư nhiên đã chết. Nữ tử này thực lực ước chừng có SS đoạn, nàng là một cái long nhân tộc SS đoạn cường giả hậu cung phi tử chi nhất, nhưng là, nàng cùng đối phương ký kết chính là nô lệ khế ước, sinh tử căn bản không khỏi nàng, thực lực lại cường cũng không có biện pháp. Chính là hiện tại, nàng cư nhiên cảm giác được trên người nàng gông xiềng biến mất không thấy, như vậy chỉ có một nguyên nhân, cái kia trí cường giả tử vong. Chẳng những là nàng, tính cả 200 nhiều danh nhân loại nữ tử, đều tiếp xúc linh hồn khế ước. Cái kia long nhân tộc cường giả, thật sự đã chết. Ta tự do, không nghĩ tới, ta cư nhiên còn có thể nhìn đến hôm nay. Sắc, các ngươi này đó long nhân tộc xuất sinh, ta muốn giết các ngươi. Này đó nữ tử phát điên tới. Mặc kệ chung quanh có phải hay không có không gian cái khe, vẫn là một mảnh mạ thế cảnh tượng, đối với các nàng tới nói, này tuyệt đối là báo thù nhật tử, hận không thể giết sạch trước mắt sở hữu địch nhân. Này phiến đại lục giữa, vô số nhân loại ở phản kháng, mà long nhân tộc hoảng loạn vô cùng. Tinh cầu rách nát, cuồng bạo năng lượng sốc lên không gian cái khe, quan trọng nhất chính là, bọn họ gia viên, cư nhiên liền như vậy hủy hoại. Hết thể đều quá đột nhiên, quá không thể tưởng tượng. Tính cả trên mảnh đại lục này SSS đoạn năng lực giả, cũng chưa nghĩ đến, vừa mới kia cường đại công kích, căn bản không phải bọn họ ngăn cản, may mắn Tần Phong nhắm ngay địa phương, là vị này mặt tinh cầu nhất bạc nhược một mảnh không người khu vực, nếu không, này đó SSS đoạn vừa mới đều sẽ hóa thành cho bụi. Những người này tất cả đều sợ hãi lên, chính là ngay sau đó, bọn họ đôi mắt lại tất cả đều trừng lớn. Lúc này đây chẳng thoái sao trời. Cùng giáp sát xa trùng mẫu nổ mạnh không giống nhau, uy lực tiểu một ít, đại lục vẫn là hoàn chỉnh, nhưng là bên trong vị diện trung tâm, lại lộ ra tới. Đại lục rách nát, đây là vô pháp vãn hồi, nhưng là vị diện trung tâm đối với bất luận cái gì SSS đoạn tới nói, cho dù là trí cường giả, đều là một bút tài phú. Hiện tại, dư lại 5 cái SSS đoạn long nhân tộc, thấy được vị này mặt trung tâm, tham lam chiến thắng sợ hãi, bọn họ tất cả đều đỏ mắt lên. Không thể làm người cướp đi chúng ta vị diện trung tâm. Ngăn lại hắn, ta liền không tin, phóng xuất ra như vậy uy lực chiêu số, đối phương còn có cái gì năng lực. Vị diện trung tâm là của ta, ai cũng đừng nghĩ động, nếu không ta sẽ nói cho tối cao long thần. Những người này điên cuồng hét lên, phá tan đã tán loạn năng lượng chất lỏng, tiếp cận vị diện trung tâm. Nhưng là có một người, so với bọn hắn tốc độ càng mau. Đó chính là Tần Phong. Hắn trước tiên, liên tiếp cận này viên sao trời. Nay thật là một cái cao cấp vị diện trung tâm đường kính ước chừng có 200 mét, chính trực trắng niên, nhưng là hiện tại, vị diện đã bị hủy diệt, sao trời kết cục, cũng không hề nghi ngờ. Hấp tinh quyết. Thần phong 9 băng tinh đều chuyển động lên, phát ra đáng sợ hấp lực. 9 băng tinh cực nhanh khôi phục lên. Nay không phải gia tăng, chỉ là khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, cho nên tốc độ cực nhanh. Mà trước mắt vị diện trung tâm, lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Tiếp cận long nhân tộc cường giả nhìn đến này hết thảy, tất cả đều lá gan muốn nước ra, theo sau đều đối với Tần Phong điên cuồng tấn công lên. Chỉ là này đó long nhân tộc cường giả, lại như thế nào là Tần Phong đối thủ? Hiện tại hắn, 9 viên băng tinh dưới, trí cường giả dưới vô địch. Chết! Một cái đều giết, Tần Phong không ngại 5 cái đều sát. Hấp tinh quyết, hấp lực. Đáng sợ băng tinh buộc phát ra nội lực. Kia SSS đoạn long nhân tộc, cũng vô pháp khống chế chính mình đến thân hình, lộ ra sơ hở. SSS đoạn năng lực giả quyết đấu, một sơ hở, liền đủ để quyết định thắng bại, huống chi, giữa hai bên chênh lệch lớn như vậy. Phúc! Long nhân tộc cường giả trái tim bị xuyên thủng, huyết sái trời cao. Mặt khác SSS đoạn long nhân tộc cường giả, trong lòng hoảng hốt, không dám tiến lên. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong, cùng nuốt vị diện trung tâm. Ở cắn nuốt thuật bài trừ tạp chất hạ, vị diện này trung tâm năng lượng, mới khó khăn lắm đền bù Tần Phong vừa mới kia một đao tiêu hao. Bực này với, Tần Phong lúc này đây, căn bản là không có kiếm được cái gì chỗ tốt. Nhưng là Tần Phong hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hủy diệt này cuồng ngạo long nhân tộc, chính là Tần Phong mục đích. Đệ nhất 1045 chương hủy diệt long nhân tộc. Sắc! Tần Phong gào giống lên. Này gầm lên giận dữ, nhắc nhở ở đây SSS đoạn long nhân tộc cường giả, bọn họ thấy được chính mình đồng bạn tử vong, hiện tại tất cả đều kinh hồn táng đảm. Này vẫn là nhân loại sao? Này tuyệt đối là ma quỷ. Không có nhân loại có thể làm được này hết thảy. Rõ ràng trước mắt nhân loại, hơi thở chỉ là SS thực lực, nhiều nhất chính là thần thú cấp bậc tồn tại, chính là cư nhiên có thể giết chết SSS đoạn long nhân tộc. Phải biết rằng, long nhân tộc bất đồng với nhân loại, mỗi một cái long nhân tộc hậu đại, từ nhỏ chính là thú đem cấp bậc, có thể tới S đoạn, mỗi một cái thân thể đều ở vương giả cấp bậc, nếu không sao có thể biến hóa cự long hình thái. Chính là như vậy tồn tại, cũng bị nháy mắt hạ gục, này hoàn toàn điên đảo bọn họ thưởng thức. Ngươi đừng tới đây, chúng ta không so đo ngươi hủy hoại đại lục tội lỗi, ngươi hiện tại nhanh lên rời đi chúng ta này, nếu không, chúng ta long nhân tộc trí cường giả, sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, như vậy thoạt nhìn, các ngươi trí cường giả, hẳn là không ở vị diện này, kia vừa lúc. Tần Phong không phải không sợ trí cường giả, bất quá Tần Phong cũng biết, trí cường giả sẽ không dễ dàng ra tay, hơn nữa, trí cường giả sở khống chế vị diện quá nhiều, không có khả năng đóng giữ một chỗ, chỉ cần không hiện tại tới, Tần Phong một hai phải sát cái máu chảy thành sông không thể. Chết đi! Tần Phong thanh vương đao chảm phá vũ trụ, hắn không có lại sử dụng ú hồn chảm, sát gà nào dùng tể ngưu đao. Bất quá một lát thời gian, này đó SSS đoạn năng lực giả tất cả đều huyết sái trời cao, bị Tần Phong giết chết. Nếu là hai cái thực lực bằng nhau SSS đoạn năng lực giả, ba ngày ba đêm cũng không có khả năng giết chết đối phương, một trận tử chiến nói, có lẽ có thể đánh thượng 10 ngày nửa tháng. Nhưng là hiện tại Tần Phong hiện tại ẩn chứa nội lực quá cường, là trí cường giả dưới đệ nhất nhân, sát này đó SSS đoạn, giống như đồ cẩu. Liên ở ngay lúc này, vũ trụ giữa, xuất hiện một cái bạch đi hề nhân ảnh. Giải quyết làm tinh vị diện sự tình. Bạch Ly cũng truyền tống tới rồi vị diện này giữa tới. Nhìn đến Bạch Ly xuất hiện, Tần Phong đôi mắt giữa là suy tư cái gì, theo sau hạ quyết tâm. Bạch Ly, đêm này bốn cái đại lục giữa, sở hữu S đoạn long nhân tộc, đều dùng không gian phủ văn mang lại đây. Hảo! Bạch Ly tựa hồ cảm nhận được Tần Phong tâm tình, nhưng là nàng như cũ duy trì Tần Phong cách làm. Không phải bởi vì nàng là thú loại, cho nên đêm này hết thể xem đạm, không có thị phi quan niệm. Mà là bởi vì, này hết thảy đều là Tần Phong lựa chọn. Ngay sau đó, Bạch Ly màu bạc quang mang khuyết tán đi ra ngoài, vô biên vô hạn giống nhau, trên thực tế, là bao phủ liền nhau mấy cái đại lục. Theo sau, thần sắc có chút hoảng loạn long nhân tộc S đoạn năng lực giả, toàn bộ xuất hiện ở trên hư không giữa. Này số lượng, ít nhất thành công ngàn thượng vạn cái. Tần Phong không có do dự, thanh vương đao lại lần nữa huy động. Trăm vạn u hồn trảm. Trăm vạn u hồn gào thét mà ra, chẳng sợ không có kích hoạt giáp sát xa trùng mâu u hồn, này đã cũng đủ bao trùm này phiến hư không. Ngàn vạn long nhân tộc S đoạn trở lên tồn tại, bị nghiền áp trở thành thoái bùn. Huyết nhục chi lực, trong cơ thể năng lượng sôi nổi tán loạn ở không trung, theo sau bị hấp tinh quyết cùng cắn nuốt thuật hấp thu. Những cái đó năng lượng không có nhiều ít, thậm chí hấp thu tạp chất lúc sau, thậm chí chỉ đủ khôi phục Tần Phong phóng xuất ra đi nội lực. Nhưng là những cái đó huyết nhục chi lực, lại quá dư thừa. Vâng! Tần Phong thân thể lại lần nữa tiến hóa, tới SS một đoạn. Đi đem vị diện trung tâm lấy đi, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dù sao cũng đắc tội, dứt khoát tất cả đều hủy hoại. Tốt, ta chính mình đi là được, ngươi chờ ta một hồi. Bạch Ly cũng không có nhân từ nương tay, huống chi đối với tài nguyên, Bạch Ly cũng là quá nghiêm khắc. Có Bạch Ly cái này đủ để phá hư bất luận cái gì cao cấp vị diện không gian cự thú tồn tại, này mấy cái cao đẳng vị diện trung tâm, tất cả đều bị Bạch Ly đào rỗng, bốn cái đại lục đã tiến vào hủy diệt đếm ngược. Tần Phong đứng ở vũ trụ giữa chờ đợi Bạch Ly, mà liền ở ngay lúc này, Tần Phong cư nhiên phát hiện có rất nhiều nhân loại, từ bốn cái đại lục giữa bay ra. Những nhân loại này giữa, đi đầu đều là S đoạn năng lực giả, còn có một số lớn A đoạn, B đoạn năng lực giả, C đoạn năng lực giả liền rất yếu. Quá yếu nhân loại, không đủ để sinh sản ra cường đại hậu đại, cho nên những nhân loại này cũng đã bị long nhân tộc buôn bán đi ra ngoài. Đại nhân, cảm ơn ngươi cứu giúp. Ta kêu Hạ Cơ. Không, ta kêu Hạ Minh Hiểu, không biết đại nhân như thế nào xưng hô. Cầm đầu cư nhiên là một cái SS đoạn nhân loại nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, cơ hồ cùng hoa thần đều không sai biệt lắm. Nàng ăn mặc cũng không có vẻ rách nát, thậm chí tương đương xa hoa, châu quang bảo khí, Tần Phong chỉ là nháy mắt, cũng đã suy đoán ra nữ tử này thân phận. Nay chỉ sợ là cái nào SS đoạn cường giả sủng phi. Loại chuyện này ở long nhân tộc phi thường thường thấy, nhưng là làm nhân loại, bị quản chế với người lại như thế nào xem như tốt đâu. Những người này ký kết, khẳng định không phải bình đẳng khế ước, mà là nô lệ khế ước. Tần Phong. Tần Phong dụng ý thức lực truyền lại tên, theo sau nhìn đến, càng ngày càng nhiều đại lục trung bay ra nhân loại, hướng bên này tới gần lại đây. Hạ Minh Hiểu là thực lực tối cao người, cũng là cái thứ nhất tiến đến xâm lấn Lam Tinh vị diện long nhân tộc Sùng Phi, người nọ tử vong lúc sau. Hạ Minh Hiểu cảm giác được khế ước biến mất, bắt đầu đại khai sát giới. Kết quả những cái đó long nhân tộc cư nhiên bao phủ ngân quang biến mất không thấy. Cũng may Hạ Minh Hiểu thực lực cũng phi thường cường, thấy được vũ trụ giữa Tần Phong tàn sát long nhân tộc một màn. Cho nên nàng quyết định lại đây cảm tạ Tần Phong, theo sau còn có mục đích khác. Tuy rằng hiện tại nơi nơi đều là không gian cái khe, có thể thoát ly vị diện này, chính là ai lại biết, tiến đến địa phương, lại là cái gì đầm rồng hang hổ đâu. Như vậy nghĩ, Hạ Minh Hiểu dẫn người tiến đến. Đối Tần Phong thái độ phi thường tôn kính. Tần Phong đại nhân, chúng ta những người này, một bộ phận đã không nhà để về, ngươi đã cứu chúng ta, khác không có gì báo đáp, làm trâu làm ngựa đều nhận. Tần Phong không nghĩ tới những người này sẽ nói như vậy, không khỏi trong lòng vừa động, phải biết rằng, hắn tuy rằng thực lực tới SS đoạn, nhưng là thủ hạ thật không có nhiều ít, từ Lam Tinh vị diện tìm. Lam Tinh cách cục đã cố định, Tần Phong không tính toán phá hư, lần này đến là một cái cơ hội. Bất quá Tần Phong cũng không phải là người nào đều sẽ nhận lấy, hắn nơi này cũng không phải trạm thu về. Ta không nghĩ bị những việc này phiền lòng, bị bắt tới, biết chính mình vị diện, chính mình trở về. Dư lại, ta trước an bài các ngươi đi ta trưởng quản một cái vị diện sinh hoạt, bất quá trước đó nói tốt, nơi đó điều kiện phi thường gian khổ, các ngươi chính mình lựa chọn. Những người này cũng không biết như thế nào, ý thức lực giao lưu bắt đầu thường xuyên lên. Nhưng là thức mau. Loại này giao lưu đã bị đè ép đi xuống, Hạ Minh Hiểu lạnh giọng nói, liền tính phải đi, cũng không phải ở chỗ này đi, ai cũng không có thời gian chờ các ngươi. Tần Phong đại nhân càng không có thời gian này, đi trước Tần Phong đại nhân an bài vị diện rồi nói sau. Những người này tất cả đều tính nếu ve sầu mùa đông, rốt cuộc Hạ Minh Hiểu là nơi này mạnh nhất nhân loại, trước kia địa vị cũng tối cao, thậm chí âm thầm liên hệ nhân loại kế hoạch quá vài lần hãm hại, làm long nhân tộc giết hại lẫn nhau. Cho nên những người này đều an tĩnh xuống dưới, liền ở ngay lúc này, Bạch Ly cũng đi theo quay trở về. Đệ nhất 1046 chương ông vua không ai. Bạch Ly trên mặt mang theo ý cười, hiển nhiên thu hoạch không tồi. Mà theo sát, những người khác cũng thấy được Bạch Ly, ánh mắt trở nên si mê lên. Bạch Ly dung mạo, kiểu gì khuynh quốc khuynh thành, làm người kinh ngạc cảm thán. Chỉ là ở long nhân tộc trên đại lục, loại này dung mạo, tương đương bi ai bắt đầu. Nhưng là bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây. Hiện tại, bọn họ đem rời đi nơi này, long nhân tộc đại lục, cũng đem diệt vong. Chỉ là như vậy tưởng thời điểm, bốn cái đại lục, toàn bộ truyền đến rầm rầm tiếng động, theo sau đại địa quay cuồng, năng lượng đảo ngược, vị diện sụp đổ. Bốn cái đại lục, trước sau bắt đầu hỏng mất, hóa thành phế tích, này đó trước một bước ra tới nhân loại, há to miệng, không dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Giải quyết. Những người này là chuyện như thế nào? Bạch Ly hỏi. Đây là ý thức lực phát ra tới thanh âm, những người khác cũng đều tiếp thu tới rồi. Lần này, chính là làm những người này trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Này nữ tử ngụ ý, những cái đó vị diện sụp đổ, cư nhiên là nàng làm sao? chạy ra tới nhân loại, muốn trước tìm một cái ổn định vị diện tạm lưu một chút, một hồi cho bọn hắn khai thiên thần vị diện thông đạo đi. Ý thức lực nói như vậy, trong lòng lại ý niệm tái khởi, truyền lại cấp Bạch Ly, khoảng cách nơi tụ tập xa một chút, tốt nhất là ở đại lục mặt khác một mặt. Thiên thần đại lục còn có một cái chỗ tốt, chính là phong tuyết có thể ngăn cách ý thức lực, những người này giữa tuy rằng có SS đoạn tồn tại, nhưng là ngăn cách vẫn là tồn tại, trừ phi trùng hợp băng sơn di động thời điểm đem hai cái cực đoan đại lục dung hợp ở bên nhau, nếu không bọn họ không có khả năng gặp mặt. Hành, đã biết. Bạch Ly gật đầu, phóng xuất ra một cái không gian thật lớn chi môn, hoành khoảng ít nhất 30 mét, những người này tiến vào bên trong, phi thường dễ dàng. Không gian phù văn. Hạ Minh Hiểu nhìn đến Bạch Ly phóng xuất ra dị năng thuật, tức khắc kinh ngạc lên. Không gian phù văn, chỉ có không gian cự thú mới có thể nắm giữ, loại này cự thú, ở vũ trụ giữa vô cùng thưa thớt, nhân loại là không có khả năng có được như vậy năng lực. Cho nên Hạ Minh Hiểu cũng xác định, Bạch Ly chính là không gian cự thú hóa thành hình người. Cũng bởi vì như thế, Hạ Minh Hiểu cảm thấy Tần Phong càng thêm sâu không lường được. Tần Phong đã không ở vận dụng năng lực, hắc ám khí tức vờn quanh thân hình. Hạ Minh Hiểu tự nhiên không biết, Tần Phong thực lực chỉ có SS một đoạn, thậm chí không dám tưởng Tần Phong là thực lực này. Đều vào đi thôi, còn thất thần làm gì? Bạch Ly ý thức lực truyền lại ra tới. Là, đại nhân. Hạ Minh Hiểu vội vàng ứng hạ. Đối với Bạch Ly thân phận suy đoán, còn có vừa mới tạo thành bốn cái vị diện tinh cầu sụp đổ sự tình, chẳng sợ đây là Tần Phong khế ước một người hình dị thú. Hạ Minh Hiểu ở Long nhân tộc đại lục sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng biết người nào có thể trọc, cái gì tồn tại không thể trọc. Ở Hạ Minh Hiểu phân phó hạ, những nhân loại khác cũng sôi nổi tiến vào thiên thần vị diện. Cuối cùng, chỉ còn lại có Hạ Minh Hiểu một người, nàng muốn nói lại thôi, hiển nhiên muốn nói cái gì. Rốt cuộc, phía trước dự tính của nàng, Tần Phong lại còn không có đáp ứng. Tần Phong nhìn thoáng qua Hạ Minh Hiểu, nhàn nhạt nói, vị diện này tài nguyên tuy rằng không tồi, nhưng là sinh tồn hoàn cảnh không tốt lắm, đi lúc sau các ngươi hết thể tự gánh vác, muốn chạy lấy thực lực của ngươi, cũng có thể đưa ra đi. Hạ Minh Hiểu trong mắt mang theo thất vọng, hiển nhiên, Tần Phong cự tuyệt thu những người này đương thủ hạ. Hạ Minh Hiểu trong lòng tự giễu một chút, chính mình thân phận, thực lực, đích xác sẽ không bị như vậy tồn tại coi trọng, nàng tự giễu một chút, cuối cùng bước vào không gian thông đạo giữa đi. Bạch Ly đem không gian thông đạo phong bế, theo sau lau sạch hết thể dấu vết, còn có tới thời điểm xé rách không gian hơi thở, đều cùng nhau hủy diệt. Hơn nữa, hiện tại S đoạn trở lên Long nhân tộc đều đã chết, có lẽ có một ít Long nhân tộc thiên tài biết làm tinh vị diện không gian đạo tiêu, nhưng là bọn họ không có khả năng đột phá Bạch Ly không gian phong tỏa. Càng không thể nhìn thấy trí cường giả, truyền lại đi ra ngoài không gian đạo tiêu. Hết thảy đều đã bị mất đi tại đây rách nát vị diện giữa. Long Đô, vô số năng lực giả đều ở công việc lưu đủ lên, bởi vì phía trước SSS đoạn Long nhân tộc tập kích, cái khe sụp đổ, tiến vào vô số cường đại dị thú, sau lại Bạch Ly lại phong tỏa cái khe, vô số chiến trường ngược lại tiếp xúc nguy cơ. Vì thế, các đại nhân loại liên minh quản lý giả, đều ở hội tụ tin tức, cha thiếu bổ lầu. Chỉ có SS đoạn năng lực giả, hiện tại còn ở Long Đô giữa, tính cả hắc ám liên minh 6 cái, ai cũng không dám đi. Những người này sắc mặt không quá đẹp, tuy rằng Tần Phong cứu vớt toàn bộ vị diện, nhưng là ở bọn họ trong lòng, càng hy vọng Tần Phong chết ở bên ngoài. Đã trở lại, không gian thông đạo, Tần Phong đại nhân hẳn là đã trở lại. Thật tốt quá, Tần Nguyên Soái an toàn đã trở lại. Tồn tại liên hảo, tồn tại liên hảo. Phía trước thật sự là quá xúc động. Cứ việc Tần Phong hiện tại thực lực đáng sợ, nhưng là mấy năm trước đều là thiên kiêu Tần Phong, sẽ bị thế hệ trước S đoạn thấy rõ, cảm thấy Tần Phong miệng không mau, làm việc không lao. Hơn nữa, Long Đô S đoạn, đều là hoa hạ liên minh người, ngoài miệng tựa hồ ở oán trách Tần Phong lỗ mãng, trên thực tế lại hư vinh cảm bạo tăng, nếu là thật sự làm cho Tần Phong mặt, những người này cũng không dám nói cái gì. Trở lại Long Đô, cũng rốt cuộc không cần ý thức lực giao lưu, Bạch Ly tò mò nhìn Tần Phong. Phong Lê tập đoàn hiện tại cũng thiếu người, cái kia SS đoạn, thực lực cũng không tồi, ngươi như thế nào còn cấp tiến đi. Bạch Ly cũng phát hiện những người này thực thích hợp gia nhập Phong Lê tập đoàn, nhưng là Tần Phong lại không có để, không biết đang làm cái quỷ gì. Những người này chỉ là người xa lạ, tuy rằng ta cứu bọn họ, nhưng là ân tình thứ này, là cho có lương tâm người, bất luận kẻ nào lại là bất đồng. Có lẽ bên trong có người cảm kích, có lẽ còn có một ít người, sẽ hận thượng ta, quá một đoạn thời gian, nếu những người này còn tưởng đi theo ta, rồi nói sau. Cảm kích Tần Phong người khẳng định không ít, nhưng là thật sự không có cái loại này nô tính không thay đổi, còn cảm thấy đương long nhân tộc phụ thuộc là phi thường đắc ý sự tình người. Loại người này khẳng định sẽ có, Tần Phong lần này phơi nắng, liền có như vậy nguyên nhân. Bất quá, những người này thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là vẫn luôn ở long nhân tộc đại lục loại địa phương kia, chỉ sợ tầm mắt cùng tư tưởng, cũng hạn chế, những người này cũng không thể trọng dụng. Tần Phong hiện tại thiếu nhân thủ, lớn nhất nguyên nhân là chính mình không có biện pháp đi nhân loại liên minh tổng bộ, mà trong tay hắn, còn vừa mới được đến long nhân tộc cường giả không gian phủ văn trang bị. Này đó bảo tàng liền tính là đổi 7-8 cái cao đẳng vị diện, chỉ sợ đều có thể. Nhưng là Tần Phong lại không thể xử lý này đó, cũng lãng phí thời gian. Xem ra, chỉ có thể hỏi một chút Tiết Hưng Phúc có nguyện ý hay không đi. Tần Phong vừa mới như vậy nghĩ, chung quanh liền có người xuống tới, tự nhiên là lòng không những cái đó SS đoạn năng lực giả. Hiện tại toàn bộ vị diện cường giả, đều lấy Tần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ không biết Tần Phong làm cỡ nào đại sự tình, nhưng là bọn họ thấy được, Tần Phong chém xuống SS đoạn long nhân tộc đầu. Hiện tại, đối phương bình an trở về, đã trở thành Lam Tinh vị diện ông vua không ai. Gì đâu, thật là không nghĩ bỏ dậy đánh chữ A. Đổi mới càng ngày càng vãn, đại gia thứ lỗi. Đệ nhất 1047 chương tốt nhất thuộc hạ. Thần Nguyên Soái, hoan nghênh trở về. Long không vội vàng tiếp đón một tiếng. Những người khác cũng sôi nổi hỏi han ân cần, Tần Phong trở thành mọi người trung tâm. Phía trước ta đã nghe nói Bạch Ly làm ra thay đổi, có lẽ như vậy cũng hảo. Một khe lớn thời đại tiến hành rồi 200 năm, nhân loại không có biện pháp hảo hảo sinh sôi nảy nở, như vậy cũng coi như cho một cái an toàn hoàn cảnh. Long không vội vàng gật đầu, chúng ta Hoa Hạ Liên Minh cũng có một ít từ một khe lớn thời đại lại đây lao tiền bối, không có ngươi liên hệ phương thức, nhưng là muốn cảm tạ ngươi. Ngươi vì toàn bộ Lam Tinh, làm ra quá lớn cống hiến, ngươi là một cái vĩ nhân. Thần Phong lắc đầu, cái này từ hắn không dám nhận. Ta chỉ là làm chính mình nên làm sự tình. Vĩ nhân cũng không phải chính mình Phong, là người khác Phong, ngươi không cảm thấy, những người khác cảm thấy liền hảo. Lý Nguyên cũng ở bên cạnh nói, thậm chí ánh mắt phức tạp. Năm đó bọn họ Lý ra, không phải cũng là xuất hiện một cái vĩ nhân sao? Chỉ là sau lại mất tích. Bọn họ còn không có hưởng thụ đến đỉnh cấp phồn hoa vinh dự, ngay lập tức thu liễm, cũng may ngay lúc đó nhân loại đều thực nhỏ yếu, nếu không Lý gia đã sớm bị nuốt sống. Đám người ngoại, đều là một ít S đoạn năng lực giả, nghe được lời này, cũng nhận đồng gật đầu, ở bọn họ xem ra, Tần Phong liền tính không phải vĩ nhân, cũng là một cái truyền kỳ, đáng giá mọi người ghi nhớ trong lòng. Bên ngoài giữa, Lý gia thái tử Lý Tiêu cũng nhìn về phía Tần Phong, phía trước hòa bình tái. Đến bây giờ giận trảm long nhân tộc, Lý Tiêu đã là tâm phục khẩu phục, không còn có tranh phong ý tưởng, đương nhiên, hiện tại loại này ý tưởng đều thành chê cười. Các vị, hiện tại đại cục mới vừa định, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu vội, ta cũng tính toán phản hồi Phong lên nơi tụ tập. Những người khác nghe được Tần Phong phải đi, tuy rằng còn tưởng nhiều bắt chuyện một chút, nhưng là chính mình địa bàn đích xác có việc, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối đi rồi. Bất quá những người này đi phía trước. Lại nhìn về phía liền kia mấy cái hắc ám liên minh người, mấy người kia, hiện tại như là chờ đợi bị thẩm phán giống nhau. Bọn họ càng là không dám đi, sợ Tần Phong giơ tay liền đem bọn họ giết. Các ngươi cũng đi thôi, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, chỉ là hy vọng ước thúc các ngươi thủ hạ, các ngươi chính mình làm cái gì, giết hại lẫn nhau cũng hảo, cho nhau đoạt lấy cũng hảo, đừng làm ta biết, các ngươi hãm hại bất luận cái gì một cái nơi tụ tập. Tần Phong nói. Hiện tại cùng cấp với thánh chỉ. Những người này vội vàng gật đầu, không dám vi phạm, từ đây lúc sau, Lam Tinh Thượng Hắc Ám Liên Minh cùng nhân loại liên minh, càng là cảnh giới rõ ràng, Hắc Ám Liên Minh người không dám vượt qua giới hạn. Tần Phong quay trở về Phong Lê Thành, trước tiên liền tìm tới rồi Tiết Hưng Phúc.